Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Quy 1A chương 124A trong tháp lương duyên. Liễu Chí cúi đầu trầm ngâm, hoàn toàn không nhận thấy sự lấp lóe trong mắt thị nữ, vẻ chần chờ trên mặt cô, dường như đang phân vân điều gì. Tang Dương. Nô tỳ có mặt. Việc này, ta đã biết, không cần để tâm. Việc trong phủ có người thực lực như vậy, hẳn là vinh hạnh của ta. Chắc hẳn không lâu sau đó giao đấu, môn hạ chúng đồ có thể tranh được vị trí nhất của bốn bảng thiên, địa, huyền, hoàng. Có lẽ Tuân phu nhân sẽ ban thưởng tiên khí. Đáng tiếc bác đại hộ pháp của ta không thể tham gia lần này giao đấu, nếu không ta cũng có tâm tham dự, ai, thật đáng tiếc. Nói rồi Liễu Chí bước thẳng vào tụ linh tháp. Tang Dương nhướng mày, quay đầu nhìn Liễu Chí, vẻ kinh ngạc hiện rõ trên mặt. Những lời Liễu Chí vừa nói hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô. Chủ nhân minh giám. Nàng quay người rời đi, trong lòng hiểu rõ tâm tư Liễu Chí, dù kinh ngạc nhưng biết rõ loại chuyện này tuyệt đối không thể làm bộ. Không ngờ việc thất quân đồng thời đột phá, vẫn không thể tạo thành chút uy hiếp nào cho Liễu Chí, mệnh của Liễu Chí thật tốt. Liễu Chí hoàn toàn không biết được những suy nghĩ kỳ lạ trong lòng thị nữ này, cũng do ngày thường gả ít quản thúc nô lệ, mọi việc đều giao cho quản gia giải quyết. Bước vào tầng 1 của tụ linh tháp, Liễu Chí mỉm cười với đều hòa, vung tay thi triển pháp thuật, cả hai liền đến không gian đỉnh tháp. Thấy Ngụy Ương chưa tu luyện, Liễu Chí trong lòng nhất thời không vui, nhưng khi ngưng thần quan sát, thấy Ngụy Ương đã đột phá, trên mặt lập tức nở nụ cười. Hiền đệ, đệ đệ đột phá rồi. Vừa mới đột phá, hơi có lĩnh ngộ, đang trầm tư thì không nhận ra huynh trưởng đến, xin huynh trưởng thứ tội. Đâu có, bọn ta có quấy rầy đệ đốn ngộ không? Không có, chỉ là củng cố tu vi thôi, đâu có cơ duyên dễ vậy, nói đốn ngộ là đốn ngộ. Ngụy Ương mỉm cười, giải thích đơn giản, thái độ khiêm tốn ngược lại khiến đều hòa thầm gật đầu. Hai người có thể kết nghĩa huynh đệ, tính tình khiêm tốn biết lễ này thật hợp nhau, có thể đi đến một chỗ. Hiền đệ, mau, vi huynh cho đệ biết một người, đây là pháp họa sư duy nhất của Hãm Thành, cũng là đóa hoa của thành ta, đều họa. Họa sư có thể liên kết với ý niệm của người khác, chỉ cần đệ thi triển ý niệm câu thông, liền có thể vẽ ra dáng vẽ sư tỷ của đệ. Đến lúc đó ta cũng xong đi đến phủ quan Hãm Thành, điều tra tung tích sư tỷ của đệ. Ách, đa tạ huynh trưởng, đa tạ đều họa đại sư. Họa sĩ, không chỉ có vậy. Nghe nói họa sĩ có thể miêu tả tranh sơn thủy chim thú, linh họa sư làm ra linh họa, người xem có thể tăng thêm ngộ tính, tăng tỷ lệ đốn ngộ. Đốn ngộ là câu thông với một phương thế giới, từ đó thu hoạch được lời chúc phúc của đạo, có thể có được võ pháp, có thể có được linh vũ, có thể có được nghệ pháp, có thể có được lĩnh ngộ tu hành, từ đó một bước đột phá, nâng cao cảnh giới. Dù là loại tình huống nào cũng sẽ tăng thêm sự tu luyện của sinh linh. Pháp họa sư làm ra pháp họa, ẩn chứa sức mạnh pháp thuật, nếu có thể đốn ngộ, có thể trực tiếp lĩnh ngộ, có được pháp thuật phù hợp với bản thân. Vì vậy họa sĩ một khi có thể tiến vào pháp cảnh, sẽ được sinh linh tôn trọng. Không dám tự xưng đại sư, đệ và Liễu huynh kết bái, cũng chính là hiền đệ của ta. Nếu đệ bằng lòng, cứ gọi ta một tiếng họa tỷ, ta xưa nay kính trọng Liễu huynh, coi như người nhà cả, không dám nhận chữ tạ. Đều họa có chút thi lễ, khiến Liễu Chí cảm thấy có mặt mũi. Dù không biết nàng có ý gì trong lòng, nhưng vẻ bề ngoài này khiến người sinh lòng hảo cảm. Ngụy Ương cũng cảm thấy thân cận. Vậy, làm phiền họa tỷ. Cũng tốt. Nhận đệ làm hiền đệ, tỷ tỷ cũng không thể tay không. À, đây là bức tranh tỷ tỷ vừa mới có lĩnh ngộ, hy vọng có thể giúp ích cho đệ. Đều hòa, cô. Không có, dù chỉ thiếu một chút, nhưng bước này như lên trời, sợ cơ duyên chưa đến. Thấy vẻ kinh ngạc trên mặt Liễu Chí, vẻ mặt đều hòa khổ sở. Ngụy Ương không biết hàm ý trong đó, thấy Liễu Chí gật đầu với mình, liền trực tiếp nhận lấy bức tranh, đưa tay muốn mở ra. Chớ vội mở ra, hiền đệ, hay là đệ hãy tìm một nơi thanh tịnh, một mình xem bức tranh này. Trước đó, đệ cần tĩnh tâm dưỡng tính, tranh thủ có thể đốn ngộ. À, đa tạ huynh trưởng giải hoặc. Tiểu đệ, vậy chúng ta xử lý chính sự trước, nếu không đệ sợ trong lòng không thanh tịnh, không tốt cho việc tu luyện. Đều họa nói rồi thi triển pháp lực, chậm rãi bao phủ lấy Ngụy Ương. Thấy Ngụy Ương không hiểu, muốn chống cự, đều họa lại nói, "Đệ tiểu đệ chớ lộn xộn, đệ chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ sư tỷ của đệ, những chuyện khác giao cho tỷ tỷ." "Vâng, họa tỷ." Ngụy Ương nhắm mắt không để ý ngoại vật. Niệm lực chậm rãi vận chuyển, trong não hải hiện lên hình ảnh Tử Y, lúc này, pháp lực bao phủ thân thể, một cổ niệm lực tinh thuần khổng lồ đột nhiên tràn vào đầu hắn, ngay sau đó liên kết với ý niệm của hắn. Đây là thủ đoạn đặc thù của họa sĩ, ý niệm liên kết với ý niệm, có thể đề cao lực lĩnh ngộ của đối phương, như là song tu chi pháp, lại không phải song tu chi đạo. Các loại đạo pháp khác nhau, đây chính là đạo pháp đặc thù của họa sĩ. Nhưng ngay tại khoảnh khắc niệm lực liên kết với ý niệm Ngụy Ương, một cổ hấp lực đột nhiên xuất hiện, khiến sắc mặt đều họa đại biến. Trong khi ý niệm giao tiếp với Ngụy Ương, vội vàng hét lên, "Nghe tiểu đệ, đệ đang làm gì vậy?" "Ách, họa tỷ, chuyện gì xảy ra?" "Ta không có làm gì cả." Ngay khi Ngụy Ương chưa hiểu chuyện gì, ý niệm của hai người đột nhiên quấn vào nhau, cảm giác như tình lữ thế tục bỗng nhiên ôm nhau. Một cảm giác kỳ lạ từ đáy lòng Ngụy Ương trỗi dậy, khiến đáy lòng hắn không tự chủ được sinh ra một cỗ khô nóng, khiến bản năng thúc đẩy, ý niệm hướng về ý niệm của Đều Họa bao phủ. Đều Họa cũng sinh ra cảm giác này, may mà tu vi của nàng cao hơn Ngụy Ương rất nhiều, ý niệm đột nhiên chấn động, vừa định rời khỏi não hải Ngụy Ương, lại bị một màn đột ngột dọa đến run như cầy sấy, mất sức phản kháng. Chỉ thấy sâu trong thức hải Ngụy Ương, sương mù nồng nàng hóa thành một hư ảnh nam tử, thần thái cuồng ngạo bất phàm, khóe miệng mang theo sự khinh thường đối với thương sinh, đôi mắt tinh tế mang theo ánh mắt nhu tình, cùng với lồng ngực vạm vỡ, khiến Đều Họa trầm mê trong đó. Và ngay khi ý niệm Ngụy Ương nhanh chóng xông lên phía trước, Đều Họa vốn đã sắp rời đi trong đầu, vậy mà chậm rãi trở về, ý niệm triệt để hòa làm một với Ngụy Ương. Bên ngoài, Liễu Chí lúc này không quan tâm đến hai người, cả đứng trước cửa sổ tụ linh tháp, nhìn thất quân dưới tháp đang cười nói vui vẻ, trong lời nói toàn là nịnh nọt Thương Đình, trong lòng nhất thời khó chịu. Thế nhưng khi thấy một lão giả cũng thấp giọng khúm núm hành lễ với Thương Đình, Liễu Chí chau mày, trên mặt lộ vẻ không hài lòng. Cúi đầu trầm tư một chút, thân thể biến mất khỏi không gian này. Ngay khi Liễu Chí rời đi, thân thể Đều Họa phát ra ánh hồng nhạt, miệng rên một tiếng, mềm nhũn ngã xuống đất. Cùng lúc đó, thân thể Ngụy Ương cũng nóng lên, ngã theo sát phía sau. Hai người ngã xuống cách nhau chưa đến nửa mét, một đồ án bát quái đột ngột xuất hiện. Từ đỉnh đầu hai người tuôn ra hai đạo khí thể, một cái đi, một tối sầm, hóa thành hai con cá âm dương trong bát quái, đuổi bắt nhau, hòa lẫn nhau. Hữu tâm trồng liễu, liễu chẳng xanh, vô tâm trồng liễu, liễu lại ung tùng. Hai người không ai ngờ tới, trong lần gặp gỡ đầu tiên mà đã xảy ra chuyện song tu, thật là khéo ngộ lương duyên, lương duyên từ trời định, khiến người ao ước. Chỉ là không biết hai người tỉnh lại, trong lòng sẽ sinh ra những suy nghĩ gì. Q1A chương 125A trước kết giao thử một chút. Không biết bao lâu sau, khi đồ án bát quái biến mất, Ngụy Ương mới chậm rãi mở mắt, thấy Đều Họa đang ngã trên mặt đất cách đó không xa, trong lòng lập tức dâng lên cảm giác thân thuộc. Nhưng đồng thời cũng có chút hoang mang, không biết những gì mình đã làm là mộng hay thực. Ngay lúc hàng mi Đều Họa khẽ rung, đôi mắt to trong veo như nước mở ra, Ngụy Ương dù lòng khẽ động nhưng vội vàng nhắm mắt lại. Thái độ giả vờ này lập tức khiến Đều Họa bật cười, trong lòng cảm thấy cạn lời. Dậy đi, không biết Liễu huynh đi đâu rồi. Hừm, thật là khó xử, thế này thì biết gặp Liễu huynh thế nào đây. Đều Họa không để ý Ngụy Ương, tự mình đứng dậy, nhưng thấy đối phương vẫn giả vờ ngủ, lòng chợt tức giận, tiến lên đá nhẹ Ngụy Ương một cái. Chợt cảm thấy mình hơi thất lễ, thấy Ngụy Ương nhíu mày nhìn nàng, cô vội quay đầu đi, không dám nhìn thẳng. À, cái đó, cái đó. Ngụy Ương thấy thái độ e thẹn của đối phương, lòng cũng nóng lên, gắng gượng đứng dậy, thấy nàng lại nhìn mình, trong mắt mang theo một tia ấm áp, hắn đột nhiên lùi lại giữ khoảng cách, rất sợ sẽ lặp lại kết quả như trong tâm trí, thậm chí đưa tay ôm nàng vào lòng. Thấy thái độ này của hắn, Đều Họa càng thêm im lặng. Trong lòng khổ sở tự hỏi, rốt cuộc là ai chiếm tiện nghi của ai chứ? Trông cứ như là mình chủ động vậy. Nhưng nghĩ đến tu vi của mình, e rằng chuyện này nói ra cũng không ai tin là đối phương đã ép buộc giao hòa niệm lực với mình. Ta hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc chuyển thế từ thế giới nào? Ơ, sao lại có suy nghĩ như vậy? Ta chỉ là một người bình thường thôi mà. Ngươi, lẽ nào ngươi thật sự không biết? Thấy Ngụy Ương lại lùi về sau mấy bước, Đều Họa lòng chợt giận, đột nhiên tiến lên mấy bước, túm lấy cổ áo hắn, nghiến răng hỏi một cách hung dữ. Không biết, ngươi nói vậy là có ý gì? Mặc dù Ngụy Ương lòng căng thẳng, nhưng vẫn tỏ ra mờ mịt, cái nhíu mày vừa rồi lại bị Đều Họa hiểu lầm là đối phương đang sợ hãi. Nhẹ nhàng buông cổ áo Ngụy Ương ra, Đều Họa trong lòng cũng suy nghĩ miên man, đoán rằng đối phương có lẽ thật sự không biết. Không biết? Vậy thì càng quá đáng. Nếu thật sự như thế, đây có phải là phúc duyên của nàng tìm đến không? Nghĩ đến đây, Đều Họa lại ngẩng đầu, cẩn thận đánh giá Ngụy Ương một lượt, thấy tướng mạo đối phương dù khác xa hư ảnh kia, lại chẳng thể nói là anh tuấn, nhưng nét cuột cường nơi đầu mày, cùng cảm giác chính khí hạo nhiên toát ra từ toàn thân, lại tăng thêm khí chất nam tử của hắn. Nhưng thấy tia sợ hãi trong mắt đối phương, Đều Họa lại cảm thấy buồn cười, lẽ nào người này vẫn còn là một kẻ chưa trải sự đời? Ý nghĩ này vừa nảy ra trong đầu liền khiến mặt nàng đỏ bừng, trong lòng càng tự hỏi, sao trải qua chuyện này xong, mình bỗng dưng mặt dày hơn rồi. Ta hỏi ngươi một câu, ngươi đã có thê thiếp chưa? À, chưa từng có. Ừm, ta biết là chưa từng có. Ý ngươi là sao? Đều Họa đột nhiên nhíu mày, lạnh lùng nhìn Ngụy Ương. Ta cũng không biết cha mẹ ta có từng định hôn ước từ nhỏ cho ta không? Cũng không biết sư phụ có từng gả con gái người cho ta không? Ngươi hỏi ta làm sao biết được, cũng không ai nói với ta cả. Vậy thì chắc là không có, nhưng ta cũng không thể chắc chắn, cũng không muốn lừa gạt ngươi, ngươi bảo ta phải nói thế nào? Lúc này Ngụy Ương thực sự khổ sở, đây là chuyện gì thế này? Lẽ nào mình thật sự phải cưới nàng sao? Nhưng nghĩ đến hình ảnh vừa rồi trong đầu, Ngụy Ương trong lòng cũng rối bời. Chuyện này thật khiến người ta đau đầu. Hừ, cho dù ngươi đã có hôn ước, ta cũng là đạo lữ của ngươi. Bất kể sau này ngươi có những nữ nhân khác hay không, ta đều là chính thê của ngươi. Ngươi nói xem, ta có phải là nữ nhân đầu tiên của ngươi không? Chuyện này, song tu cũng tính sao? Hơn nữa chúng ta hình như đâu có thực sự tiếp xúc da thịt. Ngươi như vậy không phải là hơi vô lý sao? Ngươi có còn là đàn ông không vậy? Sao chút trách nhiệm cũng không có? Ta từng phát thệ rằng, dù là song tu hay thân thể, ta đều sẽ chỉ trao cho nam nhân của mình. Nếu làm trái lời thề này, nhất định sẽ bị thiên lôi đánh trúng, chẳng lẽ ngươi muốn hại chết ta sao? Thấy vẻ mặt đau khổ của đối phương, còn rơi cả nước mắt, Ngụy Ương trong lòng cũng không nỡ. Nhưng nghĩ đến việc chấp nhận người này, để nàng trở thành thê tử của mình, dường như chuyện này có chút vượt quá dự liệu của bản thân. Ngươi là người à? Nói nhảm, ta đương nhiên là người. Ta là chí âm căn cốt, nếu ngươi và ta kết thành phu thê, ta nguyện ý toàn lực hỗ trợ ngươi, giúp ngươi thành tựu đại đạo. Nói đến đây, mặt đều họa đỏ bừng, giọng gần như lý nhí như mũi kêu, nếu không phải Ngụy Ương thính lực tốt, thật đúng là không nghe rõ lời nàng. Việc này, tạm thời không vội quyết định, chúng ta hãy tiếp xúc một thời gian trước, xem chúng ta có thực sự hợp nhau không. Ta cũng không muốn làm lỡ cả đời ngươi, như vậy không công bằng với ngươi. Đối với ta, kết hôn sinh con là việc trọng đại của đời người, không kém gì việc thành thánh, cần ta thận trọng đối đãi, hy vọng ngươi có thể hiểu. Lời này của Ngụy Ương khiến Đề Họa sững sờ, thấy đối phương nhìn thẳng mình, ánh mắt đầy vẻ trịnh trọng, nàng cũng âm thầm gật đầu, lý nhí như mũi kêu đáp lại, kể ta cũng vậy. Tốt, vậy chuyện này cứ quyết định như vậy. Vậy chúng ta phải công bố ra ngoài thế nào? Dù sao trong hãm thành này cũng có không ít người theo đuổi ta, cũng không thể để ngươi gặp phiền phức chứ. Công bố. Nếu ngươi cảm thấy không có vấn đề gì, không sợ ảnh hưởng đến danh dự của ngươi, thì cứ tuyên bố ta là đạo lữ của ngươi, ta bên này không có vấn đề. Đề Họa có dung mạo yêu kiều động lòng người, đến cả Ngụy Ương, người đã từng thấy vô số mỹ nữ thời đại thông tin, cũng phải sáng mắt, đủ thấy dung mạo nàng xuất chúng đến nhường nào. Mà đối phương thoáng chốc đã trở thành nữ nhân của mình, trong lòng hắn tự nhiên có chút tự hào. Nhưng nghe nói nàng còn có người theo đuổi, lòng Ngụy Ương lập tức thắt lại, một cỗ ghen tung dâng lên, bản tính đại nam tử lập tức bộc lộ. Thấy hắn căng thẳng như vậy, còn tỏ thái độ giả vờ không quan tâm, Đề Họa trong lòng cũng vui mừng, xem ra đối phương đúng là một đại nam nhân, nhưng sao mình lại có vẻ thích cái cảm giác được quan tâm này nhỉ? Trong lúc hai người đang nói chuyện, Liễu Chí cũng đang ở một tầng lầu khác, thầm thì với một lão giả. Sau khi ngồi thẳng lại, Liễu Chí nhíu mày nói, "Ê Quỷ Viêm, ngươi đi đi, cũng nên để Quỷ Vệ lộ chút danh tiếng. Nếu không, có kẻ thật không biết điều, đến cả thân phận của mình là gì dường như cũng quên mất rồi." "Vâng, chủ nhân." Trong lúc nói chuyện, lão giả tên Quỷ Viêm đột nhiên biến mất trong tụ linh tháp, pháp thuật này quả thực khiến người ta kinh ngạc. Ngay sau khi người này biến mất, Liễu Chí vừa đứng dậy, định quay lại không gian đỉnh tháp thì thị nữ bên ngoài đã truyền âm nói, "Ê chủ nhân, Tuân phu nhân đích thân đến, không biết chủ nhân có tiện gặp không?" "Cửu muội đến rồi. Mau mời nàng vào." "Vâng, chủ nhân." Quy 1A chương 126A thành bánh trái thơm ngon. Vừa dứt lời, cửa tháp mở ra, Tuân phu nhân bước vào, biểu môi với Liễu Chí, "Ê đại ca, sao lại bày pháp thuật? Làm gì mà không nhận ra người quen thế?" "Đâu có. Chỉ là có vài con chuột nhắt không an phận, muốn nhảy ra ngoài thôi." "À, Phi huynh không có ý đó, chỉ là mấy kẻ tiểu nhân thôi." "Thôi bỏ đi, nhắc đến lại bực mình." Liễu Chí nói được nửa câu, chợt nhớ ra tiện nghi muội muội này vốn là chuột yêu, trên mặt lộ vẻ xấu hổ, vội vàng xin lỗi. "Sao vậy? Có cần tiểu muội ra tay không?" Tuân phu nhân xua tay, ra hiệu Liễu Chí không cần để ý, vẻ mặt lo lắng hỏi han xem có chuyện gì. "Không cần đâu, nếu cần tiểu muội ra tay, e rằng cái hàng không đáy phủ này phải long trời lỡ đất mất." "Ha ha, còn chưa đến mức đó." Liễu Chí bước đến trước mặt Tuân phu nhân, cười xòa cho qua, Tuân phu nhân mới khẽ gật đầu, sắc mặt dịu đi. Sau khi đảo mắt nhìn quanh, nàng có chút nghi hoặc nhìn Liễu Chí. "Ta nghe bên ngoài nói, đại ca mới kết giao một hiền đệ. Không biết tu vi thế nào? Sao không thấy ở đây?" "Tiểu muội, tai ngươi thật là thính đó, chuyện mới xảy ra bao lâu mà đã đến tai ngươi rồi?" "Chỉ là một linh đồ luyện tâm tam giai thôi. Ngươi biết Vi huynh đã phát đại nguyện, nếu không thu thập đủ tiên sinh thi tập, ta vĩnh viễn không tìm được con đường. Đó cũng là nguyên nhân ta dừng lại ở cảnh giới pháp sư, ngươi biết mà." "Vậy bây giờ thì sao?" "Không sai, đã có hy vọng hoàn thành đại nguyện, nhưng nhân quả cuốn thân, phải hoàn thành tâm nguyện của hiền đệ, ta mới bế quan tu luyện, không tìm được con đường, vĩnh viễn không xuất quan." "Đại ca thật là có cơ duyên, lẽ nào hiền đệ của huynh giúp huynh?" "Đúng vậy." "Vậy còn không cho tiểu muội gặp mặt, cũng là thay đại ca cảm tạ người ta." "À, hôm nay tiểu muội mang đến một kiện tiên khí, nếu được thì thay huynh trưởng tạ ơn, cũng tốt chấm dứt nhân quả cuốn thân." "Tiểu muội, hiền đệ của ta thật không phải kẻ tham lam. Ngươi cũng biết ta hồi báo thế nào mà hiền đệ vẫn không chịu nhận, chỉ cầu ta tìm sư tỷ cho hắn, như vậy là có thể kết thúc nhân quả. Ngươi nói người như vậy có coi trọng tiên khí không? Ngươi mà lấy ra thì đây không phải là dứt nhân quả, mà là tát vào mặt ta và hiền đệ đấy." "Cẩn thận, cẩn thận." Liễu Chí biết Tuân phu nhân có ý tốt, vội vàng giải thích rõ ràng, không thể để Ngụy Ương có bất mãn, vì thế mới nói nặng lời một chút. Nghe vậy, mắt Tuân phu nhân sáng lên, chậm rãi nói, ở người này phẩm chất thật không tồi, càng khiến tiểu muội tò mò. Chỉ cần sư tỷ của hắn tiến vào động phủ của ta, tiểu muội nguyện ý giúp huynh trưởng một tay. Cảm ơn tiểu muội, đều họa đang ở không gian đỉnh tháp, cùng hiền đệ của ta vẽ lại dung mạo sư tỷ của hắn, ta. Không cần, chúng ta cùng đi xem. Nghe Liễu Chí nói vậy, Tuân phu nhân trong lòng lập tức căng thẳng, đều họa có dung mạo được coi là đệ nhất động phủ, dù nàng so với cũng mỗi người một vẻ, khó phân cao thấp. Nếu để cô nam quả nữ ở chung một phòng, nhỡ xảy ra chuyện gì thì chẳng phải kế hoạch của mình đổ bể sao? Nghĩ đến đây, Tuân phu nhân không để ý Liễu Chí nghi hoặc, vung tay áo trực tiếp đi đến không gian đỉnh tháp. Liễu Chí không hiểu vì sao, nhưng thấy Tuân phu nhân vội vã như vậy, cũng biết tiểu muội này đến đây không phải để thăm hỏi mình, chắc hẳn mục đích là hiền đệ kia. Vội vàng phất tay áo, đưa cả Tô Linh Nhi bên cạnh vào không gian đỉnh tháp. Đều họa, ngươi dám. Ngay khi Liễu Chí tiến vào không gian, đã thấy Tuân phu nhân mặt mũi dữ tợn, đang trừng mắt nhìn Đều họa nắm tay phải Ngụy Ương. Lập tức, Liễu Chí và Tô Linh Nhi vội vàng tiến lên, ngăn lại Tuân phu nhân đang giận dữ. Đây là có chuyện gì? Cái kia, hiền đệ, ngươi thật là có diễm phúc đó. Đây chính là đệ nhất mỹ nhân hãm thành chúng ta. Liễu Chí thấy Đều họa và Ngụy Ương thân mật, làm sao không nhận ra hai người đã nảy sinh tình cảm, chỉ sợ đã kết thành đạo lữ, hắn giơ ngón tay cái lên, từ đáy lòng thán phục. Sao, đại ca cho rằng ta không xinh đẹp? Nhưng Liễu Chí không ngờ rằng câu nói này của mình lại chọc tổ ong vò vẽ, khiến Tuân phu nhân bất mãn. Thấy nàng mặt mũi đầy giận dữ, Liễu Chí cũng chỉ biết cười khổ, không hiểu ý của tiểu muội này là gì. Muốn nói đối phương coi trọng Ngụy Ương, vậy cũng phải có cơ hội gặp mặt chứ. Vì vậy Liễu Chí thật không ngờ Tuân phu nhân lại có tâm tư này, vì vậy mới vội vã đến đây. Không, Đều họa là đệ nhất mỹ nhân trong nhân loại, tiểu muội là đệ nhất mỹ nhân yêu tộc, khác biệt mà. Khác biệt gì chứ, đại ca, mắt nào của huynh thấy Đều họa xinh đẹp hơn ta? Ơ, không dám, Đều họa đâu dám so sánh với phu nhân, là phu nhân dung mạo xinh đẹp. Không ngờ cửu muội lại hùng hổ dọa người như vậy, căn bản không cho Liễu Chí một chút thể diện nào. Liễu Chí vốn thân thiết với Tuân phu nhân, cũng không hiểu hôm nay nàng làm sao vậy. Chẳng lẽ nói cửu muội đạt được tin tức đột phá thất quân, muốn bức ép hắn phải rời đi? Nghĩ đến đây, mặt Liễu Chí càng trở nên khó coi. Đều họa thấy hai người trừng mắt lẫn nhau, vội vàng tiến lên hòa giải, nếu không động thủ ở tụ linh tháp này thì thật đáng chê cười. Đinh, túc chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, tiếp cận kim tỵ bạch mao thử. Thành công thu hoạch được sư đạo giá trị 100. Mở ra nhiệm vụ chi nhánh, trợ giúp kim tỵ bạch mao thử giải hoặc. Hừ, ai nói, Đều họa nhà ta xinh đẹp hơn ngươi nhiều. Ngụy Ương chẳng quan tâm ngươi là Tuân phu nhân hay trời Tuân phu nhân, tiến lên lạnh lùng quát lớn nữ nhân của mình, khiến hắn thân là nam nhân cảm thấy 10 phần khó chịu. Cũng không để ý tiếng nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống bên tai, trực tiếp nhìn Tuân phu nhân, lạnh lùng phản bác. Ngươi, cái kia, hiền đệ, cửu muội, mỗi người một mắt nhìn khác nhau. Cửu muội, trong mắt ta, ngươi chính là như thiên tiên. Nhưng trong mắt nhân loại, Đều họa tự nhiên như là thiên nhân, chỉ là chủng tộc khác nhau thôi. Tiểu muội, ngươi xem có phải là cho huynh trưởng chút thể diện không? Chúng ta xuống dưới nói chuyện. Hừ, cũng được thôi. Không ngờ cũng chỉ là kẻ tục nhân, ta thật là hiểu lầm rồi. Tuân phu nhân thấy Ngụy Ương lộ vẻ chán ghét trong mắt, lòng đột nhiên chua xót, cũng không biết vì sao. Nhưng vì con đường của mình, lúc này chỉ có thể nhẫn nại lửa giận trong lòng, xem như cho Liễu Chí một chút thể diện, không bùng nổ. Mọi người rời khỏi không gian đỉnh tháp, Liễu Chí nhìn Tuân phu nhân, liếc nhìn Ngụy Ương, lại thấy Tô Linh Nhi trong mắt lộ vẻ tiếc nuối. Lập tức, trong lòng hắn hơi động, thầm hô một tiếng, lẽ nào hiền đệ của mình mang chí dương linh căn? Nếu đúng như vậy thì giải thích được vì sao Đều họa vừa mới gặp mặt đã không màng thể diện kết làm đạo lữ. Như vậy cũng giải thích vì sao Tuân phu nhân lại vội vàng đến đây vì hiền đệ. Ai, nếu thật như vậy, chỉ sợ hiền đệ của mình ở hàng không đáy phủ này, trong mắt các nữ tử chính là miếng bánh thơm ngon, giá trị không kém thiên tài địa bảo. So với việc cùng Tuân phu nhân trưởng khống động phủ, chỉ sợ cũng không kém chút nào. Q1A chương 127A muốn luyện thần công trước phải làm người. Tuy nhiên, Liễu Chí lập tức nảy sinh bất mãn với Đều họa. Lo sợ Ngụy Ương bị đối phương lừa gạt, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía nàng. Đều họa, cô có biết hiền đệ ta có linh căn gì không? Liễu huynh, ta biết huynh lo lắng cho Ngụy Lan, nhưng chuyện này tự có Ngụy Lan giải thích, không phải như huynh nghĩ đâu. Nghe Liễu Chí nói vậy, Đều họa lập tức lộ vẻ không vui. Nếu không phải đối phương là huynh trưởng của Ngụy Ương, e rằng nàng đã phất tay áo rời đi. Ơ, vậy hiền đệ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thấy Đều họa có vẻ không bằng lòng, Liễu Chí biết mình đoán sai, vội vàng khó hiểu nhìn Ngụy Ương. Hai, huynh trưởng, ta chỉ có thể nói, chuyện này liên quan đến công pháp của ta. Về phần cụ thể thế nào, ta cũng không hiểu, ngược lại khiến Đều họa chịu khổ. Chuyện này không phải do nàng tự nguyện, mà là do ta cưỡng cầu. Thấy Liễu Chí không hiểu, Ngụy Ương trực tiếp nói rõ mọi chuyện một cách đơn giản, khiến Liễu Chí chỉ biết cười khổ. Không ngờ hiền đệ này lại chủ động gây ra lỗi lầm, mà đều họa lại không hề trách cứ. Hai, đều họa này thật là có số hưởng. Là một người đàn ông, dù chuyện này trùng hợp đến đâu, Ngụy Ương vẫn là người gây ra lỗi lầm, vì vậy không muốn Liễu Chí hay người ngoài hiểu lầm về đều họa. Lập tức, hắn trực tiếp nhận hết trách nhiệm, thậm chí mơ hồ quy bản thân về phía kẻ xấu. Điều này khiến đều họa cảm động đến rơi nước mắt, thầm nhủ, ở Ngụy Lang không phụ ta, đều họa tuyệt không phụ chàng. Sau khi nghe xong, Tuân phu nhân liếc nhìn Ngụy Ương, rồi lại nhìn đều họa, không khỏi động lòng, khẽ mở miệng, gầy đều họa, nếu cô không muốn, hãy nhường người này cho ta. Đến lúc đó động phủ sẽ do cô trưởng quản, thế nào? Không ai ngờ rằng Tuân phu nhân lại nói ra lời như vậy, mọi người đều trợn mắt nhìn về phía nàng. Chỉ có Liễu Chí hiểu rõ trong lòng, một linh sư có chí dương linh căn quan trọng đến mức nào đối với Tuân phu nhân. Hiền đệ, đừng nóng giận. Chuyện này, hay là để cửu muội tự giải thích đi. Cũng tốt để mọi người giải tỏa khúc mắc trong lòng, tránh bất mãn. Nhưng những lời hôm nay không được lọt vào tai người khác, coi như chưa nghe thấy gì đi. Liễu Chí thấy Ngụy Ương giận dữ, đều họa thì kinh ngạc, đảo mắt lại thấy cả hai đều bừng bừng lửa giận. Anh biết đôi vợ chồng trẻ này, dù chưa chính thức kết hợp, e rằng cũng không còn xa nữa. Cửu muội nói ra lời như vậy, chẳng phải càng khiến hiền đệ thêm chán ghét nàng sao? Trên đời này có người đàn ông nào muốn mình trở thành một món hàng có thể tùy ý trao đổi chứ? Đây cũng không phải là nữ nhi quốc, mà là Tây Nhung chi địa. Hơn nữa vị hiền đệ này còn đến từ trung thổ, lời của Tuân phu nhân không khác gì vũ nhục hắn. Nhưng vì Tuân phu nhân, Liễu Chí chỉ có thể đứng ra ngăn cản Ngụy Ương, ra tay thi triển pháp thuật, phong bế không gian nơi này. Cái này cũng tốt thôi, ta tuyệt đối không có ý vũ nhục Ngụy Lang. Chỉ là linh căn của Ngụy Lang vừa vặn phù hợp với công pháp ta tu luyện, có thể giúp ta hóa thành hình người, cho nên mới sốt ruột như vậy. Đều họa, cô thật may mắn, nếu không phải cô nhanh chân hơn một bước, ta sẽ trói Ngụy Lang bên cạnh mình, bắt chàng làm phu quân của ta. Ách, trong chốc lát, mọi người đều im lặng, nghe Tuân phu nhân trần thuật, lại cảm thấy thế gian muôn màu, mọi chuyện đều quá huyền diệu, ai cũng có cơ duyên của riêng mình. Sau khi hạ giới, Tuân phu nhân bị thiên binh thiên tướng đánh nát đan điền, vô tình có được một bộ Dị Thiên Thủ Linh Thân Quyết, nhờ đó mới có thể tu luyện, bổ sung căn cơ đan điền. Tuy nhiên, Dị Thiên Thủ Linh Thân Quyết ở giai đoạn đầu vẫn có thể tu luyện, lại chứa đựng công pháp, thậm chí đến cuối cùng có thể thành thánh. Nhưng muốn thành thánh, cần chứng được nhân đạo chi kiếp, chỉ có thân nhân tộc mới được. Tuân phu nhân có được thần công như vậy, làm sao bỏ qua cơ hội thành thánh, vì vậy mới áp chế tu vi, không dám tùy tiện tu luyện thành đạo sư, mà muốn chuyển hóa thành nhân thân ở cảnh giới linh đồ, cũng là để tăng thêm tỷ lệ thành thánh. Ngoại tộc muốn chuyển hóa thành người thật, không gì hơn chuyển thế hóa người. Cách thứ nhất cần lôi chuyển sinh phụ trợ, Tuân phu nhân làm sao tìm được thứ bảo bối mà ngay cả thần tiên cũng khó kiếm này, vì vậy cách này tự nhiên bị nàng bỏ qua. Không được cách một, vậy còn cách hai. Cách hai cần chí âm chí dương chi khí giao hòa, cá chết hóa rồng, tái tạo thân thể, chuyển thành thân người. Nói trắng ra là song tu âm dương chi khí, dùng linh khí đan điền, linh lực huyệt vị, niệm lực nội tâm, ba hợp nhất hóa thành thần lực thức hải, bỏ đi thân thể cũ, một lần nữa tạo thành thân thể mới, từ đó chuyển hóa thành nhân loại. Quả nhiên, để có thể chuyển hóa nhân thân, Tuân phu nhân dựa vào những gì biết được từ thượng giới, thật sự nghĩ ra một biện pháp, đó là mượn nhờ địa mạch Bất Chu Sơn, chuyển hóa thành thân thể chí âm linh căn. Bất Chu Sơn chính là trụ cột nối liền trời đất thời thượng cổ, cũng chính là Thiên Trụ Sơn đã sớm biến mất. Nghe nói vào thời kỳ đó, chỉ cần có công đức, có thể leo lên thang trời dọc theo Thiên Trụ Sơn, đến được vùng đất bên ngoài bầu trời. Đến lúc đó có thể cùng Nhật Nguyệt làm bạn, lấy hỗn độn làm bạn, tu luyện đến cực hạn liền có thể chứng thần. Bởi vì cộng công và chuyên hút tranh đế, thua trận mà đâm đầu vào Thiên Trụ Sơn, dẫn đến trụ trời gãy, dây buộc đứt, tứ cực hỏng, cửu châu nứt, trời nghiêng về tây bắc, đất sụp về đông nam, hồng thủy tràn lan, hỏa hoạn lan rộng, dân chúng trôi dạt khắp nơi, lúc này mới có chuyện nữ oa vá trời. Sau khi trời đất được nữ oa vá lại, Thiên Trụ Sơn không thể bù đắp, khiến thế giới vốn có biến thành vô số mảnh vỡ lớn nhỏ, vì vậy mới có sự xuất hiện của Hồng Quân, lấy thân hợp đạo, giám thị thiên, địa, nhân tam đạo. Thế gian lại lần nữa trở lại bình tĩnh, mà Thiên Trụ Sơn từ đó về sau cũng được gọi là Bất Chu Sơn, không chu toàn tức là không hoàn chỉnh. Nửa đoạn trên của Bất Chu Sơn, tại Thánh Nhân chi địa bên ngoài Cửu Thiên, bị Hồng Quân luyện hóa thành giám đạo đài. Còn trung đoạn hóa thành vô số mảnh vỡ lớn nhỏ, dung hợp các thế giới, trở thành thông đạo giữa chúng. Chỉ có đoạn dưới là không ai biết, cũng không biết Tuân phu nhân biết được chuyện Bất Chu Sơn này từ đâu, còn có thể không quản đường xá xa xôi mà đến tìm kiếm nửa đoạn dưới đã biến thành linh mạch, hình thành hàng không đáy phủ. Chính vì tìm được hàng không đáy phủ này, Tuân phu nhân mới thật sự chuyển hóa thành thân thể chí âm linh căn. Đáng tiếc, nàng lại không có duyên tìm được chí dương linh căn, chỉ đành công bố chuyện hàng không đáy phủ cho thiên hạ biết, hy vọng có thể tìm kiếm linh sư có chí dương linh căn, từ đó giúp nàng hóa thành sinh linh. Chẳng lẽ trong muôn vàng sinh linh, không có một ai có chí dương linh căn sao? Không có đâu, những sinh linh có chí dương chí âm linh căn, chỉ sợ vừa ra đời đã được tông môn coi trọng, trở thành cao đồ của một phương tông môn, cũng sẽ không ngó ngàng đến hàng không đáy phủ này. Đương nhiên, bọn họ cũng không dám tùy tiện đến đây cưỡng chiếm, nếu không nhất định sẽ bị ta cùng tiêu diệt. Thành ra chỉ có những tán tu kia, nhưng nơi nào có linh căn gì? chỉ sợ không có chuyện sư tỷ của ngươi, chắc hẳn ngươi cũng sẽ không đến đây đâu. Giải đáp của Tôn phu nhân khiến Ngụy Ương âm thầm gật đầu, đích xác, với địa vị của hắn tại Ngự Thú Tông, được sư phụ coi trọng, không khó tiến vào phúc địa tu luyện. Dù so với hàng không đáy phủ thì không bằng, nhưng ai lại nguyện mạo hiểm tiến vào nơi chưa biết, đến lúc đó không được đãi ngộ gì, chẳng phải ngược lại đánh mất tài nguyên tu luyện vốn có. Nghĩ như vậy, Ngụy Ương giờ mới hiểu, vì sao sau khi hàng không đáy phủ được công bố, lại có người không muốn đến đây, chỉ sợ đều có suy nghĩ như vậy. Quy 1A chương 128A nói phá thiên cơ. Nhìn thấy sự mong chờ và nét khổ sở trên mặt Tôn phu nhân, Đều Họa cũng không đành lòng. Dù sao nàng ở hàng không đáy phủ, đối phương đối đãi nàng không tệ. Nếu lúc này nàng ở bên ngoài, e rằng đã bị người bức bách, trở thành nô lệ đáng ghét, làm những việc mình không muốn. Đều Họa thực lòng cảm kích Tôn phu nhân đã thu lưu nàng. Nhưng bảo nàng từ bỏ Ngụy Ương vừa mới có được, trong lòng nàng lại càng không cam tâm. Song tu khác biệt, song tu không phải chế độ đa thê, hoặc một vợ nhiều chồng, chỉ có thể đơn độc mà thôi. Mà một người tu vi mạnh hơn, cũng tuyệt đối không thể ủng hộ người thứ ba cùng tu. Cho nên linh sư cũng tốt, tiên nhân cũng được, cả đời chỉ có một vị đạo lữ. Những người khác hoặc chỉ có danh tiếng mà không có thực chất, hoặc phải từ bỏ đạo lữ ban đầu, ngoài ra không còn kết quả nào khác. Bây giờ gặp phải chuyện như vậy, Đều Họa cũng cắn môi, không biết Ngụy Ương sẽ lựa chọn thế nào. Thấy Ngụy Ương cúi đầu trầm tư, hiển nhiên có chút dao động. Đều Họa hiểu rõ, so với toàn bộ hàng không đáy phủ, mình coi là gì. Trong lòng đau khổ, vừa muốn mở lời, đã thấy Ngụy Ương lên tiếng. Chẳng lẽ trừ ta ra, không còn ai khác sao? Cái này có, nhưng người ấy ở tận chân trời, chỉ có thể nghe mà không thể gặp. Nói sao? Nghe đồn nhị đệ tử Kim Thiền Tử của Phật Tổ có chí dương linh căn, đáng tiếc người ấy ở thiên giới, không phải ta có thể gặp. Hai, khó quá. Mong Ngụy Lang thương xót ta, nếu chàng nguyện đáp ứng ta, ta nhất định cùng chàng chia sẻ theo thiên thủ linh thân quyết. Đến lúc đó chúng ta thành tiên thành thần, đạt được vị thánh nhân, cũng có thể sớm chiều vĩnh viễn không chia lìa. Nói đến đây, Tôn phu nhân mặt đỏ bừng, không để ý đến giọng điệu khó nói, hy vọng thuyết phục đối phương. Ha ha, Tôn phu nhân, nếu lúc này ta từ bỏ Đều Họa, cô thật cho rằng ta sẽ sớm chiều vĩnh viễn không chia lìa với cô sao? Chẳng lẽ khi ta gặp được người tu vi cao hơn, tài nguyên tu luyện nhiều hơn, sẽ không bỏ rơi cô sao? Đã có lần một thì có lần hai, có hai thì có ba. Hôm nay ta có thể từ bỏ Đều Họa, ngày sau nhất định có thể bỏ rơi cô. Chẳng lẽ người phụ tình như vậy, cô còn coi trọng sao? Cái này. Tôn phu nhân nhíu mày, nghe Ngụy Ương nói vậy, trong lòng cũng có chút dao động. Đúng như lời đối phương, vậy một tình lang như vậy, dù có đẹp trai đến đâu, mình có thể tin tưởng được sao? Nếu không thể tin tưởng đối phương, sao có thể cùng song tu? Trong chốc lát, Tôn phu nhân cũng không thể mở miệng, trong lòng cân nhắc việc này. Công pháp Ngụy Thiên Thủ Linh Thân Quyết ấy của cô có phải xuất từ Ngụy Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh của Quan Thế Âm không? Câu nói có chút khó nuốt này, nếu không phải Tiểu Thiên trực tiếp truyền âm vào não hải, e rằng Ngụy Ương căn bản không nhớ được. Sao ngươi biết? Chẳng lẽ ngươi cũng? Không phải, sư môn của ta có lai lịch lớn, nhưng không phải như các ngươi, hiểu chứ? Nghe vậy, Liễu Chí nhíu mày, còn Tôn phu nhân thì mắt sáng lên. Đều Họa nghĩ đến thiên thần hư ảnh trong thức hải của Ngụy Ương, lập tức âm thầm gật đầu, biết Ngụy Ương có lai lịch lớn. Nhưng vì sao đối phương cái gì cũng không biết? Lại hình như biết được một chút, chẳng lẽ đối phương vẫn chưa tỉnh lại ký ức kiếp trước? Chắc là vậy. Ta nghĩ Ê Thiên Thủ Linh Thân Quyết Ê của cô tuyệt đối không thể thành thánh. Có lẽ cô bị người hữu tâm lừa gạt thôi. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không, đây chính là. Nhưng mà cái gì? Cô nên biết, chính Quan Thế Âm còn chưa thành thánh, cô có gì nắm chắc? Một bộ tàng thư mà thôi, có thể chứng đạo thành thánh sao? Dù cô có cả bộ, có thể vượt qua Quan Thế Âm sao? Hừ, suy nghĩ kỹ đi, đối với cô mà nói, an ổn tu luyện, còn hơn con đường thành thánh hư vô mờ mịt kia. Tôn phu nhân cúi đầu trầm tư, trong mắt đều là vẻ mê mang. Không phải nàng không hiểu rõ, mà là tự dối gạt mình thôi. Trong lòng, nàng tự dệt một giấc mộng đẹp, dù không thực tế, vẫn nguyện tin tưởng. Giấc mộng xa không thể chạm, mà dưới đủ kiểu ám thị của nàng, rốt cuộc triệt để tin tưởng kết quả như vậy. Bây giờ bị Ngụy Ương vạch trần, Tôn phu nhân triệt để uể oải, cái cảm giác này giống như người chìm xuống nước, khát vọng nắm lấy bất cứ thứ gì có thể cứu mạng. Lại phát hiện xung quanh không có gì cả, trước mắt chỉ là biển nước vô biên vô hạn. Cảm giác tuyệt vọng đó khiến Tôn phu nhân hai mắt phím hồng, chỉ thiếu chút nữa là tẩu hỏa nhập ma. Đủ rồi, có lẽ Ê Thiên Thủ Linh Thân Quyết y không phải xuất từ Quan Thế Âm đâu. Cửu muội, tỉnh lại đi. Một tiếng quát lớn vang lên từ miệng Liễu Chí, khiến Tôn phu nhân ngẩng đầu, nhìn Liễu Chí, một đôi nước mắt chậm rãi rơi xuống đất, dáng vẻ đau khổ khiến Ngụy Ương cũng sinh lòng thương tiếc. Công pháp là căn bản của tu vi, nhưng tâm của ngươi mới là ngọn đèn soi đường. Lời người ngoài nói, tự có người ngoài đi, ngươi nói mới là lời trong lòng ngươi. Đừng để vận mệnh áp bức, đừng để thiên đạo trói buộc. Thay vì tuân theo quy tắc của thiên đạo, hãy đi đến cuối cùng, áp đảo thiên đạo, mới có thể thay đổi vận mệnh, chế định quy tắc của riêng mình, Ngay khi trong mắt Tuân phu nhân tỏa ra hào quang, Ngụy Ương mỉm cười, mang theo nụ cười ấm áp, lặng lẽ nhìn Tuân phu nhân, lần nữa lên tiếng, ở ngươi như sâu kiến, có thể lay chuyển đại thụ sao? Thật không biết lượng sức. Ngươi nếu tiếp tục tiến lên, chỉ sợ rơi vào mưu đồ của kẻ hữu tâm, ngươi hiểu chứ? Ta hiểu. Vì nhiệm vụ, Ngụy Ương không lo lộ thiên cơ, thấy Liễu Chí vẫn muốn khuyên nhủ, lần nữa hung hăng cho Tuân phu nhân một kích, hy vọng đối phương hoàn toàn lĩnh ngộ, rõ ràng mình đã rơi vào cạm bẫy của người khác. Cũng may Tuân phu nhân coi như hiểu chuyện, biết ý tứ trong lời nói của mình, trong mắt hận ý sắc bén như kiếm, nhìn lướt qua thạch tháp phía trên, tự hồ muốn xuyên thấu thạch tháp, đâm về phía chư thần trên trời. Đinh, túc chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, trợ giúp Kim Tỵ Bạch Mao thử giải hoặc. Thành công thu hoạch được sư đạo giá trị 100. Mở ra nhiệm vụ chi nhánh, thu Kim Tỵ Bạch Mao thử làm đồ đệ. Làm đồ đệ? Ngươi muốn số mạng của ta sao? Tiên phủ ngươi làm thật yêu động đông hả? Đừng nói người ta là người cầm quyền động phủ, có nguyện ý bái mình làm sư không? Hơn nữa Kim Tỵ Bạch Mao thử này, hiển nhiên là quân cờ ám mà Quan Thế Âm bố trí, ta dám động nàng sao? Ngay khi Ngụy Ương đang tính toán, Tuân phu nhân đã khôi phục thần trí, trong mắt mang theo một tia chờ mong, lại một lần nữa mở miệng, "Ờ nhưng ta đã tu luyện công pháp này, đã bước vào bẫy rập của nàng, ta làm sao có thể thay đổi?" Ngụy Lang chàng có chủ ý gì không? Nếu không có chủ ý, hãy theo ta đi, chỉ cần giúp ta chuyển hóa thành hình người, chàng đi đường dương quan của chàng, ta đi cầu độc mộc của ta. Vòng đi vòng lại xem như hoàn thành nhiệm vụ, nhưng lại trở về điểm xuất phát. Theo ngươi. Ta theo ngươi một mặt, lão tử là đàn ông, là nam nhi bảy thước đường đường chính chính, cô có thể cho ta chút tôn nghiêm không? Dù ở trong động phủ của cô, nhưng chọc giận lão tử sẽ thu động phủ của cô, xem cô khổ sở thế nào. Quy 1A chương 129A thành công thu đồ. Dù trong lòng giận dữ, Ngụy Ương nghe thấy nhiệm vụ từ tiên phủ ban xuống, đành nén giận, lạnh lùng nhìn Tuân phu nhân, cúi đầu trầm tư. Điều Tuân phu nhân thiếu không phải công pháp, cũng không phải đạo lữ song tu, mà là linh căn. Nghịch thiên cải mệnh, hóa thành chí âm linh căn, cần có pháp thuật tu luyện tương xứng. Chí âm linh căn, trong các loại linh căn, rất hiếm thấy. Công pháp tương xứng càng ít ỏi, khiến Tuân phu nhân chất vấn. Tiên phủ đã ban nhiệm vụ, hẳn là công pháp sư đạo có thể giúp đối phương tu luyện, thậm chí khôi phục linh căn ban đầu. Điểm này đã được chứng minh từ Tiểu Thanh, hệ thống sư đạo có năng lực đặc thù như vậy. Nếu cô tin ta muốn thu cô vào sư môn. Công pháp sư môn ta rất huyền diệu, có thể giúp cô trùng tu, có lẽ còn khôi phục linh căn. Dù ta bất tài, cũng nguyện làm người dẫn đường cho cô thấy sao? Thật. Tuân phu nhân nghe đối phương muốn thu mình làm đồ đệ, như nghe chuyện buồn cười nhất thế gian. Khóe miệng lộ vẻ trào phúng, như đang chế giỡn Ngụy Ương, trò đùa này không hay ho chút nào. Thật, ta cần gì lừa cô? Nếu bái sư xong, công pháp không thể tu hành, cô có thể tự bỏ danh sư. Với tu vi hiện tại của ta, sao có thể ngăn cản? Bái sư dường như không có tổn thất gì cho cô. Mà với ta, thu hay không thu đồ đệ, cũng không có mưu đồ lớn. Cô thấy sao? Ngụy Ương khẽ lắc đầu, quay người ngồi cạnh Đề Họa đang trợn tròn mắt, đưa tay nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, siết chặt trong lòng bàn tay, ánh mắt tràn đầy chân thành, như muốn nói với nàng, đừng lo lắng, hãy tin tưởng những gì hắn làm. Hành động này khiến Đề Họa lệ nóng doanh trồng, không cần nói gì nữa, nàng đã hiểu ý đối phương. Ngụy Ương không nghi ngờ gì là để nàng an tâm, tin tưởng hắn. Giờ khắc này, Đề Họa tràn ngập ngọt ngào và hạnh phúc, ước gì mãi mãi được đối phương nắm tay, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Nàng vĩnh viễn làm bạn bên cạnh hắn, làm người phụ nữ tin tưởng hắn nhất, dù sau này hắn có đạo lữ khác. Được, ta đáp ứng ngươi. Nếu không thành, ta sẽ giết nữ nhân của ngươi, để ngươi nếm trải nỗi đau ly biệt. Thấy hai người ngọt ngào, Tuân phu nhân tràn đầy chua xót. Trong lòng sinh ra ao ước với Đề Họa, càng thêm đố kỵ, cuối cùng chuyển hóa thành cừu hận. Ý nghĩ ta không có được, người khác cũng đừng hòng e lập tức quanh quẩn trong lòng nàng. Ngụy Ương lặng lẽ nhìn Tuân phu nhân, mắt liếc qua chén trà trên bàn, ý tứ không cần nói cũng biết. Tuân phu nhân nghiến răng nghiến lợi, vẫn phải bưng trà tiến lên, quỳ xuống đất làm lễ bái sư. Cửu muội, hiền đệ, ngươi đây là. Không cần nhiều lời, huynh trưởng, ta không có lựa chọn khác. Huynh có trách nhiệm của huynh, ta có nỗi khổ riêng của ta, xin lỗi. Câu nói này khiến Liễu Chí con ngươi co lại, sinh lòng cảnh giác với Ngụy Ương. Đối phương rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ mình dẫn sói vào nhà rồi sao? Ai, đáng hận. Tuy Liễu Chí không muốn thấy cảnh bái sư này, nhưng trong lòng hy vọng cửu muội có thể rời đi theo vị hiền đệ này, vĩnh viễn không quay lại. Nếu không, e rằng ngày sau nàng sẽ không có kết cục tốt đẹp. Đinh, túc chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, thu Kim Tỵ Bạch Mao thử làm đồ đệ. Thành công thu hoạch được sư đạo giá trị 100. Chính thức mở ra nhiệm vụ chính tuyến, thu hoạch được thượng cổ động phủ, Bất Chu Sơn mạch. Thành công thu hoạch được sư đạo giá trị 1000, thất bại khấu trừ sư đạo giá trị 10000. Chú thích, sư đạo giá trị không đủ khấu trừ, sẽ mỗi ngày khấu trừ tu vi túc chủ một giai, một khi tu vi về không, sẽ triệt để mẫn diệt hồn phách. Nhận chén trà, Ngụy Ương khẽ nhấm một ngụm, đặt lên bàn bên cạnh, thấy hệ thống sư đạo hiển thị tu vi của Tuân phu nhân, Ngụy Ương thầm hô may mắn. Tuân phu nhân hiện tại luyện tâm cảnh tam giai, ngang hàng với tu vi của hắn, chỉ thiếu chút nữa là vượt qua hắn. Nếu vậy, dù công pháp sư đạo có huyền diệu đến đâu, Ngụy Ương cũng không thể thu nàng làm đồ, may mắn, thật sự là may mắn. Đạo âm thanh nhắc nhở của hệ thống cũng khiến hắn suýt chút nữa phun nước trà trong miệng ra ngoài. Hung ác, ngươi thật hung ác. Ngươi không phải muốn bức tử ta sao? Chọc giận ta, ta không làm, mẫn diệt thì mẫn diệt, ai sợ ai. Dù bất mãn trong lòng, Ngụy Ương vẫn nhìn Tuân phu nhân đang chăm chú, đưa ngón trỏ ra, dưới ánh mắt nghi hoặc của mọi người, trực tiếp thi triển tâm thụ truyền thừa, truyền dưỡng khí quyết cho Tuân phu nhân. Liễu Chí thấy cách truyền thừa này, nhìn Ngụy Ương với ánh mắt kinh ngạc. Tâm thụ truyền thừa là năng lực đặc thù của người nghe đạo, nói cách khác, chỉ có đạo sư cảnh đạo đài mới có thể thi triển. Ngụy Ương chỉ là linh đồ cảnh, đã có thể thi triển, hiển nhiên người này nhất định là thần tiên chuyển thế. Liễu Chí cúi đầu không nói, trong lòng suy đoán Ngụy Ương là thần ma nào chuyển thế. Trong lúc Liễu Chí trầm tư, đều họa kinh ngạc, Tuân phu nhân nhắm mắt lĩnh hội, tạo thành một cảnh tượng đặc biệt. Ngụy Ương liếc nhìn Liễu Chí, trong đầu cũng đang trao đổi với Tiểu Thiên. Liễu Chí này rốt cuộc là ai? Không rõ ràng, theo ta suy tính, yêu này hẳn là phân thân của ai đó. Phân thân? Trong ký ức của yêu này, chỉ là cây liễu trong nhà Đào Uyên Minh, nhưng khi nào mở linh trí, khi nào hóa thân tu hành, đều mơ hồ không rõ. Trong ký ức của hắn, chỉ có công việc quản gia của Đào Uyên Minh, khiến Liễu Chí coi Đào Uyên Minh là tiên sinh, cho rằng Đào Uyên Minh khai linh cho hắn. Như vậy, Liễu Chí nhất định là một phân thân. Nhưng có phương hướng nào không? Nếu người này do Quan Thế Âm điều động, hẳn là phân thân của Huệ Ngạn hành giả. Nếu do thần đạo điều động, có quá nhiều lựa chọn, ta cũng không đánh giá được. Trong ký ức của Thiện Tài đồng tử, không có ghi chép gì về ma đạo, nên ta càng không biết. Vậy là nói Liễu Chí có khả năng là phân thân của Huệ Ngạn hành giả. Hả? Huệ Ngạn hành giả? Đây không phải Mộc Tra, nhị huynh của Na Tra sao? Mộc Tra, Xiên Gỗ, Huệ Ngạn hành giả, ai là chân thân, có lẽ chỉ bọn họ biết. Huệ Ngạn hành giả và Xiên Gỗ đều là đệ tử của Quan Thế Âm, ta nghĩ Liễu Chí có nhiều khả năng là phân thân của họ. Tỷ lệ bao nhiêu? 30%. Vậy là đủ rồi. Với Tây Du Thuật, không có gì bất ngờ, Quan Thế Âm tuyệt đối sẽ không bỏ qua Kim Tỵ Bạch Mao thử. Ta thu nàng làm đồ đệ, chắc chắn đã lọt vào mắt Quan Thế Âm. Ta không biết Tiên Phủ đang làm gì. Ngụy Ương nói xong, Tiểu Thiên không trả lời, chính Tiểu Thiên cũng đang mê mang, vì sao Tiên Phủ muốn Ngụy Ương nhận Kim Tỵ Bạch Mao thử làm đồ đệ. Chỉ vì một nửa Thiên Trụ Sơn, hiển nhiên không khiến Tiên Phủ làm vậy. Chính xác mà nói, Ngụy Ương và Tiểu Thiên không rõ Tiên Phủ phía sau rốt cuộc muốn dự định như thế nào. Nhưng từ khi Ngụy Ương và Tiểu Thiên xuyên việt, nhiều lần phá hỏng bố trí của Quan Thế Âm. Nghĩ đến Tiên Phủ phía sau, tuyệt đối không phải Phật đạo một phái, thậm chí có thù hận với Phật đạo. Vậy thuộc về ma đạo hay thần đạo? Hai người không thể suy tính, chỉ có thể cẩn thận phòng bị chư thần trên trời. Ngay khi Ngụy Ương trầm tư, Tuân phu nhân chậm rãi mở mắt, nhìn Ngụy Ương với ánh mắt kinh ngạc. Tu công pháp thì không hiếm, chỉ cần phù hợp với linh căn là được. Nhưng công pháp khôi phục căn cốt, trong trí nhớ của Tuân phu nhân, thật sự chưa từng nghe nói. Điều này khiến Tuân phu nhân hiểu rõ giá trị của công pháp này. Ngụy Ương có thể truyền thụ công pháp này, chắc chắn có công pháp tu hành hoàn chỉnh. Tuân phu nhân hết sức hưng phấn, thầm suy đoán, có phải cơ duyên đã đến, trời xanh thương xót nàng. Q1A chương 130A ác nô lấn chủ. Dưỡng khí quyết giúp Tuân phu nhân khôi phục căn cốt thuộc tính kim, thậm chí biến thành kim linh căn. Tuân phu nhân vô cùng vui sướng, thầm nghĩ có phải nên tu luyện kim liên kiếm quyết, chắc chắn có thể nhanh chóng đột phá, một lần nữa đặt chân vào địa tiên giới. Tuy nhiên, nghĩ đến việc tu luyện dưỡng khí quyết, dù tên gọi đơn giản, nhưng thực tế lại vô cùng huyền diệu, Tuân phu nhân đảo mắt, thăm dò, sư phụ, công pháp ngài truyền đã tu luyện xong. Đệ tử có thể tiếp tục tham mộ công pháp luyện khí cảnh không? Sau khi khôi phục kim thuộc tính căn cốt, còn được kim linh căn, Tuân phu nhân dựa vào việc ở trong tụ linh tháp, trực tiếp đột phá khải linh giai đoạn, khiến Ngụy Ương cảm thấy cạn lời. Tuy nhiên, Tuân phu nhân tu luyện dưỡng khí quyết, tu vi lại bắt đầu từ đầu, cũng giúp hắn tăng 30 điểm thời gian tu luyện trong tỉnh thất, kết quả này thật không tệ. Hiện tại không sợ nàng đột phá rồi vô công thụ lộc. Nhưng tốc độ tu luyện của nàng khiến Ngụy Ương kinh dị, cảm thấy đau đầu sâu sắc. Với tốc độ tu luyện này, chỉ sợ không bao lâu, Tuân phu nhân sẽ tiến vào luyện tâm cảnh. Xem ra phải nắm chặt thời gian, nếu bị đồ đệ vượt qua, mất mặt là nhỏ, vô công thụ lộc mới là đại sự. Con vừa mới đột phá, tu vi cần vững chắc thêm, ngày mai vi sư xem con củng cố thế nào, rồi truyền công pháp luyện khí cho con. Huynh trưởng, thời gian không ngắn, bụng ta đã réo rồi. Ngụy Ương không lo giữ thể diện, xoa bụng, ra hiệu mình đói. Liễu Chí mỉm cười, vội đứng dậy nói, ê phải, nửa ngày qua, ta chưa nghĩ đến hiền đệ chưa no bụng, đều do huynh làm không chu đáo. Người đâu, chuẩn bị món ngon rượu ngon, bày tiệc chiêu đãi hiền đệ. Liễu Chí vung tay thu pháp thuật, gọi vọng ra ngoài, một thị nữ vội đáp lời rồi đi. Sư phụ, người đang làm gì? Sao lâu vậy? Đồ nhi bị người ức hiếp, người có quản không? Bên ngoài truyền đến tiếng Hàn Lung, mang theo bất mãn, giọng điệu phẫn nộ. Sao vậy? Hàn Lung. Ngụy Ương vội đứng dậy, định đi ra khỏi tụ linh tháp, nhưng Liễu Chí vẫy tay mở cửa tháp, Hàn Lung cùng các nữ vội bước vào. Thấy sắc mặt Hàn Lung và các nàng không tốt, Ngụy Ương cau mày, không để ý mọi người, trầm giọng, thì Hàn Lung gây họa gì trong nhà huynh trưởng? Rốt cuộc thế nào? Mau nói. Sư phụ, không trách Hàn Lung tức giận, tên kia quá vô sỉ. Mặt Hàn Linh khó coi, giọng điệu bất mãn, cho thấy không phải Hàn Lung gây chuyện, mà có người chọc giận các nàng. Hai thị nữ đi theo cúi đầu im lặng, Liễu Chí thấy vậy, giận mắng, Lệ Tan Hà, Tan Liên, các ngươi còn không nói rõ. Chờ ta mở miệng à. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, hai nữ quỳ xuống đất, vội xin lỗi, kể lại sự việc cho mọi người nghe. Tám người đi dạo vườn hoa, vì Liễu Chí đã dặn, dạo nửa ngày, sáu nữ mệt mỏi, không hứng thú ngắm cảnh. Hai nữ dẫn các nàng đến vườn chu quả, hái linh quả cho các nàng thưởng thức. Sự việc xảy ra ở chu quả. Chu quả vốn trân quý, bên ngoài động phủ ngàn vàng khó mua, chỉ động thiên vô để này linh khí dồi dào, Liễu Chí mới có một vườn chu quả chưa đến trăm cây. Để có thể ăn chu quả thường xuyên, Liễu Chí trồng chúng riêng, khiến thời gian nở hoa kết trái có thứ tự. Vườn chu quả có người quản lý, tính toán số lượng mỗi ngày, hai nữ hái sáu quả, quản sự sẽ đến hỏi thăm. Hai nữ không dám nói dối, nói sáu nữ là đồ đệ của hiền đệ Liễu Chí, do chủ nhân Liễu Chí phân phó, quản sự ghi vào sổ sách, báo cáo Liễu Chí. Khi mọi người định rời đi, gặp con trai quản gia Phương Huyễn Cảnh, Phương vẽ bùa. Thấy các nàng cầm chu quả, mắt hắn sáng lên, chặn đường. Nghe nói Liễu Chí phân phó, Phương vẽ bùa không dám cản, nhưng khi biết thân phận của sáu nữ, biết các nàng là cỏ mộc tinh linh, mắt hắn sáng lên, ép các nàng làm nô tỳ cho hắn. Hắn dọa đánh giết các nàng, biến thành tài liệu luyện khí vẽ bùa. May quản sự phát hiện, ngăn cản Phương vẽ bùa, các nàng mới trốn về, núp trong hậu viện nhà Liễu Chí, không dám ra ngoài, đến khi Liễu Chí về, các nàng mới dám đến tụ linh tháp. Hỗn trướng, Phương vẽ bùa không biết sáu nữ không phải nô tỳ Liễu phủ, mà là đồ đệ hiền đệ ta a. Liễu Chí nghe xong, giận dữ, sát ý hiện lên. Xem ra không thể giữ Phương Huyễn Cảnh, kẻ cậy quyền thế nên bị giết. Nhưng thế lực của Phương Huyễn Cảnh không yếu, thêm vào thất quân đột phá, chắc chắn ủng hộ hắn, sợ là cửu muội không ra mặt, khó mà giết hắn. Hai, do ngày thường bỏ bê quản lý, quá tin tưởng Phương Huyễn Cảnh, khiến hắn giờ khó bề kiểm soát. Chủ nhân, nô tỳ đã nói với Tiểu Liên, nhưng mà... Nhưng mà gì? Mặt Liễu Chí càng khó coi, Phương Huyễn Cảnh thực sự tự tin muốn thay mình. Hay cửu muội sẽ ra tay, nâng đỡ hắn làm chủ vườn mới. Liếc nhìn Tuân phu nhân bên cạnh Ngụy Ương, Liễu Chí do dự, không biết có nên hỏi cửu muội về liên hệ với Phương Huyễn Cảnh không. Nhưng Phương vẽ bùa luôn miệng nói, Phương quản gia đã định với Tuân phu nhân, e rằng vườn sắp đổi chủ. Đến lúc đó, các nô tỳ sẽ bị đánh giết. Chủ nhân, xin thương xót, nếu ngài muốn rời khỏi động phủ, hãy mang chúng ta đi, đừng để chúng ta lại vườn, sợ Phương vẽ bùa trút giận lên chúng ta, khó giữ được mạng. Trong lúc Liễu Chí nói chuyện với Tan Hà, Đều Họa cũng kể với Ngụy Ương về Phương Huyễn Cảnh. Tuân phu nhân nghiến răng nghiến lợi, kìm nén lửa giận. Ai nói ta định với Phương quản sự? Ta chưa từng gặp cái gì Phương Huyễn Cảnh, làm sao có thể để hắn thay thế huynh trưởng? Thật là ác nô, huynh trưởng nuôi phải nô tốt. Nếu là ta, đã sớm giết hắn, đâu để hắn gây họa. Lời Tuân phu nhân khiến Tan Hà và Tan Liên sững sờ. Từ khi vào tụ linh tháp, hai nàng không phát hiện ra nàng, vì Tuân phu nhân đứng sau Ngụy Ương. Sao hai nàng nhận ra đây là Tuân phu nhân uy phong tám phía? Thấy Tuân phu nhân nổi giận, hai nàng không dám ngẩng đầu, suýt chút nữa đâm vào khe đất. Liễu Chí nghe lời Tuân phu nhân, lộ vẻ chần chờ, có chút mê mang, dường như không tin. Chủ nhân, ngài quên chuyện triệu kiến tám vị quản gia đầu tháng à? Tô Linh Nhi thấy mọi người im lặng, không khí lúng túng, lòng khẽ động. Chẳng lẽ không phải như lời đồn, mà chỉ là Lan Nhi tự ý quyết định? Triệu kiến, vì chuẩn bị tăng thêm cửa hàng, Lan Nhi nói với ta, tám hộ pháp đang bế quan. Mà tám cửa hàng phần lớn do quản gia xử lý, tìm họ hỏi ý kiến. Sao? Chỉ vì chuyện nhỏ này mà sinh ra lời đồn. Khiến huynh trưởng không tin ta sao? Tuân phu nhân chất vấn, lạnh lùng nhìn Liễu Chí, dường như không hiểu sao Liễu Chí không tin nàng. Đều Họa cũng cúi đầu trầm tư, câu này thật khó trả lời, ai biết đối phương có đổi giọng không nhận không? Q1A chương 131A tìm hiểu nguồn gốc. Nghe Tuân phu nhân nói xong, mọi người vẫn không tin, khiến bà tức điên. Thấy bà sắp bùng nổ, Tô Linh Nhi vội can ngăn. Chủ nhân, theo tôi biết, việc này khác với lời ngài. Khác thế nào? Sau khi tám vị quản gia trở về, đã bắt đầu kéo bè kết phái, đối đầu với chủ công, có ý thay thế. Hơn nữa, theo lời linh sư ngoài chợ, ngài dùng họ giám sát bí mật tám đại hộ pháp, có ý trừ khử. Vớ vẩn, hoang đường. Tám đại hộ pháp trấn thủ Bát Phương có công, dù không có công lao, cũng là bạn tốt của ta. Hơn nữa, Liễu Huynh có ơn với ta, sao ta không để ý nhân quả? chưa báo đáp ân tình, đã sinh ác niệm, hãm hại Liễu huynh. Chủ nhân, đừng vội, có lẽ có hiểu lầm, có người dùng ý khó dò, giả truyền ý chỉ của ngài. Tô Linh Nhi không tiện nói tiếp, gia chủ xưa nay ghét nội đấu, nói nữa sẽ chọc giận ngài. Ý ngươi là Lan Nhi? Tuân phu nhân không ngốc, có thể trốn thoát tầng tầng bắt giữ ở địa tiên giới, chỉ bằng tu vi của bà là không đủ. Nhờ cơ trí, bà mới đến được giới này. Nếu không phải Như Lai mời Ngọc Đế hạ chỉ, dùng thủ đoạn đặc biệt dò xét chỗ ẩn thân của bà, điều động thiên binh thiên tướng bố trí thiên la địa võng, sao bà chịu khuất phục? Nếu không phải nhờ thiên thủ linh thân quyết hay bị chí âm chi khí chuyển biến linh căn, lòng bị thành thánh sự tình vây khốn, bà tuyệt đối không nhập vào tính toán của Quan Thế Âm. Chưa từng, nô tỳ chỉ nói là có khả năng, không đoán ra được ai. Lời Tô Linh Nhi khiến Tuân phu nhân lóe lên tia sáng trong mắt, đứng dậy muốn về phủ, chất vấn La Nhi có làm chuyện ác đó không. Nhưng bà bị Ngụy Ương ngăn lại. Thấy Ngụy Ương mỉm cười, Tuân phu nhân không hiểu sao bình tĩnh lại. Sư phụ, xin thứ lỗi vì đồ nhi lo lắng, muốn làm rõ việc này, cho huynh trưởng, cho sư mẫu, cùng sáu vị hộ pháp một lời giải thích. Đồ nhi xin đi trước, sẽ nhanh chóng trở lại, không chậm trễ việc mở tiệc. Đồ nhi cũng mang tiên nhưỡng cho sư phụ nhấm nháp, thể hiện lòng hiếu kính. Không, tiên nhưỡng tốt cũng không bằng con có một trái tim trong sáng. Sư phụ, ý gì? Nếu con hỏi Lan Nhi, đối phương không thừa nhận thì sao? Cái này. Tuân phu nhân cúi đầu trầm tư, đúng vậy, nếu Lan Nhi không thừa nhận thì sao? Dùng uy bức? Hay dùng hình phạt? Tra tấn bức cung à? Nếu vu oan thì sao? Cái này. Nếu Lan Nhi vô tội, chẳng phải bà vu oan? Như vậy không trúng kế người hữu tâm. Không ổn. Nhưng không hành động thì làm sao dò xét được sự thật? Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Tuân phu nhân mê hoặc, Tô Linh Nhi cao mày, Liễu Chí cúi đầu trầm tư, đều họa không hiểu gì. Tất cả mọi người tự vấn lòng, nếu gặp tình huống này thì sao? Huynh trưởng, hiền đệ có một đề nghị, lấy phương vẽ bùa làm mồi, xem sự việc phát triển thế nào. Ta thấy việc này có tính toán khác, không đơn giản như chúng ta thấy, phía sau còn có người giật dây. Giật dây? Hiền đệ có thể nói rõ. Trong tay các vị có nô khế ngọc phù không? Nếu có, sao không bóp nát? Không phải đơn giản sao? Đúng vậy, mọi người đều có nô khế, Liễu Chí suýt chút nữa lấy ra bóp nát ngọc phù. Dường như sự việc vốn đơn giản, bị ảnh hưởng bên ngoài mà trở nên phức tạp. Nhưng nếu không phải thì sao? Chẳng phải oan uổng họ? Tô Linh Nhi sợ hãi, khiến sự việc vốn đơn giản lại phức tạp, mọi người lại nhìn về phía Ngụy Ương. Nhưng Ngụy Ương không có dự định đó, nếu đơn giản như vậy, ông đã không mở miệng, mà đề nghị mọi người bóp nát. Linh Nhi cô nương, ta hỏi con, chỉ bằng một lời nói, con chọn phản kháng chủ nhân à? Linh Nhi sao dám phản bội chủ nhân, tuyệt đối không? Nhìn ánh mắt cơ trí của Ngụy Ương, Tô Linh Nhi sợ hãi, dường như suy nghĩ của mình bị nhìn thấu, không che giấu được. May mà nàng và Lan Nhi đối địch, không tham dự vào việc này. Đúng vậy, con sẽ không, người khác cũng vậy. Nếu có, trừ phi có thủ đoạn đảm bảo, có thể chém giết chủ nhân trước khi họ bóp nát ngọc phù, hoặc ngọc phù không còn trong tay chủ, hoặc sau lưng họ có chỗ dựa, có thể khiến họ khởi tử hồi sinh. Khởi tử hồi sinh? Với đạo sư là khó, nhưng với tiên nhân hạ giới thì không khó. Một viên tiên đan, một sợi tiên khí, đều có thể khởi tử hồi sinh. Lúc này trời cơ hỗn loạn, ai biết ai âm thầm ra tay, giúp ai khởi tử hồi sinh. Hiền đệ, nô khế ngọc phù thật không còn. Liễu Chí lục soát tu di giới, nô khế ngọc phù của Phương Huyễn Cảnh đã biến mất, hơn nửa số nô khế cũng không còn, lòng kinh dị. Tu di giới này, Liễu Chí luôn mang theo. Có thể trộm lấy nô khế ngọc phù dưới mắt ông, là ai? Đối phương có bản lĩnh như vậy. Sao không ra tay với ông? Điều này khiến Liễu Chí sợ hãi và mê hoặc. La Nhi cũng vậy. Nhưng sao họ không hạ thủ với huynh trưởng, hoặc các hộ pháp khác? Như vậy chẳng phải trực tiếp hơn? Tuân phu nhân nói ra nghi hoặc của mọi người. Đều họa cũng cao mày không hiểu, không biết ai có bản lĩnh như vậy. Còn chưa ra tay với họ, chuyện này quá quỷ dị. Không dám. Không dám. Sư phụ đang nói chuyện hoang đường à? Chúng ta có gì khiến đối phương không dám? Chúng ta không có chỗ dựa à? Chỗ dựa, các ngươi có, dù lúc này trời cơ hỗn loạn, bên cạnh các ngươi cũng có người bảo hộ. Đối phương giết các ngươi, sẽ bại lộ thân phận. Bị truy tra, sẽ không chỗ che thân. Trong thời cơ này, đối phương chỉ có thể đục nước béo cò, hãm hại các ngươi. Như vậy, không ai trách ai, chỉ trách các ngươi phúc bạc. Chỗ dựa. Sư phụ, ta không rõ. Tuân phu nhân có linh trí, nhưng lúc này đầu óc rối bời, không thể suy nghĩ ra ý của Ngụy Ương. Trong mọi người, chỉ Liễu Chí cúi đầu trầm tư. Thấy Liễu Chí như vậy, Ngụy Ương mỉm cười, nói đến đây, Liễu Chí còn không rõ. Thì thật là vô trí, không gánh nổi trách nhiệm thủ hộ Kim Tỵ Bạch Mao Thử. Là ma, là thần. Một lúc sau, Liễu Chí ngẩng đầu nhìn Ngụy Ương, thấy Ngụy Ương lắc đầu. ngươi cũng không biết. Không biết, huynh trưởng không suy tính ra, ta sao có thể suy tính? Ngươi là phái nào? Liễu Chí thấy Ngụy Ương không giống làm bộ, do dự rồi nói ra nghi ngờ, hy vọng Ngụy Ương giải đáp. Còn ngươi? Ta. Ngươi hẳn biết. Cần gì hỏi lại? Hiền đệ còn muốn biết gì? Không muốn biết nhiều, nhiều quá mệt mỏi. Huynh trưởng, ta nói ta không môn không phái, ngươi tin không? Không tin. Ngụy Ương lắc đầu, mặt đầy cay đắng, "Ê đúng vậy, ngươi không tin, ta nói có ích gì?" Một câu khiến Liễu Chí lĩnh ngộ hai ý nghĩa. Một là, đối phương thật không môn không phái, nhưng phía sau có núi dựa lớn, không cần độ kiếp. Hai là, đối phương không muốn nói, vì không thể nói. Dù là tình huống nào, cũng chứng minh một điều, đối phương thành thật, không muốn lừa gạt ông. Đúng vậy, ta lỗ mãng. Hiền đệ đã nhìn rõ chân tơ kẻ tóc, chắc hẳn có thượng sách. Kế hoạch thế nào? Biết đối phương thành thật, vậy là đủ rồi. Liễu Chí không suy nghĩ thân phận của Hiền đệ, trở về vấn đề chính, trong lòng nhẹ nhõm. Không dám, so với Gia Cát Võ Hầu, ta chỉ có bốn chữ. Bốn chữ nào? Tìm hiểu nguồn gốc, đối phương đục nước béo cò, chúng ta cũng chỉ có thể lấy đạo của người trả lại cho người. Dù đối phương có âm mưu quỷ kế, chúng ta cứ binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, dù bố trí tốt cũng có sơ hở. Ta hiểu, Hiền đệ kế tìm hiểu nguồn gốc rất hay, vậy ta cứ đánh cỏ động rắn, thế nào? Đúng vậy. Hai người mỉm cười, Liễu Chí đứng dậy rời đi, để lại một đám người không hiểu gì, mắt trợn tròn nhìn Ngụy Ương, không biết hai người có chủ ý gì. Quy 1A chương 132A động phủ chi loạn 1. Thấy mọi người có vẻ không hiểu, Ngụy Ương vẫy tay ra hiệu, Tuân phu nhân, Tô Linh Nhi và Đều Họa ghé tai lại, nhỏ giọng dặn dò. Nghe xong, ba người mắt sáng lên, thầm phục Ngụy Ương quá thông minh, có chút xảo trá, nhưng lại rất thích hợp với tình hình này. Chẳng mấy chốc, Liễu Chí quay về, khi cửa tháp mở ra, mọi người đều nhìn vào Liễu Chí, chính xác hơn là nhìn người đàn ông trong tay ông. Chủ nhân, sao ngài lại thế? Chỉ là mấy tinh linh cỏ cây ti tiện, đáng gì phải giận. Nếu vẽ bùa chỗ nào sai, chỉ cần chủ nhân ra lệnh, vẽ bùa tự nhận lỗi, sao phải nổi giận. Nể mặt cha ta, chủ nhân giải trừ phong ấn, cho ta đứng dậy hầu hạ các cô nương. Khá lắm, kẻ này thật biết co được giãn được. Liễu Chí vừa thả xuống đất, thấy các cô nương nén giận, cả lập tức hiểu chuyện gì. Nhưng lời gã không coi Liễu Chí ra gì, thậm chí có ý uy hiếp, khiến Liễu Chí tức giận. Họ ti tiện thì ta cũng vậy. Ngươi làm vậy, coi ta ra gì? Coi hiền đệ của ta ra gì? Hừ, ác nô, đáng trừng phạt, vô lễ đến cực điểm, hôm nay. Chủ nhân, lão nô xin tội, xin chủ nhân nể tình những năm qua lão nô vất vả, xin chủ nhân khai ân. Chưa để Liễu Chí nói hết, cửa tháp đã bị đẩy ra, chính xác là dùng chân đẩy. Cử động này khiến mọi người cau mày, Liễu Chí càng giận. Xem ra việc đánh cỏ động rắn đã kinh động một con rắn độc, lại là hai con rắn độc cuồng vọng. Một ông lão bước vào, theo sau là một người đàn ông, mở quạt lụa vàng trong tay. Vẻ mặt muốn bao nhiêu đều có bấy nhiêu. Ngụy Ương cũng không nhịn được mà thầm nghĩ, cha ngươi tạo à. Ối dào, Liễu quân, sao thế? Lớn tiếng thế, ai chọc giận ngươi à? Ngươi nhìn khí lớn công tâm, coi chừng tẩu hỏa nhập ma. Ta đây này, cả ngày cười ha hả, giúp người, tu vi tự nhiên như nước chảy, dễ dàng đột phá, không cẩn thận đạt tới trúc cơ cảnh. Thấy Liễu Chí càng giận, gã nhếch mép, liếc nhìn Đều Họa. Thấy nàng dịu dàng dựa vào người đàn ông kia, trong lòng không thích, trừng Ngụy Ương một cái, như cảnh cáo. Nhưng gã nhớ ra mục đích, tiếp tục nói với Liễu Chí, Liễu quân còn chưa biết à? Chữ Thiên Bát quân, trừ nghe Hương quân, đều đã đột phá, hắc hắc, phúc khí, ta về vườn phúc khí. Liễu quân định mở tiệc chiêu đãi, ta cũng muốn chung vui, để mọi người biết chuyện may mắn này, cổ vũ tu hành, ngươi nói sao? Việc của ta, khi nào đến lượt ngươi quyết định? Thương Đình, ngươi có muốn thử vị trí chủ vườn không? Ai, Liễu quân tự nguyện thoái vị nhường chức, ta không muốn đâu, nhưng nếu Liễu quân có lòng, ta đành phải miễn cưỡng ngồi một lần, vì môn đồ về vườn tranh một phần cơ duyên. Vô liêm sĩ đến vậy, Ngụy Ương lần đầu thấy, đúng là người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ. Cơ duyên gì, nói ta nghe xem, nếu có phúc duyên lớn, ta Liễu Chí nguyện cùng ngươi đồng mưu, ngươi nhìn. Ngươi. Không xứng. Ngươi. Dù Liễu Chí kiên nhẫn, lúc này cũng không nhịn được, trực tiếp tấn công Thương Đình. Hai người giao chiến ngay lập tức. Trận chiến bất ngờ khiến mọi người căng thẳng, Hàn Linh, Tang Hà, Tang Ly nhanh chóng trốn sau lưng Ngụy Ương. Tuân phu nhân muốn ra tay giúp, nhưng nghĩ đến tu vi của mình, chỉ có thể sốt ruột. Ác nô dừng tay, trước khi huynh trưởng ta thắng thua, ngươi dám loạn động, ta thay mặt huynh trưởng trừng trị. Đứa nhà quê ở đâu ra? Đừng nói huynh trưởng ngươi, các ngươi cũng. Ngụy Ương chưa để đối phương nói hết, một đạo lam quang chợt hiện, Tiểu Lam đã ở phía trước, nhìn quanh, biến mất, xuất hiện bên cạnh gã vẽ bùa. Pháp thú chưa nhập phẩm cũng dám cản. Pháp thú không đủ tư cách. Đối thủ của ngươi không phải nó. Tiểu Lam giữ cửa, không có ta phân phó, ai dám xông vào tụ linh tháp, giết. Lớn A, chăm sóc đối thủ của ngươi. Vẫy tay, Lớn A xuất hiện trước mặt Phương Huyễn Cảnh. Thấy con nói thú phát ra đạo lực, không chỉ Phương Huyễn Cảnh ngơ ngác, mà mọi người cũng nghiêng đầu nhìn Ngụy Ương, không biết người trẻ tuổi này là ai. Sao có thể thuần phục nói thú? Thật không khoa học. Thương Đình và Liễu Chí giao thủ, dù cùng là pháp sư, nhưng một người là trúc cơ tam giai, một người vừa vào trúc cơ, thực lực không bằng Liễu Chí. Vốn tưởng có Phương Huyễn Cảnh giúp, chắc chắn chém giết Liễu Chí. Ai ngờ có biến số. Không ai ngờ con sâu kiến không ai để ý, lại đẩy họ vào khốn cục. Liễu Chí, ta không sợ nói cho ngươi, chữ Thiên Thất Quân đang tru sát dị đồ về vườn, chỉ cần không cúi đầu xưng thần, đều sẽ thành thi thể. Ngươi chờ họ đến. Nhất định chết ở đây, nếu biết điều, bỏ cuộc, ta có thể cho ngươi một con đường sống, rời khỏi hang không đấy. Ngươi. Huynh trưởng, Tung Phu Nhân đã phong bế động phủ, sáu vị hộ pháp khác cũng đến chi viện, mấy tên tiểu yêu sao dám nghịch thiên. Đang đánh nhau với Lớn A, Phương Huyễn Cảnh thấy Ngụy Ương nghiêng người nhường lối, căng thẳng, nhìn kỹ, suýt chút nữa rơi vào miệng Lớn A. Không sai, dựa vào chỗ dựa phía sau, muốn chiếm hang không đấy. Nực cười, đừng nói các ngươi, tám cửa hàng lớn cũng phải thanh tẩy. Tung Phu Nhân vừa nói xong, Đều Họa đã đứng dậy lấy ra bút lông, ngưng tụ pháp lực, nhanh chóng múa bút, pháp lực và linh khí kết hợp, biến thành dị thú, tấn công Thương Đình. Không, không thể, chủ nhân nói có Lan Nhi làm nội ứng, nhất định chém giết các ngươi, chủ nhân sẽ không sai. Lan Nhi? Ta đối Lan Nhi thế nào, các ngươi hẳn biết. Buồn cười, Lan Nhi sao phản bội ta? Cấu kết với các ngươi, chỉ là đùa thôi, tưởng thật à? Một đám vô dụng, buồn cười đến cực điểm, hôm nay cho chủ nhân của ngươi biết, phạm ta hang không đấy, ta phải giết. Lan Nhi? Thương Đình ta nếu may mắn thoát nạn, nhất định giết ngươi. Phanh một tiếng, Liễu Chí và pháp lực của đối phương va chạm, Thương Đình lùi về trước cửa đá. Tiểu Lam canh giữ cửa đá, dường như giật mình, nhảy ra khỏi cửa đá. Thấy cơ hội, Liễu Chí lập tức nhảy ra, thoát khỏi cửa đá, mặt căng thẳng, vội truy kích, thầm mắng, súc sinh vô dụng. Huynh trưởng, giặc cùng đường chớ đuổi, Tung Phu Nhân đã phong bế động phủ, chúng ta tru sát ác nô này, hả giận. Ờ, cũng được. Chủ nhân tha mạng, ta đầu hàng. Thương Đình bức bách ta, không phải ý của lão nô. Xin nể tình xưa kia, tha cho lão nô mang theo con chạy trốn, vĩnh viễn không làm địch với chủ nhân. Chủ nhân, coi chúng ta là cái rắm, thả chúng ta đi. Lớn A theo chỉ thị của Ngụy Ương, không thi triển đạo thuật, bằng không đã lấy mạng gã. Vừa lúc mượn việc Liễu Chí tiến lên, gã phân tâm, Lớn A vung móng vào ngực gã, đánh ngã xuống đất, rơi trước mặt Liễu Chí. Ngươi! Huynh trưởng, người này bị mê hoặc, huynh trưởng nhân từ, giết họ sẽ bất an, ảnh hưởng tu hành. Không để Liễu Chí nói, Ngụy Ương lại nói, Tề Phương Huyễn Cảnh, chỉ cần ngươi nói thật, danh sách những kẻ phản bội, ta sẽ giúp ngươi thuyết phục huynh trưởng, thả ngươi. Ngươi chỉ có ba hơi để suy nghĩ, nếu không, chính con ngươi sẽ chết trước mặt ngươi. Phụ thân cứu ta. Còn một hơi. Ta viết. Nói, Đều Họa ghi chép. Quy 1A chương 133 Động Phủ Chi Loạn 2. Trong chốc lát, Phương Huyễn Cảnh đã khai ra hàng ngàn người, nhưng sau khi nói xong, cả mới nhận ra có gì đó không đúng, nghi ngờ hỏi, về chuyện này, chẳng lẽ các ngươi đã biết trước? Không ổn, ngươi gạt ta. A. Chưa kịp dứt lời, cả đã bị Lớn A ngoạm lấy. Chỉ thấy đối phương nhanh chóng biến thành một tấm da chồn vàng. Từ khi Lớn A đột phá thành nói thú, dường như đặc biệt khát máu, mỗi khi giao chiến đều hút máu thịt đối phương. Bạch Lang khát máu, đó là đạo thuật mới của Lớn A, có thể thôn phệ tinh hoa huyết nhục của sinh linh, từ đó tăng độ tinh khiết huyết mạch. Nhìn Lớn A lè lưỡi hồng tươi, liếm mép sói, mong chờ nhìn Phương vẽ bùa, Ngụy Ương khẽ lắc đầu, coi như đồng ý thỉnh cầu của Lớn A. Phương vẽ bùa thấy vậy, vội vàng chạy trốn, kêu gào, "Ngài đừng giết ta, không muốn, a." Lại một tấm da chồn tạp sắc rơi xuống đất, mọi người trợn mắt há hốc mồm, nhìn vẻ mặt của Lớn A, đều kinh hãi. Ai ngờ con Bạch Lang đáng yêu lại có biểu hiện khát máu như vậy. Đây là linh thú sao? Chẳng lẽ không phải ma thú? Chưa để mọi người hoàn hồn, Ngụy Ương khẽ nhếch mép, Liễu Chí nói, "Ngài hiền đệ, ta xin tha cho bọn chúng, ngươi đừng giết." "Nhưng ta nói xin tha, đâu có nói ta sẽ bỏ qua. Dám động vào đồ đệ của ta, phải có giác ngộ bị giết." Thấy Ngụy Ương lẩm bẩm châm biếm, Liễu Chí căng thẳng, coi như nhận thức lại hiền đệ này. Gia hỏa này thật sự rất che chở người nhà, lại còn quá mức. Đồng thời cũng hiểu, nếu kết giao với người này, đối phương nhất định thật lòng đối đãi. Nếu kết thù. Thôi đi, hậu quả khó lường. Hiền đệ, tiếp theo. Đều Họa, ngươi cùng Liễu Chí huynh trưởng liên thủ, theo danh sách mà tru sát. Hiền đệ, còn kẻ đứng sau màn. Chúng ta còn. À, ta quên mất. Đều Họa, mau vẽ chân dung sư tỷ của ta đi. Khi các ngươi động thủ, cẩn thận đừng ngộ thương. Biết rồi. Đều Họa liếc xéo, lấy ra giấy tuyên, nhấc bút vẽ, gần như trong nháy mắt, đã phát họa nhanh chân dung sư tỷ của Ngụy Ương. Thật huyền diệu. Đến xem ai từng thấy. Nhìn bức tranh sống động như thật, như ảnh HD, Ngụy Ương tò mò, nhưng vẫn cười tươi thúc giục mọi người. Thấy đối phương không hề để ý, mọi người cũng bình tĩnh lại, e rằng đối phương đã có tính toán, không cần phải vội, nhao nhao súng lại xem tranh. Chưa từng thấy, hẳn không phải người trong phủ ta. Dù Liễu Chí nóng lòng việc khác, vẫn cẩn thận xem xét. Liễu huynh, các ngươi quên bản sự của Linh Nhi rồi à? Linh Nhi xem một cái, cũng để sư phụ an tâm. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Tuân phu nhân liếc nhìn, khẽ lắc đầu, nhưng khi Liễu Chí nói xong, nàng mỉm cười, chỉ Tô Linh Nhi, thúc giục lên trước. Ách, ta quên mất, Linh Nhi có tài năng đã gặp là không quên, lại là tiếp dẫn sứ. Hiền đệ, nếu là sư tỷ của ngươi, Linh Nhi nhất định nhận ra. Nhanh, Linh Nhi xem đi. Liễu Chí lúc này mới nhớ ra tài năng của Tô Linh Nhi, cùng Tuân phu nhân mở đường, ra hiệu Tô Linh lên trước xem. Vâng, chủ nhân, hộ pháp. Tô Linh lên trước nhìn kỹ, nhắm mắt trầm tư, người ngoài không dám quấy rầy, chỉ chờ nàng mở mắt nói. Người này ta gặp rồi, chờ một chút. Tô Linh Nhi lấy ra ngọc phù, liếc nhìn tin tức, thấy ghi tên Tử Nguyệt, hai chữ âm đồng chữ khác biệt, nhưng hẳn là một người. Thêm tài năng đã gặp là không quên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đã có thể xác định, đây là sư tỷ của Ngụy Ương. Nàng ở đâu? Không để Tô Linh Nhi nói, Ngụy Ương đã hỏi, rõ ràng lo lắng. Đã không còn ở hang không đấy. Sao lại thế? Linh Nhi nói tỉ mỉ, nói rõ với sư tôn, đừng để sư tôn nóng vội. Vâng, chủ nhân, sư tôn. Theo ta biết, sư cô bị Hỗn Nguyên Bằng Vương tùy hành, việc này đã ra khỏi Phúc Địa Thông Thiên. Sao lại là hắn? Sau khi Tô Linh Nhi nói, Liễu Chí kinh ngạc thốt lên. Mọi người nhìn Liễu Chí, không biết Hỗn Nguyên Bằng Vương là ai. Các ngươi có biết hơn 400 năm trước, con yêu hầu náo loạn thiên đình tự phong Tề Thiên Đại Thánh? Tô Linh Nhi không hiểu, nhưng Tuân phu nhân và Ngụy Ương mắt lóe sáng, rõ ràng biết Liễu Chí nói ai. Liễu Chí thấy vậy biết Ngụy Ương đến từ thượng giới, nếu không tuyệt đối không biết chuyện này rõ ràng như vậy. Huynh trưởng nói là huynh đệ kết bái của yêu hầu Hỗn Nguyên Đại Thánh Bằng Ma Vương. Thấy Liễu Chí nhìn lại, Ngụy Ương biết đối phương đang thăm dò, dứt khoát bại lộ thân phận, để thân phận thêm thần bí, khiến đối phương không đoán ra. Đúng vậy, hiền đệ quả nhiên biết. Nếu không lâu trước đây, nhất định là hắn. Mà ta cũng từng gặp hắn, kết luận nữ tử kia chính là sư tỷ của ngươi. Hắn ở đâu? Không biết, ta chỉ biết hắn đi ngang qua đây, không có ý chiếm cứ động phủ, vừa lộ diện đã rời đi, không rõ tung tích. Cái này. Nhưng hiền đệ yên tâm, ma này bản tính không xấu, không giết người, bắt sư tỷ của ngươi, có lẽ sư tỷ của ngươi có cơ duyên. Sư tôn, ta biết một chút tung tích, không biết có đúng không? Sao? Linh Nhi cứ nói. Ma Vương đáy lòng tốt. Huynh trưởng ngươi cũng thật là. Ma Vương không giết người, chẳng lẽ ta mới là? Nghe Tô Linh Nhi nói, Ngụy Ương vội hỏi, hy vọng nghe được tin tức xác thực. Người này đi về hướng đông, e là dò xét động phủ kia. Sao lại sinh ra động phủ? Liễu Chí cao mày, không biết sao quanh hang không đấy lại liên tiếp sinh ra nhị phủ, động phủ trở nên rẻ rúng vậy sao? Ngươi nói vài ngày trước ta bảo ngươi dò xét ma quật, chính là Hỗn Nguyên Đại Thánh Bằng Ma Vương. Hiển nhiên Tuân phu nhân quên việc này, nghe Tô Linh Nhi nói, càng thêm căng thẳng, cảnh giác và sợ hãi Bằng Ma Vương. Không ngờ đối phương không nói một tiếng đã đi ngang qua địa bàn của nàng, nếu thật tâm địa bất chính, có thể khiến động phủ đổi chủ. Nghe đối phương đã chiếm được động phủ, càng thêm lo lắng, chẳng lẽ chí bảo sắp xuất thế? Nếu vậy, mình phải nắm chặt thời gian, không thể để người khác chiếm được. Bằng không công lao đổ sông đổ biển, động phủ này chỉ sợ thật phải đổi chủ. Quy 1A chương 134A thông thiên nhập địa chuột. Tuân phu nhân trầm tư một lát, ngẩng đầu nhìn Liễu Chí và những người khác với vẻ nghi hoặc, chậm rãi nói, "Nghe Liễu huynh, việc cấp bách là dẹp loạn trong động phủ. E rằng Hỗn Nguyên Đại Thánh đang dò ngó, động phủ này khó giữ." "Sao vậy cửu muội?" "Hỗn Nguyên Đại Thánh tuyệt đối không dám." Liễu Chí ngập ngừng, chả biết một vài bí mật, nhưng nếu sự tình nghiêm trọng như vậy, có nên thông báo lên trên. Trong khi hai người đang nói chuyện, một đạo lam quang trở về, chính là pháp thú của Ngụy Ương. Chỉ thấy Ngụy Ương nghiêng tai lắng nghe, lông mày càng nhíu chặt, nhìn hai người đầy lo lắng, lộ ra nụ cười khổ. "Đừng vội, việc này thật sự liên quan đến Hỗn Nguyên Đại Thánh, nhưng không phải chủ ý của hắn." "Sư phụ, hiền đệ sao rồi?" Hai người vội vàng hỏi, vẻ mặt kinh ngạc và lo âu. "Hỗn Nguyên Đại Thánh Bằng Ma Vương còn một muội muội, các ngươi có biết?" "Không biết." Liễu Chí ngơ ngác, kinh ngạc thốt lên. "Phải biết huynh đệ kết bái với yêu hầu có tổng cộng 6 người, chưa từng nghe nói có muội muội. Nhắc đến cô nương này, lại có chút liên quan đến ngươi." Ngụy Ương chỉ Tuân phu nhân, khiến nàng cũng bối rối, không hiểu ý. "Có nhớ con thông thiên nhập địa thử?" "Sao không nhớ?" "Trong chuột tộc, chỉ có thổ độn của nó sánh được với ta. Nếu không phải ta là tiên quân, ngưng kết hai loại tiên căn, e rằng khó mà thần phục nó. Lẽ nào là nó? Nếu con thông thiên nhập địa thử xuống gây khó dễ, Tôn phu nhân cũng không quá ngạc nhiên. Dù sao hai người trong tiên giới vốn không phục nhau. Nếu không nhờ nàng có cơ duyên, ăn vụng hoa thơm bảo nến của Như Lai, ngưng kết kim tiên, e rằng không thể áp chế đối phương. Không sai, nó đã hạ giới, mục đích là vì ngươi. Bất quá, nó may mắn hơn ngươi nhiều, vừa xuống đã nhận Hỗn Nguyên Đại Thánh làm huynh. Hôm đó Hỗn Nguyên Đại Thánh đến động phủ, là nhầm ngươi với nó. May mà hắn không thèm động phủ của ngươi, lại bị huynh trưởng quấy rầy nên rời đi, nếu không. Ngụy Ương không nói hết, Tôn phu nhân cũng trùng mình, tự nhiên hiểu ý trong lời hắn. Liễu Chí căng thẳng, xem ra hôm đó gặp Hỗn Nguyên Đại Thánh thật sự là may mắn. Hỗn Nguyên Đại Thánh không chiếm động phủ của ngươi, nhưng thông thiên nhập địa thử lại nhắm vào ngươi. Có một câu ngươi nói đúng, việc cấp bách là dẹp loạn trong động phủ, chỉnh hợp thực lực làm tiền đề. Nếu không chờ người ta đánh tới, e rằng ngươi khó có sức chống cự. Ngụy Ương biết lúc này không phải lúc gấp, vấn đề của hang không đấy cần giải quyết, chỉ có thể kiềm chế, chờ thông thiên nhập địa thử đánh tới, để hỏi rõ tung tích sư tỷ. Vậy làm phiền đều họa tiểu muội, chúng ta. Liễu Chí âm thầm gật đầu, chỉ cần không liên quan đến Hỗn Nguyên Đại Thánh là được. Chỉ cần thông thiên nhập địa thử đến, cũng có cách đối phó, nên Liễu Chí không ngại, vẫn chỉnh đốn động phủ trước. Ta đi cùng Liễu huynh. Khi hai người vừa ra cửa, Tôn phu nhân nói với Ngụy Ương, "Ê, sư phụ thực lực chưa mạnh, cần khổ luyện. Tụ linh tháp này linh khí nồng đậm, cũng không bằng động phủ của Đồ Nhi, hay là về núi tu hành." Cũng tốt, nhưng Hàn Linh và các nàng có thể đi cùng. Ngụy Ương chỉ sáu cô gái bên cạnh, mỉm cười nói, "Sư phụ, chắc hẳn mấy vị này là sư tỷ của ta. Nhưng nơi bế quan của ta chật hẹp, xin các sư tỷ thứ lỗi, hay là ở lại tụ linh tháp tu luyện. Vả lại Hãm Không Sơn chắc chắn bất an, sư phụ đừng để các sư tỷ mạo hiểm." Nếu không phải Ngụy Ương có công pháp huyền diệu, tụ linh tháp lại không an toàn, Tôn phu nhân cũng không muốn dẫn hắn đến nơi bế quan, huống chi là những người không liên quan. "Ừm, cũng được, vậy các ngươi ở lại tu luyện, Tiểu Lam và Lớn A sẽ bảo vệ các ngươi." Ngụy Ương nhíu mày, truyền ý niệm cho hai thú bảo vệ sáu cô gái, rồi nói với họ. "Vâng, sư phụ." Mọi người lộ vẻ khổ sở, bất mãn với Tôn phu nhân, nhưng vẫn cúi đầu đáp ứng. Thấy Hàn Lung lẩm bẩm, Ngụy Ương chỉ lắc đầu, đối với Tôn phu nhân sinh lòng bất mãn. Nếu không vì nhiệm vụ của tiên phủ, e rằng hắn đã bỏ đi, cắt đứt quan hệ sư đồ. Tôn phu nhân vung tay, mang Tô Linh Nhi và Ngụy Ương biến mất. Chưởng khống vô để động thiên, nàng có thể mang mọi người đến bất kỳ khu vực nào, như Ngụy Ương chưởng khống tiên phủ. Hình ảnh lóe lên, ba người đã ở Hãm Không đỉnh sơn. Nhìn chân núi hãm sâu, ẩn ẩn có tiếng vết, Ngụy Ương lo lắng cho Đều Họa. "Sư phụ, đừng lo, ta sẽ điều động đệ tử Hãm Không Sơn xuống tru sát phản đồ." Chưa để ba thị nữ mở miệng, Tôn phu nhân đã hung tợn nói. "Đúng, Lan Nhi và Thương Đình gặp nhau, đã xuống núi, muốn xông ra động phủ." "Sư phụ, yên tâm, ác nô nhất định không thoát." "Sư phụ, ta dẫn ngươi đến nơi bế quan, chờ ta trở lại sẽ dẹp yên tai họa. Đến lúc đó xin sư phụ ban thưởng công pháp để ta tu hành." "Được." Tôn phu nhân mừng rỡ, cùng Ngụy Ương vào nơi bế quan. Dọc theo cầu thang trong núi, đến cuối cùng, Tôn phu nhân xuyên qua bình chướng, cùng Ngụy Ương tiến vào bên trong. Thấy một cái giếng bốc lên khí đen nồng đậm, xung quanh không có gì, chỉ có một cái bồ đoàn cách giếng không xa, Ngụy Ương sững sờ, không ngờ nơi này nghèo nàn như vậy, khác xa tưởng tượng của hắn. "Sư phụ, nơi này là trung tâm hang không đấy, có thể chuyển đổi thời gian, bên ngoài một giờ, ở đây tương đương 40 ngày. Sư phụ ở đây tĩnh tâm tu luyện." "Nhưng Đồ Nhi, khí âm ở đây, chẳng lẽ muốn sư phụ chuyển thành chí âm linh căn?" "Sao lại thế?" "Sư phụ, bồ đoàn này không đơn giản, là chuyển linh tiên khí của tiên giới, tự mang tiên trận chuyển hóa. Nhờ bồ đoàn này, ngoại giới mới có linh khí khác, nếu không sao họ tu luyện." "Sư phụ, Đồ Nhi cáo lui." Tôn phu nhân lo lắng, không hỏi thêm, vội vàng rời đi. Ngụy Ương khoanh chân tại chỗ, bắt đầu tu luyện. Chuyển hóa thành 40 ngày, mạnh hơn tiên phủ nhiều. "Được rồi, ngươi nên động thủ, đã tu luyện 10 ngày, tương đương với 5 ngày rưỡi bên ngoài." Trong khi Ngụy Ương say mê tu luyện, Tiểu Thiên truyền âm, khiến hắn lưu luyến đứng dậy. Dù không muốn, nhưng nghĩ đến nhiệm vụ tiên phủ, đe dọa tính mạng, hắn không lo Tôn phu nhân mất hang không đấy. Quy 1A chương 135 A sinh tử nguy cơ. Ngụy Ương tiến đến mép giếng, thả mình nhảy xuống, lập tức bị một luồng chí âm chi khí khổng lồ hất mạnh lên không trung. Chí âm chi khí như hữu hình, khiến hắn không thể rơi xuống, thậm chí bị nó trói buộc. Luồng linh khí màu đen khổng lồ chạm vào thân thể gã, mượn thân gã làm chất dẫn, điên cuồng truyền vào tiên phủ. "Tiểu Thiên, nhanh lên, tăng tốc độ hấp thu." Ngụy Ương bị chí âm chi khí giữ giữa không trung, chưa dứt lời, Tiểu Thiên đã điều khiển tiên phủ, tăng tốc độ hấp thu. Dù chí âm chi khí nồng đậm khổng lồ, nhưng với tốc độ nuốt chửng của Thao Thiết tiên phủ, thân thể Ngụy Ương nhanh chóng hạ xuống. Rõ ràng tốc độ phun trào của chí âm chi khí không địch lại tốc độ hấp thu của tiên phủ. Thân thể nhanh chóng rơi xuống, trước mắt tối đen như mực, Ngụy Ương chỉ cảm thấy một luồng lạnh thấu xương đâm thẳng vào thân thể, còn hơn cả cảm giác đau đớn do hàng đàm chi thủy mang lại. Dù thân thể đau đớn tột độ, hắn vẫn cắn răng nhẫn nại. Quá trình này từng trải qua một lần khi hấp thu hàng đàm thủy, lúc này Ngụy Ương dùng cảm giác đau đớn để rèn luyện ý chí. Trên không tiên phủ, linh khí âm hàn khổng lồ hóa thành từng đám mây đen, chút xuống mưa lớn, nhanh chóng lấp đầy linh khê gần như khô cạn. Mây đen trên bầu trời ngày càng dày đặc, tốc độ mưa rơi cũng tăng gấp đôi. Ngay khi Tiểu Thiên lộ ra nụ cười, chí âm chi khí hóa thành mây đen đột nhiên ngừng mưa, cuồn cuộn tiến về nơi sâu trong tiên phủ, rót vào sương trắng nồng đậm. Tiểu Thiên suýt chút nữa chửi thề. Chuyện gì thế này? Tiên phủ còn chơi kiểu đó? Nếu vậy, đừng nói tài nguyên một động phủ, chính cả thế giới này hóa thành linh khí hấp thu, cũng không thể khiến linh khê thành linh hồ. Vậy làm sao để tiên phủ thăng cấp, mở ra khu vực sương mù che giấu? Chơi bẩn à? Tiên phủ cũng thật biết cách. Khi Tiểu Thiên cảm thấy im lặng, thánh thú u oánh biến thành nguyệt lượng bay nhanh vào sương mù dày đặc. Sương nồng cuồn cuộn rót vào nguyệt lượng. Lúc này Tiểu Thiên mới tỉnh ngộ. Xem ra gần đây thánh thú u oánh không thu nạp sương trắng, e là sương mù tiên phủ không đủ cung ứng. Nghĩ đến thánh thú trong tiên phủ mỗi ngày hấp thu sương nồng, chuyển hóa thái âm chi khí, tuy số lượng không nhiều, nhưng cũng trở thành một trong những người cung ứng linh khí cho tiên phủ, xoa dịu áp lực cho Ngụy Ương. Nhờ đó, Tiểu Thiên không còn oán giận như trước, có thể hiểu được hành động của tiên phủ. Mỗi khi chí âm chi khí hóa thành một đám mây đen, đám mây này lại trục về nơi sâu trong tiên phủ, dung hợp với sương trắng, rồi bị thánh thú u oánh hấp thu, chuyển hóa thành một tia thái âm chi khí, hoặc bị u minh thảo, hoặc bị hút máu cây đào chuyển đổi. Nhờ đó, nguyệt lượng biến thành từ u oánh thánh thú ngày càng sáng. Rơi tự do, không biết qua bao lâu, Ngụy Ương đã thích ứng với cảm giác đau đớn của cơ thể, nhưng ngoại giới mách bảo hắn vẫn chưa chạm đáy giếng, không biết nó sâu đến đâu. Hắn từ từ mở mắt, phát hiện xung quanh đã khác trước. Vách giếng phát ra ánh sáng chói mắt, khiến hắn vội vàng nhắm mắt lại, xoa dịu một lúc, mới thử hé mắt, từ từ thích ứng. Khi mắt đã khôi phục bình thường, Ngụy Ương mới phát hiện, ánh sáng từ vách giếng đều là linh thạch. Hắn thầm đoán, chẳng lẽ giếng nước này do mạch linh thạch cấu thành. Nghĩ đến đây, Ngụy Ương không tự chủ được đưa tay chạm vào. Khi ngón tay gã chạm vào linh thạch khổng lồ nhanh chóng hóa thành linh khí, tràn vào tiên phủ, đi kèm theo đó là linh thạch hóa thành tro tàn, biến mất trước mắt Ngụy Ương. Quả nhiên, Ngụy Ương như cá gặp nước, hai chân vừa đạp xuống, thân thể đột ngột lao vào vách giếng linh thạch. Lập tức, linh khí tràn vào tiên phủ nhanh gấp đôi. Theo Ngụy Ương nhanh chóng rơi xuống dọc theo linh mạch, toàn bộ giếng nước triệt để sụp đổ. Khi giếng nước sụp đổ, nơi bế quan của Tuân phu nhân xuất hiện những vết nứt như mạng nhện trên vách đá. Khi vết nứt lan khắp, ầm ầm một tiếng, Hãm Không Sơn rung chuyển, vô số linh sư hốt hoảng chạy xuống núi. Nghe tiếng kinh hoàng phía sau lưng, những người đã dẹp loạn trong động phủ không khỏi ngoái đầu lại. Tuân phu nhân cũng cảm thấy bất an. Chỉ thấy Hãm Không Sơn oanh minh không ngớt, đá lớn bằng cái đấu lăn xuống, may mà linh sư thân pháp không tệ, vẫn tránh được tai họa bất ngờ. Tuân phu nhân chưa kịp hành động, cả ngọn núi đã sụp đổ. Đệ tử Hãm Không Sơn tuy bị thương, nhưng tránh được kết cục bị đè chết, nhưng cũng không ít người vĩnh viễn chôn vùi dưới đá lớn. Tuân phu nhân lo lắng nhất chỉ có một người, đó là Ngụy Ương. Ngụy Ương ở tận đáy núi, lại thêm cấm chế Tuân phu nhân bày ra, làm sao có thể may mắn thoát khỏi? Sư phụ. Tuân phu nhân bi thống, muốn điều khiển ý niệm đến Hãm Không Sơn, nhưng phát hiện căn bản không thể chưởng khống động phủ, trong mắt hiện vẻ kinh dị, càng nhiều là phẫn nộ. Nét mặt Tuân phu nhân dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, "Kẻ thông thiên nhập địa thử, hôm nay ta quyết không tha cho ngươi. Chư vị thu nạp đệ tử, chúng ta giết sạch địch nhân, chiếm lĩnh động phủ của chúng." Dù mọi người nghi hoặc, nhưng nghe nói có động phủ để chiếm cứ, cũng mặc kệ thực lực đối phương ra sao, nhao nhao đi theo Tuân phu nhân xông ra Thần Nữ Phong, thẳng hướng đông mà đi. Lúc này, bên ngoài một ngọn núi phía đông Thần Nữ Phong, một nữ tử đầy bụi đất nhìn ngọn núi đổ sụp sau lưng, trong mắt hiện lên hàn ý lạnh lẽo. Lướt nhìn Thần Nữ Phong chưa sụp đổ ở đằng xa, nghiến răng nghiến lợi, "Hì hừ, Kim Tỵ Bạch Mao thử, chắc chắn là ngươi làm. Dám hủy động phủ của lão nương, vậy ta sẽ cưỡng chiếm động phủ của ngươi. Chư vị theo ta." Nói xong, nàng vung tay lên, sau lưng những sinh linh mê mang lộ vẻ oán giận, nhao nhao bước nhanh về phía trước, đi theo nàng về hướng tây. Ngoại giới ra sao, Ngụy Ương không hề hay biết. Linh thạch cuồn cuộn rơi xuống lưng hắn, khiến tốc độ rơi càng nhanh, nhờ đó, tiên phủ hấp thu linh thạch càng nhanh hơn gấp bội. Ầm. Bùng. Ngụy Ương thấy phía trước xuất hiện một cái đầm, thân thể hung hăng rơi xuống. Cùng lúc đó, nước hồ lạnh thấu xương xung quanh áp bách mạnh mẽ. Nếu có người ở đây, có thể thấy gân xanh nổi đầy trên thân thể Ngụy Ương, huyết nhục lõm vào trong. Bộ dạng quỷ dị đó cho thấy hắn đang chịu một áp lực khó tả. "Tiểu Thiên, nhanh, nghĩ cách đi. Thân thể ta sắp chịu không nổi rồi." "Ngụy Ương, nếu không được, ngươi..." Tiểu Thiên vừa mới mở miệng, chí âm chi khí hóa thành mây đen như một con hắc long khổng lồ, nối liền với sương trắng trong tiên phủ. Lúc này thánh thú u oánh phát ra một đạo quang mang chói mắt, nhất thời khiến Tiểu Thiên nhắm mắt, truyền âm cũng gián đoạn. Tiểu Thiên, cậu sao rồi? Nửa ngày không nghe thấy Tiểu Thiên truyền âm, trong lòng Ngụy Ương lo lắng tột độ. Cảm giác áp bách từ cơ thể khiến hắn nhịn không được, hơi động ý nghĩ muốn tiến vào tiên phủ, lại bị tiên phủ trực tiếp cự tuyệt. Ngay lúc này, tiên phủ không còn hấp thu, linh lực khổng lồ vẫn vọt tới, cảm giác áp bách càng tăng. Muốn làm gì? Dù Ngụy Ương tốt tính đến đâu, cũng tức nổ phổi với hành động này của tiên phủ. Dù hắn cắn răng kiên trì, cảm giác đau đớn vẫn xé nát thần kinh, khiến tinh thần hắn như muốn sụp đổ, con ngươi bắt đầu tan rã. Ngay khi Ngụy Ương sắp hôn mê, một cỗ nóng hừng hực lập tức ập đến, khác với hàn khí thấu xương, cỗ nóng này không mang đến áp lực, mà như vòng tay mẫu thân vuốt ve tinh thần căng thẳng của hắn, chữa lành vết thương cơ thể, mang theo cảm giác quen thuộc tột độ. Quy 1A chương 136A thần bí mụ mụ. Mẹ. Một tiếng mê sảng vang lên từ miệng Ngụy Ương trong cơn hôn mê, chất chứa sự vội vã, khát khao khiến người nghe phải động lòng. Ôi, con ta. Một tiếng thở dài vọng đến từ phương xa, mang theo nỗi xót thương sâu sắc, lại ẩn chứa sự bất đắc dĩ. Mẹ, là mẹ phải không? Mẹ là mẹ của con phải không? Những lời mê sảng liên tục thốt ra từ miệng Ngụy Ương, hai tay vô thức vươn ra phía trước, như muốn tìm kiếm cái bóng dáng kia, như hy vọng có thể nắm lấy hình ảnh hư ảo, để được thấy rõ người phụ nữ ấm áp, hiền hòa. Đáng tiếc, hành động ấy chỉ uổng công vô ích. Bất chợt, cảm giác mềm mại trong tay khiến gã siết chặt lấy vật thể kia, mặc kệ nó dãy dụa, ôm chặt vào lòng. Con ta, con hãy nhớ những gì con đã hứa. Mẹ sẽ trở về gặp con khi con thành thánh. Con hãy cố lên, đừng phụ lòng mong mỏi của mẹ. Mẹ. Một tiếng gào thét bi thương vang lên từ miệng Ngụy Ương, hình ảnh ôn nhu, hiền hòa trong đầu tan biến, khiến nước mắt tuôn trào. Như cảm nhận được nỗi bi thương của gã, vật thể trong tay không còn dãy dụa, mà truyền đến một cổ ấm áp, như muốn xoa dịu nỗi đau của gã. Mẹ, là mẹ, nhưng sao mẹ không gặp con? Ngụy Ương đột ngột mở mắt, nhìn vật thể trước mắt mà ngẩn người. Gã đang ngâm mình trong một đầm nước nóng bỏng, toàn thân thư thái, khiến gã không khỏi buồn ngủ. Nhưng cảm giác nóng rực lưu động trong từng lỗ chân lông, lại khiến nội tâm gã chấn động. Chí dương chi khí. Một trong hai loại linh khí khó gặp nhất ở hạ giới, giá trị vô cùng trân quý, chính là thiên tài địa bảo cũng không sánh bằng. Chỉ có chí âm chi khí mới có thể so sánh. Sở dĩ hai loại linh khí này khó gặp, là bởi vì chúng có thể cải biến linh căn của sinh linh. Thậm chí có thể khiến người không có linh căn, có được cơ duyên trời ban. Chỉ cần được hai loại linh khí này bồi dưỡng trong một năm, liền có thể có một loại linh căn. Linh căn chính là phúc duyên trời ban, không phải sinh linh tầm thường có thể có được. Sinh linh có được linh căn, không ai không được xưng là thiên địa sủng nhi, được các tông môn thu làm đồ đệ tốt. Không thể không nói, người có linh căn đích thật là thiên địa sủng nhi. Tốc độ tu hành của họ nhanh hơn người thường gấp bội. Đừng coi thường gấp đôi thời gian này, chính vì phúc duyên này, họ có thể sớm hơn người khác tìm kiếm ra đạo của chính mình. Đối với Ngụy Ương, cả đã có chí dương linh căn, không cần chí dương linh khí chuyển hóa linh căn. Nhưng chí dương chi khí, với gã mà nói, chẳng khác nào nhân sâm ngàn năm, bàn đào của vương mẫu nương nương. Bởi vì chí dương chi khí có thể cường hóa chí dương linh căn của gã, khiến linh căn càng mạnh. Linh căn mạnh hay yếu, tương đương với thiên phú tu luyện cao hay thấp. Người có thiên phú cao sẽ đạt được phúc duyên càng nhiều, tu luyện cũng càng nhanh chóng. Linh sư thường chia linh căn thành phúc tứ phẩm, động tứ phẩm, là bởi vì sinh linh có được linh căn, bản thân chính là một phương phúc địa động thiên. Phúc tứ phẩm đều do tu luyện mà thành. Động tứ phẩm mới là trời ban. Ngụy Ương đang có chí dương linh căn, vốn là linh căn cực kỳ khó có được. Nhưng theo Tiểu Thiên suy tính, linh căn của Ngụy Ương là do tu luyện mà có, vốn không phải là tiên thiên. Phải biết, Ngụy Ương ban đầu đích xác không có linh căn. Nói cách khác, việc cả chuyển sinh mới thúc đẩy cơ thể Ngụy Ương ban đầu sinh ra chí dương linh căn. Có lẽ liên quan đến lôi điện khi chuyển sinh, có lẽ liên quan đến tiên phủ, hoặc là hệ thống sư đạo của Quảng, cả hai đều không thể đoán ra. Linh căn hậu thiên, thậm chí không thể xưng là linh căn. Chỉ có thể coi là phù hợp với loại linh khí đó mà thôi. Cao nhất chỉ có thể xếp vào phúc thiên phẩm, không thể so sánh với động tứ phẩm. Đây là vì sao, đô họa song tu với gã, mà cả hai vẫn chưa tăng cao tu vi. Cũng là vì sao Ngụy Ương có được linh căn, cũng chưa từng tu luyện nhanh chóng như người khác. Thậm chí chí dương linh căn này, còn kém xa con lợn rừng chuyển sinh thiên bồng, có thủy linh căn trời ban trân quý. Nếu trước đây Tuôn Phu Nhân biết linh căn của gã là do tu luyện mà thành, e rằng cũng sẽ không ký thác vào gã, tương hỗ song tu hóa thành thân người. Nhưng hiện tại là một thời cơ. Chỉ cần hấp thu chí dương chi khí, linh căn của gã có thể chuyển hóa thành tiên thiên linh căn, đến lúc đó có thể thăng lên động tứ phẩm, trở thành thiên địa sủng nhi thực sự. Nghĩ đến đây, Ngụy Ương kích động nhéo nhéo vật mềm hồ hồ trong tay, lập tức khiến đối phương dãy dụa. Trong lòng gã không khỏi kinh ngạc, từ trong suối nước nóng đưa hai tay lên, nhìn xem trong tay mình đang cầm gì. Nhìn kỹ, Ngụy Ương giật mình. Trong tay gã là một viên cầu tròn đen nhánh, toàn thân không có một tia ánh sáng. Nhưng ngay khi gã đưa vật thể hình cầu này ra, ánh sáng từ những linh thạch xung quanh nhau nhau bị nó hấp thu. Lỗ đen à? Còn hấp thu ánh sáng? thật kỳ quái. Nhưng gia hỏa này có khí tức sinh mệnh. Hả? Rốt cuộc đây là thứ gì? Lại một lần nữa nhéo nhéo viên châu mềm hồ hồ, chưa kịp Ngụy Ương cảm thán, thứ này có xúc cảm thật tốt, đối phương lại một lần nữa giãy dụa, muốn thoát khỏi ma trảo của gã, muốn trở lại trong ôn tuyền. Không biết tiểu thiên thế nào rồi. Thấy gia hỏa này đích xác có sinh mệnh, lại có chỗ tương tự với u ánh thánh thú khi mới phát hiện, Ngụy Ương muốn để tiểu thiên giám định xem đây rốt cuộc là bảo bối gì. Nhưng nghĩ đến tiên phủ mất liên lạc, không biết tiểu thiên có an toàn hay không, Ngụy Ương vội vàng điều khiển ý niệm, nhanh chóng liên hệ với tiên phủ. Theo ý niệm gã khẽ động, niệm lực trong lòng lập tức như dòng suối, nhanh chóng từ nội tâm mà ra, nhập vào trong đầu gã. Lúc nào niệm lực của mình mạnh như vậy rồi? Chắc chắn là do hấp thu chí dương chi khí. Đợi biết được tiểu thiên an toàn, bảo bối này ta nhất định phải hấp thu toàn bộ. Không biết hấp thu xong, có thể tăng linh căn lên phẩm giai gì? Ngụy Ương, cậu không sao chứ? Tôi còn muốn hỏi cậu đây. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hù chết tôi, biết không? Vừa rồi suýt chút nữa chết rồi, may mà tôi mạng lớn, thoát được một kiếp. Chuyện gì xảy ra? Còn không phải tại u oánh thánh thú náo loạn. Tiên phủ cũng là đồ bỏ đi, thật không biết lựa chọn thời điểm này, tăng lên u oánh thánh thú để làm gì. Một lời khó nói hết. Đúng rồi, cậu xem vật trong tay tôi là cái gì? Viên thịt. T. Thấy vật kia hấp thu ánh sáng, tiểu thiên hít vào một ngụm khí lạnh, ý nghĩ đầu tiên không hẹn mà gặp với Ngụy Ương, đều nghĩ đến lỗ đen. Ngụy Ương, gia hỏa này từ đâu đến? Từ đầm chí dương chi khí biến thành. Tôi cũng không biết làm sao bắt được nó. Nhanh, dùng tiên phủ phù hợp, đưa nó vào. Nghe tiểu thiên vội vàng, Ngụy Ương trực tiếp lấy ra một dọc linh tuyền, nhỏ lên viên thịt đang giãy giụa, rồi đưa nó vào tiên phủ. Ngụy Ương, cậu cũng vào xem một cái, trước đừng vội hấp thu chí dương chi khí. Được. Dù không nỡ, Ngụy Ương vẫn khẽ động ý nghĩ, trực tiếp tiến vào tiên phủ. Chưa kịp Ngụy Ương mở miệng, tiểu thiên giơ ngón tay lên trời, vui mừng nói, nghe cậu nhìn kìa. Q1A chương 137A thánh thú chiếu sáng. Trên bầu trời tiên phủ, viên thịt hấp thụ ánh sáng ban nãy đã nhanh chóng lao vào màn sương trắng. Viên thịt tự hố đen, giờ đây tỏa ra ánh sáng lung linh nhờ hấp thụ khí sương trắng khổng lồ, ánh sáng càng thêm rực rỡ theo tốc độ hấp thụ. Cùng với khí sương trắng, một tia ấm áp chậm rãi lan tỏa, đó chính là thái dương chi khí. Khi thái dương chi khí sinh ra, nó hòa quyện với thái âm chi khí đầy trời, tạo thành chín loại linh khí thiên địa. Linh khí mang theo từng tia tử sắc này, tuyệt không thể so sánh với linh khí bên ngoài. Khi chín loại linh khí sinh ra, chúng dần tan biến trong tiên phủ. Toàn bộ ngoại viện tiên phủ từ từ xuất hiện một mảng lục sắc, lan tràn về phía núi đá xanh. Trên vùng đất khô cằn, những loài hoa cỏ tươi tốt bắt đầu sinh trưởng. Dọc theo bờ linh khê uốn lượn, vô số cây non cũng mọc lên. Trong nháy mắt, nơi đây đã biến thành một khu rừng. Tiểu thiên, nó là Chiếu Minh Thánh Thú. Chỉ có thái âm chi khí và thái dương chi khí mới có thể sinh ra tạo vật như vậy. Ngụy Ương, cậu thật sự quá may mắn. Đúng là đang ngủ thì có người đưa gối. Nói thế nào? Còn không phải do tiên phủ làm loạn. Ai ngờ u oánh thánh thú sau khi hấp thụ đại lượng khí sương trắng, tăng lên đẳng cấp, lại phóng thích ra nồng đậm thái âm chi khí. Điều này khiến tiên phủ đại loạn, suýt chút nữa dẫn đến linh khí bất ổn, tiên phủ sụp đổ hoàn toàn. Tiểu Thiên kể lại cho Ngụy Ương những gì đã xảy ra. Gã cũng hiểu vì sao tiên phủ đột nhiên đóng cửa, hóa ra đây là hành động tự vệ của tiên phủ. Để ngăn chặn thái âm chi khí hấp thụ, không thể chuyển hóa thành khí sương trắng, cắt đứt nguồn cung cho u oánh thánh thú, tiên phủ mới tạm thời ổn định được thái âm chi khí. Mặc dù lượng thái âm chi khí u oánh thánh thú phóng thích không nhiều, chỉ chiếm 1% tiên khí của tiên phủ, nhưng 1% đó suýt chút nữa khiến tiên phủ sụp đổ. Có thể thấy uy lực của thái âm chi khí như thế nào. Nếu không có Chiếu Minh thánh thú, tiên phủ có lẽ đã hóa thành u linh cốc. Về sau, người tu luyện linh khí thuộc tính dương đừng mong ở lại tiên phủ này, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến sự cân bằng của tiên phủ, khiến gã không thể vào tỉnh thất tu luyện. Nhìn Chiếu Minh thánh thú ẩn mình trong khí sương trắng, không ngừng hấp thụ khí sương trắng, lại phóng thích thái dương chi khí, lan tỏa thái âm chi khí trong tiên phủ, từ từ giao hòa dung hợp, không ngừng sinh ra các loại linh khí khác, rồi dần biến mất trong tiên phủ, khiến tiên phủ dần ổn định trở lại. Ngụy Ương cuối cùng cũng yên lòng. Thấy thái dương chi khí quá ít ỏi, Ngụy Ương dù thèm thuồng, nhưng vì sự ổn định của tiên phủ, không thể lấy ra, điều này khiến gã cảm thấy tiếc nuối. Nghĩ đến chí dương chi khí bên ngoài, dù không trân quý bằng thái dương chi khí, nhưng cũng có thể cường hóa linh căn của gã. Ngụy Ương không khỏi lo lắng, sợ có biến cố xảy ra, làm người khác hưởng lợi. Tiểu Thiên, lúc này có thể hấp thu linh lực bên ngoài không? Chắc là có thể. Dù sao thái âm chi khí và thái dương chi khí giao hòa, linh khí sinh ra chỉ có thể hóa thành linh khí của tiên phủ, không thể chuyển hóa thành linh khê. Nếu hấp thu linh khí bên ngoài, có lẽ có thể bổ sung linh khê. Nhưng cậu thử trước xem có biến cố gì không? Nghe lời nói không chắc chắn của Tiểu Thiên, Ngụy Ương âm thầm gật đầu, biết chuyện này Tiểu Thiên cũng không nắm chắc, vì vậy chỉ có thể dựa vào thử nghiệm để xác định kết quả. Lập tức rời khỏi tiên phủ, Ngụy Ương xuất hiện trong đầm nước, nhưng lần này lại khác xa ban đầu. Đầm nước lại một lần nữa phát ra lạnh ý, cái lạnh thấu xương, cùng với cảm giác áp bức, khiến gã kinh dị. Chí âm chi khí biến mất, lại một lần nữa biến thành linh dịch trong đầm, thật là khổ cho gã. Tiểu Thiên, không tốt rồi, không biết vì sao hàng đàm này lại chuyển hóa thành chí âm chi khí. Thử hấp thu một tia xem sao. Được. Cố nén cảm giác đau đớn tột độ, Ngụy Ương lại một lần nữa đưa vào tiên phủ một tia chí âm chi khí. Thấy thái âm chi khí xuất hiện trên bầu trời, trực tiếp bị tiên phủ chuyển hóa thành khí sương trắng, Tiểu Thiên mới yên lòng. Xem ra sau khi chuyển hóa thành khí sương trắng, cũng không có sinh ra biến cố khác, xem ra có thể hấp thu linh khí bên ngoài. Có thể. Ngụy Ương, tôi đoán khí sương trắng này chính là hỗn độn chi khí. Nghe lời Tiểu Thiên, Ngụy Ương nghĩ đến truyền thuyết về Chiếu Minh và U Ánh Thánh Thú, chỉ sợ khí sương trắng này thật sự là hỗn độn chi khí. Khi thông đạo tiên phủ mở ra, chí âm chi khí hóa thành linh dịch rốt cuộc tìm được chỗ tháo nước, mãnh liệt tràn vào tiên phủ. Nhờ đó, lực áp bức lên Ngụy Ương giảm mạnh, da thịt lõm vào trên cơ thể từ từ hồi phục. Một đầm chí âm chi khí biến thành linh dịch, nhìn thì không nhiều, nhưng trong tình huống thông đạo tiên phủ mở rộng, vẫn mất một canh giờ mới hút hết. Có thể thấy số lượng chí âm chi khí này đáng sợ đến mức nào. Ngay khi đầm nước thấy đáy, Ngụy Ương tiếc nuối vì chí dương chi khí biến thành linh dịch đã mất, thì lại kinh ngạc nhìn bốn phía vách tường. Bốn phía đầm nước đều là linh thạch, hiển nhiên đây là một chỗ linh mạch. Linh quang phát ra từ những linh thạch này, còn chói mắt hơn linh mạch dưới đáy biển, hiển nhiên phẩm giai cao hơn hẳn linh mạch kia. Ngay khi Ngụy Ương muốn hấp thu linh mạch này, một dòng linh dịch lại một lần nữa tuôn ra từ con suối to bằng cánh tay dưới đáy hồ, cơ hồ trong chớp mắt đã lại đổ đầy đầm nước. Cảm giác nóng rực truyền đến từ bàn chân khiến Ngụy Ương tràn đầy kinh hỉ. Không quan tâm đến linh mạch xung quanh, Ngụy Ương trực tiếp đóng thông đạo tiên phủ, rồi vận chuyển công pháp toàn lực, bắt đầu hấp thu chí dương chi khí biến thành linh dịch. Ngâm mình trong suối nước nóng, toàn thân sảng khoái khiến Ngụy Ương buồn ngủ rũ rượi. Nhưng lúc này, cả âm thầm cảnh giác, nào dám ngủ gật, bỏ lỡ phúc duyên trời ban khó có được như vậy. Trong khi Ngụy Ương điên cuồng hấp thu linh dịch, ở thần nữ phong phía đông không xa, hai phe linh sư vừa gặp mặt đã động thủ chém giết. Trong khoảng thời gian ngắn, đầy đất đã là bừa bộn. Yêu, ma, quỷ, quái cùng các sinh linh chém giết lẫn nhau, sát khí xông thẳng lên trời, huyết khí tràn ngập chiến trường. Hai nữ chỉ huy hai phe giao chiến, căm hờn nhìn đối phương, trong mắt đều là vẻ cừu hận. Hai người vốn khắc khẩu, gặp mặt lúc này đúng là đỏ mắt. Nếu không phải thực lực không cao, sợ bị người khác chém giết khi xông vào vòng chiến, có lẽ hai người đã động thủ, quyết một trận sinh tử. Liễu Chí và những người khác khẩn trương bảo vệ Tuân phu nhân, còn Thông Thiên phu nhân cũng có mấy người thủ hộ bên cạnh. Xem ra địa vị của hai người ở các phe không thấp, cũng có thể so sánh. Thấy mọi người đã hoàn toàn đỏ mắt, Tuân phu nhân giận dữ mắng mỏ, lạnh lùng nói, "Ỷ giết. Hừ, Thông Thiên, hôm nay ngươi chết hoặc ta vong." Quy 1A chương 138A hai chuột khai chiến. Khi hai phe gia nhập chiến cuộc, tình hình càng thêm căng thẳng. Dù Tuân phu nhân tu vi còn thấp, nhưng có Liễu Chí và bảy hộ pháp bảo vệ, cũng không hề e ngại đối phương. Hơn nữa, Hỗn Nguyên Đại Thánh bằng Ma Vương dường như không có mặt trong trận doanh địch. Liễu Chí tinh thần phấn chấn, bảo vệ Tuân phu nhân giao chiến. Nhiệm vụ thượng giới giao cho hắn là bảo vệ Tuân phu nhân và hang không đáy phủ. Nay hang không đáy phủ bị Thông Thiên nhập địa chuột quậy phá, tan hoang, hắn không còn mặt mũi nào về báo cáo. Vì vậy, hắn ra tay tàn độc, chiêu nào chiêu nấy đoạt mạng, dốc hết lửa giận trong lòng, khiến quân địch liên tục tháo lui. Ngay khi Liễu Chí xuất thủ, một lão giả bên cạnh Thông Thiên phu nhân nhếch mép cười lạnh, độc địa nói, "Để các con, đến lúc lấp đầy cái bụng rồi." Vừa dứt lời, vô số chuột từ dưới đất chui lên. Thấy cảnh này, Liễu Chí sững sờ, vội vàng kinh hô, "Để ăn thịt người chuột." "Không tốt, chư vị cẩn thận. Răng chuột này có độc, tốc độ cực nhanh. Chỉ cần không bị cắn trúng là vô sự. Nếu bị cắn, chỉ cần lột da ăn thịt chuột là có thể giải độc." "Ối dào, muốn ăn bảo bối của ta à? Các ngươi xem lại bản lĩnh của mình đi. Hắc hắc, chuột cửu ta vừa luyện được một bảo vật, chơi đùa với các ngươi vậy. Bớt nói nhảm đi." Lão giả này chính là chuột cửu. Hắn trốn khỏi Thiên Quyền Phong, một đường xuôi nam. Sở dĩ không về lại Lý Đường, là vì lần này hành động thất bại, còn làm tổn hại Lý gia phụ tử. Đừng nói Đường đế có quở trách hay không, những người khác trong Lý gia cũng sẽ không để hắn yên. Vì vậy, chuột cửu không dám về Lý Đường, một đường xuôi nam. Trong lúc đó, hắn biết Ngụy Ương xuôi nam, liền định giết Ngụy Ương để cầu Lý gia tha thứ. Nhưng nào ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, khiến Ngụy Ương một đường hướng tây. Chuột cửu vẫn không bỏ cuộc, quyết chém giết Ngụy Ương, rửa sạch tội lỗi, sớm ngày trở về đất Lý Đường. Vì đi về phía tây, hắn kết duyên với Thông Thiên nhập địa chuột. Hai người chưa công khai là đạo lữ, nhưng đã vụng trộn thành đạo lữ thật sự. Chồng già vợ trẻ, hoặc chồng trẻ vợ già, ai lớn tuổi hơn ai, người ngoài khó phân biệt. Nhưng hai người đích xác có tình cảm với nhau. Nếu không có chuột cửu tính tình nhát gan, dù có nắm chắc 10 phần, cũng không dám làm loạn, cho đến khi Liễu Chí đánh tới. Chuột cửu lấy ra một vật, trông như lan nha bổng, lại như búa sắt. Thân gậy toàn gai ngược, phía trước như búa có song chù y. Không ai biết chuột cửu cầm thứ này thế nào, nhưng hắn vung vẩy binh khí này, khiến người chạm vào thì rách da chảy máu, đụng vào thì xương tan thịt nát. Binh khí hình thù kỳ quái như vậy, được chuột cửu múa may ra dáng, còn nhanh chân tiến lên, như có sức mạnh vạn người không địch nổi. Thấy vậy, Liễu Chí nhíu mày. Bằng kinh nghiệm của hắn, sao không biết binh khí này là một kiện tiên khí? Xem ra là do thông thiên nhập địa chuột ban tặng. Điều đó chứng minh người này được ả tin tưởng. Nếu không, thông thiên nhập địa chuột tuyệt đối không dám làm bậy, ban cho phàm nhân một thanh tiên khí. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Dù nghĩ vậy, tay Liễu Chí vẫn không chậm. Một cây quạt cổ đào không đáng chú ý, nhưng lại tán phát quang mang khiến Tôn phu nhân kinh ngạc, khiến thông thiên phu nhân vội vàng hô to, Lệ Cửu Lang, mau tránh ra, ngươi không phải đối thủ của hắn. Muộn rồi. Liễu Chí gầm lên, quạt cổ đào vung lên, đạo đạo linh quang từ thiên địa sinh ra, chính nan quạt hóa thành chính cọc gỗ, cắm xung quanh chuột cửu. Thứ gì? Xem ta không nghiền nát ngươi. Từ khi có vạn đâm kim linh chù y, chuột cửu ít khi gặp địch thủ. Dù Liễu Chí tu vi cao hơn hắn một bậc, nhưng có tiên khí trong tay, hắn sợ gì tên pháp sư nhỏ bé này. Dù thông thiên phu nhân đã nhắc nhở, chuột cửu vẫn không coi Liễu Chí ra gì. Hắn không thể tin người này và phu nhân mình là thượng giới hạ phàm. Vậy thế giới này quá nhỏ rồi, thần tiên trở nên rẻ mạt như vậy sao? Liễu Chí đích xác không phải từ thượng giới đến, mà là sinh linh bản địa. Nhưng chiếc quạt trong tay hắn, cũng như vạn đâm kim linh chù y trong tay chuột cửu, đều là tiên khí. Hơn nữa, tiên khí của hắn phẩm giai còn cao hơn đối phương rất nhiều. Đụng. Một tiếng, chuột cửu khóe miệng rỉ máu, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ. Tiên khí trong tay hắn đã vỡ tan. Chính cọc gỗ nhanh chóng lao đến. Chuột cửu định dùng thổ độn thuật phu nhân truyền lại, nhưng phát hiện mình bị cầm tù, không thể nhúc nhích. Ba. Răng rách. A. À. Đừng mà. Nhất bán quan âm, ngươi dám, ta muốn giết ngươi. Khi chuột cửu bị chính cọc gỗ nghiền nát, thông thiên phu nhân nghiến răng nghiến lợi, vỗ chiếc theo thùa cẩm nang bên hông. Một đạo hào quang màu vàng đất lao thẳng đến Liễu Chí. Liễu Chí chưa kịp phản ứng, chỉ thấy tối sầm lại, không biết mình đang ở đâu. Thả hắn ra. Ngươi dám giết người của ta, ta sẽ dùng cửu chuyển phệ hồn túi này, khiến hắn vĩnh viễn không thể luân hồi, triệt để hóa thành tro tàn. Cửu chuyển phệ hồn túi. Ngươi nhập ma rồi. Không sai. Không sợ nói cho ngươi biết, hôm nay các ngươi phải chết ở đây. Nhất bán quan âm, ngươi cứ chết ở đây đi. Yên tâm, dù ngươi có thể luân hồi, ta nhất định sẽ tìm được chuyển thế của ngươi, nghiền xương ngươi thành tro mới hả dạ. Ả lại vỗ bên hông, một thanh ma đao đen nhánh xuất hiện trong tay. Thông thiên phu nhân quát lớn, ê chúng ma, còn không cùng ta kết thúc trận chiến này. Chẳng lẽ lại trái ý huynh trưởng ta sao? Tuân lệnh. Sáu ma giả mặt mũi dữ tợn xuất hiện trên bầu trời, lao thẳng xuống giữa sân, trong nháy mắt chém giết gần hết linh sư. Lúc này, Tuân phu nhân không rảnh cứu Liễu Chí, thấy sáu ma đầu xuất hiện, trực tiếp vung tay, một đạo kim sắc quang mang hung hăng ném xuống đất. Dời. Phanh. Một tiếng, sau khi Tuân phu nhân nói xong, thân thể đã biến mất tại chỗ. Nhưng lúc rời đi, ả vẫn bị thông thiên phu nhân phất tay, lấy ra một vật đập vào lưng, khiến ả để lại một vệt máu tươi. Khi sáu ma khoe vai, tiếng phạn âm vang vọng trên bầu trời, đóa đóa hoa sen từ trên trời rơi xuống, khiến sáu ma kinh hoàng bỏ chạy. Đáng tiếc đã muộn. Đầy trời kim liên hóa thành đao súng kiếm búa, chớp mắt đã chém sáu ma thành tro tàn, triệt để tiêu diệt chúng khỏi thế giới này. Hừ, ma đạo. Các ngươi đã ngồi không yên rồi sao? Bố trí hơn 400 năm trước, dẫn xuất kiếp nạn này. Các ngươi vẫn chưa hết hy vọng sao? Trên đài sen trên bầu trời, một người ngồi ngay ngắn chính là Quan Thế Âm. Thông thiên phu nhân vội vàng quỳ xuống đất, thân thể run lẩy bẩy, không dám ngẩng đầu nhìn lên. Quy 1A chương 139A một tra che lấp. Quanh quẩn bốn phía toàn là phàm nhân, chỉ có một nữ tử dung mạo quyến rũ động lòng người, mang theo một tia tiên khí, lại có thêm chút Phật lực yếu ớt, hơn nữa còn là chuột yêu chi thân, chính điều này khiến Quan Âm trong lòng sinh nghi, chưa vội ra tay chém giết. Một tra, nàng có thể vô sự. Bẩm sư tôn, trúng một tiễn lãnh hồn của thông thiên nhập địa chuột, đã mất nửa cái mạng, e rằng cuối cùng cũng thân tử đạo tiêu mà thôi. Nam tử bên cạnh Quan Âm giơ tay chỉ, giải thích thân phận của người kia. Hừ, thông thiên nhập địa chuột, ngươi thật bản lĩnh, dám đầu nhập ma đạo, phá hỏng đại sự của thần Phật hai đạo ta, chết không có gì đáng tiếc. Quan Âm vừa định phất tay, một tra vội vàng ngăn lại, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Quan Âm, hỏi, người cử động này là ý gì? Sư tôn, cho ta bẩm báo. Hai người môi mấp máy, không phát ra âm thanh, hiển nhiên dùng truyền âm bí pháp. Thông thiên nhập địa chuột thấy một tra hành động như vậy, trong lòng cảm kích vô cùng, biết nếu không có một tra cản trở, ả sẽ phải hao tổn ở đây, đến lúc đó bỏ mình là chuyện nhỏ, đạo tiêu mới là đại sự, sẽ không thể vào luân hồi, triệt để tiêu diệt hồn phách. Nàng có người giám hộ, bảo hộ không? Sư tôn quên mất một sợi phân thân của ta sao? không chết. Đâu dễ dàng như vậy. Một ra phất tay, một đạo hào quang màu xanh lục chợt lóe, cướp đi chiếc cẩm nang bên hông Thông Thiên Nhập Địa Chuột. Một ra đưa tay bóp nát cửa chuyển phệ hồn túi thành tro tàn, một cây liễu cọc gỗ xuất hiện trong tay hắn. Chẳng lẽ là dương liễu chi của ta biến thành? Quan Âm mắt lóe lên, nhìn lướt qua Một Ra, thấy đối phương xấu hổ. Không sai, năm xưa sư tôn rưới nước cam lộ khắp thiên hạ, một gốc liễu thành hình. Đồ nhi thấy cây này có duyên với mình, liền lấy một tâm, là một sợi phân thân. Đích xác có duyên với ngươi. Quan Âm mỉm cười, không truy cứu chuyện này, hiển nhiên có ý tác thành. Sau khi hai người nói xong, Một Ra mỉm cười, khẽ nhả thần lực, khiến cọc gỗ hóa thành nhân hình, chính là Liễu Chí. Vốn. Liễu Chí trở lại hình người, vội vàng hướng Một Ra và Quan Âm hành lễ. Đừng vội thỉnh tội. Vốn nên đánh giết ngươi, nhưng nghĩ thực lực của ngươi không địch lại đám ma đầu kia, ta cũng đến trễ một bước, nên tha cho ngươi lần này. Một Ra không đợi đối phương mở miệng, đã lạnh lùng trách cứ, sát ý trên mặt khiến Quan Âm nhíu mày. Tuy vậy, hành động này của Một Ra khiến Quan Âm âm thầm gật đầu, bụng bảo dạ rằng người nhà làm việc chu toàn, tuyệt đối không phải đám chi thứ có thể so sánh, không uổng công mình dạy dỗ. Tạ bản tôn. Thông Thiên phu nhân, nếu không có Một Ra vì ngươi cầu tình, ta nhất định chém giết ngươi, khiến ngươi triệt để tiêu diệt. Tạ Bồ Tát, tạ Một Ra nhị thái tử. Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống sao có thể tha thứ. Ngươi tiến lên đây, ta muốn nói với ngươi một chuyện. Nếu ngươi có thể hoàn thành, ta sẽ tha cho ngươi một mạng, lại ban cho ngươi một đoạn đạo duyên. A, tạ Bồ Tát, dù thế nào, ta cũng nguyện ý. Không những bất tử, còn có thể giúp Bồ Tát làm việc. Lại còn có đạo duyên. Đây chính là cơ duyên thành thần, là điều tiên giả tha thiết ước mơ. Thông Thiên phu nhân sao có thể bỏ qua cơ hội này? Quan Âm vung tay, Thông Thiên phu nhân trực tiếp lên đài sen, hai người cúi đầu nói nhỏ một hồi. Quan Âm thấy đối phương cúi đầu trầm tư, lại lộ vẻ không vui. Sao? Không muốn à? Ta sẽ không cưỡng cầu ngươi. Không, Bồ Tát, ta nguyện ý, chỉ là trong lòng có nghi hoặc, xin Bồ Tát thương xót, giải thích cho ta. Người thỉnh kinh có phải là hắn không? Ai? Kim Thiền trưởng lão. Sao ngươi biết? Năm xưa may mắn gặp qua một lần, liền không thể nào quên. Nếu là hắn, dù không có đạo duyên, tiểu yêu cũng nguyện ý tiến về, tự nguyện làm kiếp số của hắn, tác thành cho hắn viên mãn. Ách! Quan Thế Âm khẽ lắc đầu, xem ra mình vẫn coi nhẹ mị lực của Kim Thiền Tử ở thượng giới. Kẻ này, dù chuyển thế, vẫn khiến người không thể quên. Đã vậy, Một Ra, ngươi. Một Ra đã có ân với ngươi, ngươi hãy tạm nhận hắn làm huynh, Thác Tháp Thiên Vương làm cha đi. A, sư tôn. Thay ngươi gánh tội. Cái này, tạ Bồ Tát. Vi huynh gặp qua tiểu muội. Một Ra nghe vậy, cúi đầu suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu đồng ý, chắp tay chào vị tiểu muội tiện nghi này. Thông Thiên gặp qua huynh trưởng. Thông Thiên. Tên này không tốt, phạm húy thánh giả, ngươi hãy dùng tên Tuôn đi. Cái này. Tuôn không phải. Bồ Tát, ta biết rồi. Thấy Quan Âm không vui, Thông Thiên Nhập Địa Chuột không dám phản bác, chấp nhận cái tên đáng ghét này. Vậy cứ vậy đi. Một Ra, ngươi dẫn nàng tìm chỗ ở, e rằng nơi này không tốt để ở lại. Vâng, sư tôn. Tiểu muội theo ta đi. Phất tay mang theo Tuôn phu nhân và Liễu Chí, Một Ra quay người rời đi, phất tay tung ra một đạo lưu quang, vô số bụi gai từ dưới đất mọc lên, điên cuồng cuốn lấy đám linh sư, trong nháy mắt hóa thành tro tàn, triệt để trở thành phân bón cho mảnh đất này. Thiên cơ bất khả lộ, tiểu muội về sau cũng phải nhớ kỹ. A, huynh trưởng, tiểu muội thụ giáo. Thấy Tuôn phu nhân nghi hoặc, Một Ra mỉm cười giải thích, rồi thúc mây trắng dưới chân, thẳng đến Tây Phương. Ai, tiểu đệ tiện nghi của ta, đến cùng là lai lịch ra sao? Vậy mà có thể liên lụy nhân quả với chủ thể của ta, chuyện này. Xem ra thật không thể thoát khỏi mối quan hệ huynh đệ này. Có lẽ có người đảo lộn thiên cơ, hoặc người này là thần hoặc ma có tu vi cao hơn ta. Xem ra tiểu đệ tiện nghi này cũng có lai lịch lớn. Đến lúc đó không biết ai được lợi. Cũng không uổng công ta che chở ngươi một phen. Ngay khi Quan Âm và Một Ra rời đi, mây đen cuồn cuộn trên trời, sáu yêu, ma, quỷ, quái hình tượng khác nhau kinh hãi nhìn mọi chuyện. Một ma đầu trâu toàn thân bao phủ hắc khí, nói, ở đây là đầu trọc của Phật giới ra tay. Các huynh đệ, rằng kế hoạch của chúng ta bị người biết được, phải làm sao đây? Đại ca, theo ta thấy, đối phương đã có phòng bị, mà thực lực chúng ta lại không đủ, hay là tính toán khác thì hơn. Khi bằng đợi bọn chúng thả thất đệ, chúng ta lại dùng thất đệ khôi phục ma thân, đến lúc đó chỉ cần thất đệ khôi phục thực lực, chúng ta sẽ sang bằng Tây Thiên Linh Sơn, báo cừu tuyết hận cho thất đệ. Một yêu quái sư thủ nhân thân, trong mắt lóe lên tia sợ hãi, vội vàng nói. Không đợi ma đầu trâu mở miệng, mọi người nhao nhao phụ họa, hiển nhiên đều bị Quan Âm hung ác dọa sợ mất mật. Vậy cũng tốt, dù sao vẫn còn thời gian. Chỉ cần chúng ta lại tụ họp thực lực, nhất định có thể cứu thất đệ. Vâng, nhất định. Mọi người ngoài miệng nói vậy, nhưng đáy lòng nghĩ gì thì chỉ có họ biết. Sáu yêu ma quỷ quái nhao nhao cưỡi mây mà đi, chỉ để lại đầy đất bừa bộn, cùng một con chuột lông trắng, lạnh lùng nhìn lên bầu trời, khóe miệng rỉ máu, chậm rãi khép mắt. Quy 1A chương 140A linh căn tác dụng. Sau sự kiện kim tỵ bạch mao thử, Quan Âm càng thêm ưu tư về thế tranh hùng ngấm ngầm giữa Phật, thần, ma. Trong lòng bà dâng lên cảnh giác, chuyến Tây Du này, liên lụy ngày càng lớn, chẳng lẽ đây là thiên đạo chi kiếp? Không phải như thường lệ, mà là một trận đại đạo hạo kiếp. Nghĩ vậy, sắc mặt Quan Âm biến đổi, những lời này không thể nói với Như Lai, càng không thể cầu giải từ lão quân, thậm chí không thể chia sẻ với bất kỳ người thân quen nào. Bà chỉ có thể một mình suy tư lặng lẽ. Nét u sầu hiện trên mặt Quan Âm, mãi không thể an định tâm cảnh, bèn tuyên bố bế quan với Long Nữ, để tìm kiếm đáp án trong lòng. Cùng lúc Quan Âm bế sơn môn tại Lạc Già Sơn, Hồ Chí Dương linh khí biến thành linh dịch cũng bị Ngụy Ương hấp thu triệt để. Nhìn mạch linh thạch xung quanh, thiên địa linh khí nồng đậm, Ngụy Ương thúc giục công pháp, linh khí theo da thịt mãnh liệt tiến vào kinh mạch, rồi nhanh chóng tràn vào đan điền. Linh khí trong đan điền xoay tròn mãnh liệt, nhanh chóng hóa thành linh lực, theo huyệt vị biến thành thần long, từ miệng rồng cuồn cuộn tràn vào tim. Nếu tốc độ tu luyện trước đây của hắn như ngựa chạy, thì giờ đây chính là ngồi hỏa tiễn lên trời một vực. Khi đại lượng linh lực tràn vào tim, điên cuồng xoay tròn một vòng rồi hóa thành niệm lực liên miên bất tuyệt, vọt thẳng lên đại não Ngụy Ương, điên cuồng tiến vào thức hải. Quanh e một tiếng, Ngụy Ương cảm thấy não hải nổ vang, một sợi thần lực màu trắng chậm rãi lưu chuyển trong thức hải, cuối cùng huyễn hóa thành một con cá vàng trắng, nhanh chóng du chuyển. Luyện thần cảnh nhất giai, rốt cục bước vào luyện thần cảnh nhất giai. Ngụy Ương chưa kịp vui mừng, tiếng hệ thống vang lên bên tai. Đinh, túc chủ nhận được công pháp cơ bản, luyện thần quyết, có thể truyền thụ đồ đệ. Khẽ động ý niệm, Ngụy Ương xuất hiện trong tiên phủ, chưa kịp nói chuyện với Tiểu Thiên, đã đến trước bình đài, ý niệm chạm vào đại lễ bao, trong đầu hiện lên phương pháp tu hành luyện thần quyết. Ngụy Ương, có thể hấp thụ mạch linh thạch kia. Từ từ đã, ta thử tốc độ tu luyện của mình. Thôi đi, nếu ta đoán không sai, ngươi lúc này hẳn là động thiên phẩm linh căn. Ta đi, tốc độ này của ngươi, thật sự tăng lên không ít. Chưa kịp nói hết câu với Tiểu Thiên, Ngụy Ương đã rời tiên phủ, lại xuất hiện trong đầm nước, lời Tiểu Thiên mới truyền đến trong đầu. Có thể thấy lần đột phá này mang lại cho hắn thực lực không nhỏ. Tuy Tiểu Thiên đã suy đoán, nhưng hắn vẫn vận chuyển công pháp, muốn xác định linh căn của mình phẩm giai ra sao. Linh khí bên ngoài lại một lần nữa hung mãnh theo da thịt tiến vào đan điền, trải qua tầng tầng vận chuyển, nhanh chóng hóa thành thần lực. Thần lực mới thành, Ngụy Ương trong lòng vui sướng, nhìn thức hải, một tia thần lực chậm rãi mở rộng, tốc độ nhanh hơn gấp 7 lần so với ngưng kết linh khí, linh lực hay niệm lực, chứng minh lời Tiểu Thiên không sai. Nguyên bản linh căn của hắn không thể gọi là linh căn, gần như phúc phẩm linh căn cũng không xứng. Tiểu Thiên, linh căn của ta, nếu tu luyện trong tỉnh thất, có hiệu quả không? Ách, hẳn là có chứ. Nguyên lai linh căn của ngươi không biết phẩm giai, theo ta đoán ngay cả phúc hoàng phẩm cũng không tính, nên không có tác dụng. Đúng rồi, ngươi thử chẳng phải sẽ biết. Ừ. Ngụy Ương thúc đẩy ý niệm, tiến vào tiên phủ, trực tiếp vào tỉnh thất, khi thân ảnh biến mất, thanh âm mới truyền đến tai Tiểu Thiên, khi hiện thực một giờ. Thời gian ngắn không đo lường được hiệu quả, nên Ngụy Ương chọn tu luyện trong hiện thực một giờ. Ngồi xếp bằng trên bồ đoàn trong tỉnh thất, linh khí thuộc tính dương chậm rãi vận chuyển, tuôn vào cơ thể Ngụy Ương, lần ngồi này kéo dài 20 ngày. Khi Ngụy Ương mở mắt, mặt tràn đầy kinh hỉ, theo thời gian tu luyện trong tiên phủ, hắn nghĩ đột phá luyện thần cảnh nhị giai cần 240 ngày. Nhưng giờ chỉ cần tu luyện thêm 20 ngày, hắn có thể đột phá nhị giai. Nói cách khác, linh căn của Ngụy Ương đã giúp hắn tiết kiệm 100 ngày, tốc độ tu luyện này so với thiên phẩm động thiên chuyển hóa thời gian. Nghĩ đến mức độ suy đoán của mình, vừa vặn khớp với thời gian chuyển hóa động thiên phẩm, giờ hắn mới hiểu linh căn vì sao chia làm phúc, động tứ phẩm. Đứng dậy, ra khỏi tỉnh thất, Ngụy Ương cười tươi. Không trách người người khao khát linh căn, tông môn tranh đoạt người có linh căn, đặc biệt thu làm đệ tử. Tốc độ tu luyện này chính là mang theo máy gian lận, quả là con cưng của đất trời. Ngụy Ương, thế nào? Có thể, ta lúc này là động thiên phẩm linh căn, giảm bớt 100 ngày tu luyện trong tỉnh thất. A, tốt quá rồi. Tiểu Thiên nghe vậy cũng mừng cho Ngụy Ương, nếu Ngụy Ương tiến vào tỉnh thất của tiên phủ, hoàn toàn có thể đột phá nhanh hơn người khác. Cứ thế, chỉ cần Ngụy Ương không thân tử đạo tiêu, có lẽ tuổi trẻ đã có thể đặt chân tiên giới. Tiểu Thiên, Bất Chu Sơn có phương hướng nào không? Trong linh đàm, ta không phát hiện tung tích. Dù đang hưng phấn, Ngụy Ương không quên nhiệm vụ tiên phủ giao, nếu không xong, dù có tốc độ tu luyện thế nào, linh căn đáng mơ ước thế nào cũng hóa thành tro tàn. Ngụy Ương, ngươi lại ngốc rồi. Làm sao? Ta hỏi ngươi, mạch linh thạch kia là gì? Ý ngươi là mạch linh thạch chính là Bất Chu Sơn biến thành. Dù không phải, cũng chắc chắn là diễn sinh từ Bất Chu Sơn, nếu không tiên phủ giao nhiệm vụ làm sao nói thu hoạch thượng cổ động phủ, Bất Chu Sơn mạch. Thấy Tiểu Thiên liếc mắt, Ngụy Ương lắc đầu, rời khỏi tiên phủ, đến chỗ mạch linh thạch. Lần này Ngụy Ương lưu tâm. Linh thạch được tiên phủ để mắt, nhất định là thiên phẩm. Mượn tiên phủ hấp thu linh lực trong linh thạch, khiến mạch linh thạch vỡ vụn, hắn nhanh chóng thúc đẩy ý niệm, thu thập linh thạch vỡ vụn vào giới chỉ trữ vật. Chưa đến nửa canh giờ, bốn giới chỉ trữ vật trong tay Ngụy Ương đã đầy linh thạch. Hắn không thể tiếp tục chứa linh thạch nữa, cảm thấy tiếc nuối. Dù sao hắn cần linh thạch mua sắm vật phẩm trong hiện thực, nếu tiên phủ thiếu linh tuyền, có trữ thiên phẩm linh thạch cũng có thể bù đắp tổn hại tiên phủ. Khỏi phải hao tổn sư đạo giá trị để duy trì tiên phủ như trước đây. Hơn nữa còn có thể tăng cấp linh thú, đúng rồi, còn có ngự thú bài. Một mặt cung cấp cho vượng trắng thăng cấp, một mặt có thể dùng như những trữ vật. Nghĩ vậy, Ngụy Ương lại khu động ý niệm, giữ lại một phần linh thạch. Tiểu Thiên lắc đầu trước việc Ngụy Ương giữ lại một phần linh thạch, nhưng so với toàn bộ linh mạch, lượng này chẳng thấm vào đâu. Quy 1A chương 141 A linh hồ sinh ra. Khi đại lượng linh thạch biến mất, linh khê trong tiên phủ đã đầy tràn. Trên bầu trời, mưa lớn vẫn không ngừng trút xuống, linh lực biến thành nước mưa khiến linh khê lan rộng khắp nơi. Chính dòng linh khê dần hội tụ, kết hợp đôi hoặc ba, khiến đất đai bên ngoài tiên phủ biến thành biển nước mênh mông. May mắn Tiểu Thiên đã dự đoán tình huống này, nên Đao Nô A Nhĩ dẫn nô lệ Đông Sơn di chuyển lên núi. Nếu không, dòng suối lan tràn có thể nhấn chìm nô lệ, và không biết tám linh hồ sẽ xuất hiện ở đâu. Khi suối tràn lan khắp đại địa, Ngụy Ương nghe thấy tiếng hệ thống. Đinh, do linh khê thứ nhất đạt trạng thái sung mãn, thỏa mãn điều kiện tạo linh hồ, xin hỏi túc chủ có, không chọn tạo. Chú thích, cần hao phí 100 điểm sư đạo giá trị. Nếu không tạo linh hồ mới, linh lực sẽ tự động chứa, hao tổn 10% linh lực mỗi ngày. Có. Linh khê thăng cấp linh hồ là tất yếu, nhưng thăng cấp sẽ mang lại lợi ích gì? Ngụy Ương không biết, chỉ có thể tiếp tục hấp thu linh thạch mạch, chờ Tiểu Thiên giải đáp. Khi Ngụy Ương tiêu hao 100 điểm sư đạo giá trị, phía đông tiên phủ, giữa tiên phủ và Đông Sơn, khu vực trũng bắt đầu hạ xuống. Hai dòng linh khê và suối lan tràn nhanh chóng hội tụ về, dần hình thành hồ nước. Khi nước hồ đầy, nó lại theo thủy đạo linh khê xuyên qua Đông Sơn, biến mất trong tầm mắt Tiểu Thiên. Ngụy Ương lại nghe thấy tiếng hệ thống. Đinh, do hồ thứ nhất đạt trạng thái sung mãn, thỏa mãn điều kiện tạo hồ thứ hai, xin hỏi túc chủ có, không chọn tạo. Chú thích, cần hao phí 100 điểm sư đạo giá trị. Nếu không tạo linh hồ mới, linh lực sẽ tự động chứa, hao tổn 10% linh lực mỗi ngày. Có. Ngụy Ương vừa dứt lời, hai dòng linh khê phía bắc bắt đầu dâng lên khu trũng khác, nhanh chóng đổ đầy, hai dòng linh khê hợp làm một, chảy về phía nơi xa mờ mịt. Ngụy Ương liên tục hao phí 200 điểm sư đạo giá trị, phía nam, phía tây lần lượt xuất hiện một hồ linh, nhưng linh thạch mạch vẫn chưa cạn kiệt. Đinh, do hồ thứ 6 đạt trạng thái sung mãn, thỏa mãn điều kiện tạo hồ thứ 7, xin hỏi túc chủ có, không chọn tạo. Chú thích, cần hao phí 100 điểm sư đạo giá trị. Nếu không tạo linh hồ mới, linh lực sẽ tự động chứa, hao tổn 10% linh lực mỗi ngày. Không. Hệ thống nhắc nhở lại vang lên, nhưng sư đạo giá trị không đủ để tạo linh hồ. Bất đắc dĩ, Ngụy Ương tiếp tục hấp thu linh thạch, mặc kệ hao tổn mỗi ngày. Nhanh chóng tiến về linh thạch mạch, như khi hấp thu linh mạch dưới đáy nước, Ngụy Ương chọn từ dưới đáy linh mạch, hung mãnh xung kích về phía trước. Linh thạch khổng lồ rơi xuống, khác với linh mạch dưới nước, lần này linh thạch biến mất không gây sụp đổ, khiến Ngụy Ương yên tâm, ít nhất không bị đè chết vì hấp thu linh thạch. Trong tiên phủ, sáu hồ linh phân bố bốn phía, phía đông, phía bắc có hai hồ, phía tây và nam chỉ có một. Linh hồ sinh ra giúp tăng nồng độ linh khí trong tiên phủ, hít một hơi cũng cảm thấy linh khí nồng nặc xông vào mũi. Nhờ đó, sinh linh trong tiên phủ có thể tu hành. Không chỉ nô bộc trong nô viện, mà nô lệ trên Đông Sơn dường như cũng tinh luyện được thân thể nhờ linh khí nồng đậm, chậm rãi hấp thu linh khí, có lẽ đã có thể tu hành. Ngụy Ương, theo ta tính, nô lệ đã có thể tu hành, có nên để Đao Nô truyền thụ phương pháp tu hành cho họ? Tiểu Thiên thấy nô lệ cường tráng hơn, mắt sáng lên, vội vàng nói với Ngụy Ương. Có thể, nếu không linh khí cũng lãng phí, nếu họ có thể tu luyện, có thể tăng thực lực cho chúng ta. Được. Ngụy Ương gật đầu đồng ý, Tiểu Thiên lập tức liên lạc với Đao Nô A Nhĩ, hy vọng truyền thụ phương pháp tu hành cho nô lệ. A Nhĩ không từ chối, vốn thân cận nô lệ, có ý định truyền thụ phương pháp tu luyện. Nghe lời Tiểu Thiên, sao có thể từ chối? Đại tổng quản, phương pháp tu luyện của ta lấy linh khí thuộc kim làm gốc, trong họ có người có thể tu luyện, nhưng tuyệt đại đa số không thể vào khải linh, theo ta đoán là công pháp không phù hợp, hoặc họ không có cơ duyên. Nửa ngày sau, quả nhiên trong đám nô lệ có người bắt đầu thôn vân thổ vụ, đã vào khải linh, bắt đầu dưỡng khí thai nghén khí nguyên. Hẳn là công pháp không hợp. Tiểu Thiên cúi đầu suy tư, khi ánh mắt đảo qua nô viện, mắt sáng lên, A Nhĩ có thể thu đồ, vậy Đào Hoàng, Đào Yêu có thể truyền thụ công pháp cho nô lệ không? Bỏ qua những người đang hấp thu linh khí tu luyện, Tiểu Thiên vẫy tay gọi mọi người, thấy mọi người tỉnh lại, có chút bất mãn nhìn, Tiểu Thiên ngượng ngùng cười. Dù sao người ta đang tu luyện bị cắt ngang, về tình về lý không thể trách cứ họ. Chư vị, có chuyện muốn nói. Đại tổng quản cứ nói, có phải chúng ta tu luyện ảnh hưởng cân bằng phúc địa? Nếu vậy chúng ta sẽ dừng. Tần Vũ lớn tuổi nhất, nghe Tiểu Thiên nói thì mắt tối sầm, lo lắng bị ngăn cản tu luyện. Không phải, chính vì linh khí nồng hậu nên họ mới có thể tu hành. Vì vậy mời chư vị chọn người có thể thu làm đồ đệ, truyền thụ công pháp. Đại tổng quản, chúng ta nào có năng lực truyền thụ công pháp? Xin đại tổng quản tìm người khác. Âu Uyên say mê luyện khí, không có hứng thú thu đồ. Hơn nữa luyện khí của hắn là độc môn, không có tông tộc cho phép, dù Ngụy Ương hạ lệnh, hắn cũng không dám tùy tiện truyền thụ cho người khác. Đại tổng quản, phu quân ta không muốn thu đồ, nhưng ta thì có thể. Chỉ cần có thiên phú trận pháp, ta sẽ dốc túi truyền thụ, không giấu giếm. Uyển Nhi kéo Âu Uyên, lắc đầu, cả này chỉ toàn cơ bắp, sao va chạm người khác trực tiếp vậy? Phải biết vị đồng tử này không lớn tuổi, là người thân cận, được chủ tin nhất, đắc tội hắn, chẳng phải khiến hai người khổ sở sau này. Đây là ý của chủ nhân. Chẳng lẽ chủ nhân muốn tự lập tông môn? Chu Thiên gần tuổi Tần Vũ, nhưng nhãn lực hơn xa Tần Vũ, nên nghe Tiểu Thiên nói thì nghĩ đến chuyện xa hơn. Ta đã nói với Ngụy Ương, hắn đã truyền âm cho ta, các vị không muốn thu đồ thì sẽ không cản trở. Nhưng chư vị nên suy nghĩ kỹ, sau này Ngụy Ương chắc chắn sẽ lập tông môn, các ngươi là dòng chính, lẽ nào muốn người ngoài chiếm hết tài nguyên tu luyện của phúc địa, còn các ngươi thì bỏ qua. Hãy thận trọng suy nghĩ. Nghe Chu Thiên nói, Tiểu Thiên lập tức lóe lên linh quang, nghĩ đến nếu Ngụy Ương không chết, có lẽ thật sự đi theo hướng này. Dù Ngụy Ương không lập tông môn trong hiện thực, khi nô lệ càng nhiều, cũng phải có chế độ điều lệ hợp lý, xác định đẳng cấp địa vị mới có thể ràng buộc nô lệ. Ta nguyện ý, thậm chí có thể đem sở học của Thiên Đao môn truyền thụ hết cho họ, trợ lực cho chủ nhân. Nhưng ta có một yêu cầu, xin đại tổng quản nói với chủ nhân. Cứ nói. Thấy Chu Thiên thức thời, Tiểu Thiên cười tươi, gật đầu. Khi tông môn được lập, có thể cho ta lập Thiên Đao đường, để Thiên Đao môn không dứt. Chu Thiên vừa nói, người khác lóe mắt, Tiểu Thiên cũng hiểu Chu Thiên làm vậy là vì Ngụy Ương, và cũng để tăng thực lực cá nhân. Quy 1A chương 142A tông môn hình thức ban đầu. Có thể, Ngụy Ương đã đồng ý, hơn nữa, trưởng quản một đường cũng đồng nghĩa với việc quản lý nhiều công việc hơn, ngươi phải chuẩn bị tâm lý cho việc này. Không sao, Chu Thiên ta nguyện ý. Vậy thì tốt. Sau hôm nay, ta sẽ trù hoạch việc kiến lập các đường để quản lý các công việc trong tiên phủ. Các ngươi có thể cạnh tranh vị trí đường chủ. Tuy nhiên, khi nô bộc ngày càng nhiều, thực lực ngày càng cao, sức cạnh tranh của các ngươi cũng sẽ lớn dần. Đến lúc đó, người có năng lực sẽ lên nắm quyền. Nếu các ngươi bị người khác cạnh tranh hạ bệ, đừng trách ta không nói trước. Không dám. Mọi người cúi đầu suy nghĩ, mày hơi nhíu lại. Xem ra, cuộc sống yên tĩnh sau hôm nay sẽ không còn nữa. Nhưng có thể tu hành ở phúc địa này thì phải trả giá. Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, cũng không thể vô cớ mà chỉ dựa vào hai chữ e trung thành để hưởng phúc như vậy. Mọi người đều hiểu điều này. Ngoài ra, mọi hành động của các ngươi sẽ được ta đánh giá và ghi chép công bằng. Sau hôm nay, các ngươi sẽ tạo ra cống hiến trong tiên phủ. À, quên nói với các ngươi, nô viện có thể chuyển đổi thời gian thực thành 10 ngày trong phúc địa, nhưng cần một lượng linh khí quá lớn, vượt quá khả năng chịu đựng của tiên phủ. Nghe Tiểu Thiên nói, mắt mọi người sáng lên. Dù tu hành trong phúc địa có thể hấp thu linh khí nồng nặc hơn bên ngoài rất nhiều, điều khiến người ta coi trọng nhất ở phúc địa hay động thiên vẫn là khả năng chuyển đổi thời gian. Giờ nghe Tiểu Thiên nói, họ mừng thầm trong lòng. Sau này, nô viện chỉ dành cho đường chủ ở, những người khác phải ở bên ngoài tiên phủ. Tuy nhiên, Ngụy Ương đã cân nhắc cho mọi người và cho phép thiết lập nơi tu hành. Các ngươi có thể dùng cống hiến để đổi thời gian tu luyện. Mong mọi người thông cảm. Khóe miệng Tiểu Thiên hơi nhếch lên. Dù biết việc này sẽ đắc tội mọi người, nhưng Ngụy Ương không thể làm thì phải có người làm. Vậy thì để hắn gánh tiếng ác này. Từ khi thật lòng đi theo Ngụy Ương, Tiểu Thiên luôn cân nhắc tiền đồ của Ngụy Ương trong mọi việc. Giờ đây, hắn càng nhận thức rõ vị trí của mình. Có lẽ, chính vì cân nhắc đến phẩm chất của Ngụy Ương nên tiên phủ mới cho hắn xuyên qua để trở thành người phụ tá cho Ngụy Ương. Ngay lập tức, đầu óc mọi người nổ tung. Quyết sách này chắc chắn không phải từ miệng chủ nhân mà ra, mà là do vị đại tổng quản này tự quyết định. Nhưng điều đó cũng phản ánh rằng Ngụy Ương có ý này. Giờ đây, dù là ai quyết định, mọi người đều biết rằng sau này mọi hành động của họ trong tiên phủ đều phải chịu sự chế ước của vị đại quản gia này. Ta cũng nguyện ý thu đồ. Không đợi Tiểu Thiên mở lời, mọi người đã chấp tay hành lễ. Vị trí đường chủ này là thứ mọi người tranh giành, tuyệt đối không thể đắc tội vị đại tổng quản này. Đúng vậy, đồ đệ của các ngươi cũng sẽ được giao nhiệm vụ. Chỉ cần họ hoàn thành, các ngươi sẽ được trích 10% vào cống hiến. Ngoài ra, ta cũng sẽ có bổng lộc hàng tháng cho việc quản lý nhân sự và sự vụ của mỗi đường, được tính bằng cống hiến. Hừ, chơi à? Vậy ta sẽ chơi với các ngươi cho ra trò. Với ký ức của đám thiện tài đồng tử và thông tin trong mộng huyễn Tây Du, nếu Tiểu Thiên không thể xây dựng một hệ thống hoàn thiện để ước thúc đám nô bộc này thì hắn cũng không dám tự xưng là trí não. Mỉm cười rời đi, Tiểu Thiên rơi vào tỉnh thất, nhìn lướt qua những công pháp tu hành kia, khóe miệng khẽ nhếch lên, để xây dựng thế lực riêng à. Dù các ngươi vào tiên phủ phải chịu sự khống chế của Ngụy Ương, ta làm sao có thể để các ngươi kéo bè kết phái, đến lúc đó nảy sinh ý định phản chủ. Hừ, xem ra những công pháp điển tịch này lại là lựa chọn tốt. Ngay sau khi Tiểu Thiên rời đi, mọi người cũng nhao nhao chọn đồ đệ. dù trong lòng không tình nguyện, nhưng bị Tiểu Thiên uy hiếp nên chỉ có thể làm bộ làm tịch. Còn có thật lòng truyền thụ hay không thì không ai biết. Trong đám nô bộc, Đào Y và Đào Nhị luôn mang lòng biết ơn đối với Tiểu Thiên cũng như Ngụy Ương, vì vậy tự nguyện phụng dưỡng Ngụy Ương. Với bất kỳ quyết định nào của Tiểu Thiên, hai nàng đều không phản bác mà toàn lực phối hợp, nên cũng chọn nô lệ phù hợp với thuộc tính mộc. Về việc có thể truyền thụ phương pháp tu luyện cho mọi người hay không, hai cô gái cũng không chắc chắn, chỉ có thể đi từng bước. Chu Thiên tuy trung thành với Ngụy Ương, nhưng chắc chắn không muốn bị người khác coi thường. Đây cũng là lý do vì sao Chu Thiên toàn lực ủng hộ quyết sách của Tiểu Thiên, chuẩn bị xây dựng thế lực của mình để chiếm một vị trí trong tiên phủ. Còn Tần Vũ và Tần Thừa Chí là người Thao Thiết tộc. Tầm quan trọng của đồ ăn đối với Thao Thiết tộc thì không cần phải bàn, nhưng linh khí còn quan trọng hơn đồ ăn. Tần Vũ không có ý định thu đồ. Nguyên nhân chủ yếu nhất là không biết dạy. Đối với Thao Thiết tộc, công pháp tu luyện đều ở trong đầu. Nhưng vì linh khí quan trọng như vậy, Tần Vũ lại lưu tâm đến việc này, vừa tìm kiếm đồ để tinh thông trận pháp, vừa thỉnh giáo Chu Thiên. Âu Uyên mặt mày khổ sở. Với hắn, tu luyện là để chế tạo pháp khí. Hắn đích xác biết ơn Ngụy Ương và nguyện ý trung thành, nhưng nếu phải lựa chọn giữa trung thành với Ngụy Ương và tông tộc chi học, hắn vẫn chọn cái trước. Uyển Nhi thấy Âu Uyên khó xử thì biết phu quân mình sẽ không phản bội tông tộc. Dù tộc nhân của hắn không còn nhiều, đó dù sao cũng là một tông tộc. Phu quân không muốn truyền thụ tông tộc chi học thì cũng không có gì đáng trách, nàng cũng sẽ không oán trách mà thậm chí còn ủng hộ Âu Uyên. Phu quân, chàng ngốc quá, không biết biến báo à? Biến báo thế nào? Ta nói cho nàng biết Uyển Nhi, chúng ta không thể lừa mình dối người, trì hoãn việc tu luyện của họ, ta lương tâm bất an. Dù không thể tăng cao tu vi, ta cũng sẽ không dạy dối học sinh. Về chuyện này, Âu Uyên cứ khăng khăng như vậy, đừng nói là Ngụy Ương, Tiểu Thiên, ngay cả Uyển Nhi cũng khó mà lay chuyển. Uyển Nhi lại khẽ lắc đầu, nhìn Âu Uyên cố chấp, trong lòng vừa yêu vừa hận. Có lẽ, chính vì tính bướng bỉnh này của Âu Uyên mới khiến hắn thêm nam tính, mới khiến nàng yêu sâu đậm như vậy. Phu quân, công pháp tu luyện của họ, thiếp có thể truyền thụ cho họ. Chưa tới linh sư cảnh thì cũng không cần chàng truyền thụ luyện khí chi pháp. Dù trong số họ có người thích hợp luyện khí, cũng phải đợi tới khi vào linh sư cảnh, đặt chân lên linh thể cảnh mới được. Chàng cần gì phải chọn luyện khí chi đồ ngay từ bây giờ? Cái này, ngược lại là có thể, nhưng ta luyện khí. Phu quân, tông tộc đâu có nói không cho chàng thu luyện khí linh đồ. Vậy cũng không được. Đối với tông tộc chi pháp, đó là ranh giới không thể vượt qua. Âu Uyên vừa nghe vậy đã lạnh lùng nhìn Uyển Nhi, như thể nàng có ý định phản bội thì hắn sẽ đoạn tuyệt với nàng. Hừ, đừng trừng ta bằng đôi mắt trâu của chàng, bà đây sợ chàng chắc. Ách, Uyển Nhi, việc này không được. Việc này còn phải đợi tới khi họ có thể đặt chân lên linh sư đã rồi. Mà nếu trong số họ thật sự có hạt giống luyện khí, chàng vì sao không bẩm báo với tộc trưởng, đưa họ vào tông tộc? Hừ, đừng nói với ta là tông tộc các chàng không nhận người ngoài. Cái này, ngược lại là có thể. Âu Uyên mắt sáng lên, lập tức ngượng ngùng gãi đầu, mặt rất xấu hổ. Còn nữa, chàng thấy cái phúc địa này thế nào? Không phải nơi tốt để luyện khí, vật liệu quá ít. Hừ, ai hỏi chàng cái đó? Ta dù không biết huyền bí của phúc địa này, nhưng theo ta thấy, chúng ta chỉ mới thấy một góc của phúc địa này, thậm chí có khả năng phúc địa này là một động phủ. Không thể nào. Nếu thật thì sao? Dù không phải động phủ, với phúc địa như vậy, có thể để tông tộc chàng cư ngụ trong đó không? Vậy thì quá tốt, tông tộc giờ đang chịu khổ, nếu thật sự có thể ở lại nơi đây, chắc chắn sẽ hưng thịnh trở lại. Uyển Nhi, nàng nói xem. Hừ, vậy thì xem chàng có nỡ không? Nếu chàng thật sự có thể giúp chủ nhân, để chủ nhân tăng thực lực, được chủ nhân nhìn với con mắt khác, đến lúc đó dù phải hao tổn hết cống hiến của hai chúng ta, cũng có thể cầu xin chủ nhân cho tông tộc ở lại đây. Cái này, ta nghĩ đã. Nghĩ cái rắm. Bà đây không quan tâm, đừng nói là vì cừu nhân, ngay cả vì con cái, ta cũng muốn dốc hết khả năng kiếm thêm cống hiến, cũng để Trúc Nhi, Cưu Nhi có chỗ dựa tốt. Chứ không thể như chúng ta, chọc tới người thực lực không bằng thì tông tộc cũng phải trốn tránh, không dám đối đầu. Câu nói này như đâm vào tim. Âu Uyên dù mặt không vui, nhưng trong lòng bi phẫn đang xen, mang theo cảm giác bất đắc dĩ, đi theo Uyển Nhi chọn đồ mà đi. Q1A chương 143A tổ kiến bốn đường. Sau khi mọi người chọn lựa xong, gần 3.000 nô lệ được chia thành bốn bộ phận chính, Đào Hoàng và Đào Yêu thành một bộ, Chu Thiên và A Nhĩ thành một bộ, Tần Vũ và Tần Thừa Chí thành một bộ, Âu Uyên và Uyển Nhi thành một bộ. Họ lần lượt dựng trại, thiết lập doanh trại và xây dựng lại nơi ở xung quanh Đông Sơn. Nhìn thấy mọi người dưới chân núi dựng trại, Tiểu Thiên mỉm cười, nhẹ nhàng lên tiếng, "Để phụng mệnh Ngụy Ương, hôm nay thành lập Thiên Đao, Thiên Hoàng, Nhận Võ, Viễn Viên bốn đường." Mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn Tiểu Thiên đang đứng giữa không trung. Trong chốc lát, vẻ chờ mong lộ ra trên khuôn mặt mỗi người, không biết Ngụy Ương sẽ bổ nhiệm như thế nào, trong lòng thấp thỏm khó yên. Phong Chu Thiên làm đường chủ Thiên Đao, A Nhĩ làm phó đường chủ quản an ninh tiên phủ, thu thập vật liệu đá và gỗ. Bổng lộc hàng tháng của đường chủ và phó đường chủ là 100, nhân viên dưới đường thu thập tài nguyên, tính cống hiến theo đơn vị trăm thạch là 1, dùng để đổi lương thực và thịt. Đường chủ và phó đường chủ được trích 1.000 cống hiến, các ngươi đã rõ. Thiên Đao Đường đã rõ. Chu Thiên và A Nhĩ vội vàng dẫn mọi người dưới trướng lên tiếng. Phong Đào Hoàng làm đường chủ Thiên Hoàng Đường, Đào Y làm phó đường chủ quản dược phố, thú trận và linh điền. Bổng lộc hàng tháng của đường chủ và phó đường chủ là 100, tính theo việc thu hoạch và sinh sôi linh dược, linh tài và linh thú, hoàng phẩm tính là 10, huyền phẩm là 20, địa phẩm là 40, thiên phẩm là 80. Ngoài ra, nếu ra bên ngoài tìm kiếm linh tài, linh thú và linh mộc, sẽ được tính gấp 10 cống hiến theo phẩm giai tương ứng. Đường chủ và phó đường chủ được trích 1.000 cống hiến, các ngươi đã rõ. Đại tổng quản, chúng ta đã rõ. Nhưng dưới mắt linh tài chưa thể thu hoạch trong thời gian ngắn, vậy lương thực của những người này phải làm sao? Có thể thiếu. Cảm tạ đại tổng quản thương xót. Hai nàng âm thầm gật đầu, công việc này đích xác thích hợp với các nàng. Mà lại việc có thể nợ trước cũng là sự chiếu cố đối với các nàng, vì vậy hai nàng mừng rỡ đứng sang một bên, không lên tiếng nữa. Phong Tần Vũ làm đường chủ nhận võ đường, Tần Thừa Chí làm phó đường chủ quản phòng ngự tiên phủ. Bổng lộc hàng tháng của đường chủ và phó đường chủ là 100, các minh trận xây dựng được tính theo hoàng phẩm là 10, huyền phẩm là 20, địa phẩm là 40, thiên phẩm là 80. Đường chủ và phó đường chủ được trích 1.000 cống hiến, các ngươi đã rõ. Đã rõ. Trên mặt Tần Vũ lộ ra vẻ đắng chát, bất quá ai bảo hai người không có năng lực khác, cũng may mỗi tòa kiến trúc đều cần minh trận. Mà lại việc xây dựng công trình mới là bắt buộc, dựa vào việc xây minh trận để lấy cống hiến, cũng có thể giúp mọi người no ấm, hai người cũng không phản đối. Phong Âu Quyên làm đường chủ Uyển Viên Đường, Uyển Nhi làm phó đường chủ quản luyện khí, thu hoạch linh khí và trận đồ, tính theo hoàng phẩm là 10, huyền phẩm là 20, địa phẩm là 40, thiên phẩm là 80. Đường chủ và phó đường chủ được trích 1.000 cống hiến, các ngươi đã rõ. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Đại tổng quản, chúng ta không có linh tài thì làm sao luyện khí? Cái này. Yên tâm, dưới mắt linh tài không nhiều, không bắt các ngươi làm, vì vậy các ngươi đưa ra danh sách linh tài, Ngụy Ương sẽ trù bị cho các ngươi. Trong thời gian này, việc ăn mặc của các ngươi sẽ không trừ cống hiến. Bất quá sau khi có vật liệu đầu tiên, chớ lãng phí. Các ngươi sẽ phải giao linh tài cần thiết. Nếu là do các ngươi sơ sẩy, sẽ phải dùng cống hiến để mua đồ ăn mặc. Nếu là Ngụy Ương trù bị không đủ, vẫn tham chiếu như cũ, không cần các ngươi tốn cống hiến. Như vậy có hợp lý không? Hợp lý, tạ đại tổng quản. Việc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lập 4 đường đánh dấu sự ra đời của cơ cấu nội bộ tiên phủ, chủ yếu hơn là đặt nền móng vững chắc cho sự ổn định của tiên phủ. Nhờ đó, tiên phủ trở nên hoàn thiện hơn, chứ không phải chỉ ăn chung nồi khiến mọi người sinh lòng lười biếng. Đây giống như việc chuyển đổi từ xã hội nguyên thủy sang xã hội nô lệ, là kết quả tất yếu, cũng là quy tắc tất yếu của thiên địa. Ngụy Ương đang hấp thu linh thạch rất tán thành việc bố trí của Tiểu Thiên, tin rằng cách bố trí này có thể khiến tiên phủ trật tự hơn. Quan trọng nhất là hắn không cần đắc tội với ai. Tính cách này là một khuyết điểm lớn của hắn, trong lòng hắn tự nhiên hiểu rõ. Lượng lớn linh thạch hội tụ thành mây mù, che lấp bầu trời u ánh thánh thú, khí mây mù càng ngày càng đậm. Đối với điều này, Ngụy Ương vừa mừng rỡ lại vừa bất đắc dĩ, dưới mắt giá trị sư đạo đã không đến trăm vị, chỉ có thể tích trữ. Mà vì Tiểu Thiên xây dựng cơ cấu, Ngụy Ương không tiện tự tiện tăng thực lực cho đám nô bộc, chỉ có thể xem ai có thiên phú cao, ai có thể hấp thu bao nhiêu linh khí, đối với việc tu luyện bình thường, Tiểu Thiên hay Ngụy Ương đều không hạn chế. Nhưng điều này không có nghĩa là Ngụy Ương không tăng tu vi cho linh thú. Dưới mắt linh khí nồng nặc như vậy, thậm chí nếu diễn sinh bát đại linh hồ thì rất có khả năng thanh linh hồ chuyển hóa thành linh sông. Nếu một tháng không thể diễn sinh linh hồ mới, mỗi ngày hao phí linh lực không bằng dùng để tăng phẩm giai linh thú. Tiểu Thiên, nâng cấp nhị cấp lên nói thú. Cũng tốt. Tiểu Thiên không phản đối, dù sao hao tổn lớn như vậy, Tiểu Thiên nhìn cũng xót, vì vậy tăng linh thú là cách tốt nhất. Nằm trong thú trận, nhị cấp thực sự rất nhàm chán. Vì Đại A và Tiểu Lam rời đi, nó là vương giả thú trận. Nhưng các linh thú khác trong thú trận đều ra bên ngoài vận chuyển vật liệu đá và gỗ, chỉ có nó ở đây, tự nhiên là nhàm chán đến cực điểm. Lúc này Tiểu Thiên phất tay, linh hồ chi thủy trực tiếp từ bên ngoài tiên phủ đi tới phía trên thú trận, không chỉ khiến nhị cấp mắt sáng lên, há miệng liền bắt đầu hấp thu linh hồ chi thủy khổng lồ này. Trong khoảng thời gian ngắn, thân thể nhị cấp tản mát ra quang mang, đã thăng làm hoàng phẩm, mà với lượng linh hồ chi thủy không ngừng cung cấp, tốn hơn 10 triệu giọt nước linh tuyền, nhị cấp rốt cục ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra một tiếng sói tru điếc tai nhức óc. Lúc này nhị cấp cũng giống như Đại A, không còn dáng vẻ hắc si, trên mặt hiện rõ vẻ dữ tợn. Nhưng Đại A toát ra khí thế vương giả, còn nó toát ra khí thế xảo trá sâu sắc. Kiểu mặt ngoài nhìn vô hại, không biết lúc nào sẽ cho ngươi một đòn chí mạng khiến Tiểu Thiên khẽ lắc đầu. Chỉ thấy trong mắt nhị cấp lóe lên ánh sáng cơ trí, hai mắt phát ra hào quang màu xanh lục, cho người ta cảm giác cực kỳ âm tàn. Mà toàn thân lông dài trắng đen cũng bắt đầu nhanh chóng tróc ra, chậm rãi chuyển thành lông dài đen tuyền, càng thêm bí ẩn. nhìn lên bầu trời lần nữa giáng xuống nước mưa, bổ sung linh hồ tiêu hao, nhưng mật độ tầng mây vẫn không giảm bớt, càng đậm thêm vì Ngụy Ương hấp thu linh thạch. Thấy vậy, Tiểu Thiên lại phất tay, triệu hồi linh gấu Đông Sơn. Linh gấu cấp thấp này là linh gấu gia nhập tiên phủ trong đợt đầu tiên. Dù đẳng cấp có tăng lên, nhưng dưới sự khống chế của Tiểu Thiên, cùng trung cấp chỉ thiếu chút nữa, chưa thể thăng cấp. Lúc này vẻ ngây thơ của linh gấu khiến Tiểu Thiên bật cười, khẽ nhếch miệng, "Y gấu nhỏ, hôm nay phúc duyên của ngươi đến rồi." Nói xong phất tay, linh hồ trực tiếp từ bên ngoài tiên phủ đi tới trên thú trận, từ trên không đổ xuống, trực tiếp tràn vào cơ thể linh gấu. Nhìn thấy Nhị Cáp tiến lên muốn ngăn cản, Tiểu Thiên nhíu mày, "Ở Nhị Cáp, ngoan ngoãn ở lại." Ngao một tâm tình bất mãn mãnh liệt từ miệng Nhị Cáp truyền ra, nhưng vì Tiểu Thiên có khí thế, Nhị Cáp vẫn ngoan ngoãn nằm sấp sang một bên, ước ao nhìn linh gấu phát ra hào quang chói sáng. Một trận hào quang màu xanh lam từ thân thể linh gấu lóe lên, gần như trong nháy mắt đã giúp linh gấu thăng cấp. Ngay sau đó, quang mang lấp lóe vài lần, linh gấu cũng bước qua cấp bậc pháp thú. Ngẩng đầu nhìn lướt qua, mây mù trên bầu trời càng thêm nồng đậm, thậm chí sương trắng ở sâu trong tiên phủ cũng đậm hơn, đã đến trạng thái không thể hấp thu. Tiểu Thiên cảm thán muôn vàng về linh mạch của động phủ này, chỉ sợ 10 phút địa cũng không địch lại một động phủ. Tiểu Thiên vẫn không dừng lại việc cung cấp cho linh gấu. Linh hồ chi thủy kéo dài không dứt nhanh chóng tràn vào thân thể linh gấu. Không lâu sau, chỉ nghe linh gấu rít lên một tiếng, tiếp theo toàn thân lông trắng chậm rãi tróc ra, một thân lông dài màu vàng đất nhanh chóng mọc ra thay thế. Toàn thân hiện lên khí thế nặng nề như đại địa, mà hai mắt như điện bắn thẳng lên trời cao, tự hồ có thể nhìn thấu bên ngoài tiên phủ, cho người ta cảm giác cực kỳ trầm ổn. Ách, sao lại biến thành thuộc tính thổ rồi? Sơn băng địa liệt, đất rung núi chuyển, di sơn đảo hải, đại địa gầm thét. Ta đi, huyết mạch của linh gấu này lại là thổ hệ. Thật khiến người cạn lời. Bất quá, tự hồ sự xuất hiện của gia hỏa này vừa vặn. Dưới mắt coi như Ngụy Ương bị nhốt dưới chân núi, có sự giúp đỡ của nó, cũng có thể lại thấy ánh mặt trời. Hắc hắc, thực không tồi. Quy 1A chương 144A không chu toàn hóa vạn sơn. Tiểu Thiên nhanh chóng báo cho Ngụy Ương về khả năng của linh gấu thổ thuộc tính mới thu phục. Ngụy Ương nghe xong vô cùng mừng rỡ. Sau này, việc đào địa động chỉ sợ không ít, có linh gấu này giúp đỡ, hắn không còn sợ bị kẹt lại khi động bị sập. Đúng lúc nói chuyện, mảnh linh thạch cuối cùng của Ngụy Ương đã hóa thành tro bụi. Nhìn linh mạch biến mất, hang động hiện ra, Ngụy Ương không khỏi cảm thán, diện tích linh mạch này quá lớn. Ngụy Ương vội vàng nhìn xuống dưới chân, chính vật đang phát ra ánh sáng màu vàng đất, giúp hắn thấy rõ cảnh tượng xung quanh huyệt động. Dưới chân hắn là một phiến đá nhẵn mịn như ngọc. Ánh sáng lung linh phát ra từ vật như ngọc thạch này. Ngụy Ương không biết đây là gì. Nếu là linh mạch, nó không có chút linh lực nào, nhưng không có linh lực mà vẫn phát sáng thì thật khó hiểu. Dù nghi hoặc, Ngụy Ương vẫn đoán thứ này có lẽ là Bất Chu Sơn. Tiểu Thiên, thứ này có vẻ không nhỏ, đem nó vào có thể gây tổn hại cho tiên phủ không? Dù không rõ thứ này có gì huyền diệu, nhưng để hoàn thành nhiệm vụ tiên phủ giao, Ngụy Ương nhất định phải thu nó vào. Nhưng gia hỏa này quá lớn, như một dãy núi, không thể so sánh với thần nữ phong, Ngụy Ương không khỏi lo lắng. Không thể nào, tiên phủ đã giao nhiệm vụ này, chắc hẳn đã tính toán cả rồi, ngươi cứ thu nó vào đi. Mặt khác, hãy gọi linh gấu thổ ra trước, nếu không nơi này sụp đổ, dù ngươi có thể vào tiên phủ lánh nạn, đến lúc đó cũng không ra ngoài được. Được. Vung tay lên, triệu hồi linh gấu thổ ra, Ngụy Ương thúc đẩy ý niệm, chuẩn bị thu Bất Chu Sơn. Ầm một tiếng, tiếng động như động đất vang vọng từ bốn phía hang động. Có thể thấy trụ ngọc thạch màu hoàng thổ dưới lòng đất đang từ từ tiến vào cơ thể Ngụy Ương. Cảnh tượng quỷ dị như vậy, nếu bị người ngoài thấy được, chắc chắn sẽ hô hoán yêu ma quỷ quái. Khi Bất Chu Sơn dưới lòng đất từ từ tiến vào tiên phủ, đá lớn trên hang động lăn xuống, vách sơn động xuất hiện vết rách. A ngao. Lúc này, linh gấu thổ nổi giận gầm lên, từng đạo quang mang từ cơ thể nó phát ra. Ngay sau đó, những tảng đá lớn xung quanh như bị một bàn tay vô hình xé rách, chậm rãi di động sang hai bên. Di sơn đảo hải, đây chính là pháp thuật của linh gấu thổ. Pháp thuật này có thể di chuyển núi non, có khả năng bù đắp biển cả. Đương nhiên, có dời đi thì có lấp lại, chỉ thấy đá và bùn đất biến mất đã di chuyển xuống lòng đất. Nếu Ngụy Ương có thể nhìn xuyên thấu, sẽ thấy Bất Chu Sơn từ từ đi lên, phía dưới dần dần xuất hiện đá và bùn đất. Cả hai giao nhau và nâng cao, giúp bốn phía dần ổn định, không xảy ra tình trạng băng liệt, sụp đổ do Bất Chu Sơn di chuyển. Nửa ngày trôi qua, đoạn cuối cùng của Bất Chu Sơn biến mất vào cơ thể Ngụy Ương. Lúc này linh gấu thổ mới thở hổn hển, ngã bịch xuống nền đất gồ ghề. Rõ ràng, nếu kéo dài thêm, linh gấu cũng sẽ kiệt sức, đến lúc đó không biết sẽ xảy ra dị biến gì. Đinh, túc chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, thu hoạch thượng cổ động phủ, Bất Chu Sơn mạch. Thành công thu hoạch 1.000 điểm sư đạo giá trị. 1.000 điểm sư đạo giá trị thật là như tuyết ngày đông được tặng thang, có được số lượng này, có thể tiếp tục chuyển hóa ra hai đầm linh hồ. Ngụy Ương trong lòng tự nhiên cao hứng vô cùng, vung tay lên, trực tiếp thu linh gấu thổ vào tiên phủ. Nhìn lướt qua hai nửa sơn phong trước mắt, dù có thể thấy trời xanh mây trắng, nhưng vách núi dốc đứng như bị cắt, Ngụy Ương không thể leo lên được, chỉ có thể chờ Linh Gấu Thổ khôi phục pháp lực rồi nghĩ cách ra ngoài. Khi vừa tiến vào tiên phủ, Tiểu Thiên đã chỉ lên bầu trời, về phía con cự long màu hoàng thổ, nói một câu, Ngụy Ương, ngươi nhìn kìa. Long. Chuyện gì xảy ra? Lúc này Ngụy Ương thực sự giật nảy mình trước cảnh tượng trước mắt. Chỉ thấy con cự long màu hoàng thổ như ảo ảnh, toàn bộ thân hình ẩn trong mây mù do linh lực biến thành. Đầu rồng ngưỡng mộ đám mây phía dưới, tự hồ coi thường hết thảy sinh linh trong tiên phủ, ngay cả Ngụy Ương cũng không để vào mắt. Uy nghiêm áp bức của kẻ ở vị trí cao khiến tất cả sinh linh trong tiên phủ cảm thấy ngang ngược. Ta biết đâu được chứ? Ai biết tiên phủ giở trò quỷ gì? Khi Tiểu Thiên không nhịn được run rẩy, con thổ long đang quan sát Ngụy Ương kia tự hồ đang cười nhạo Tiểu Thiên, cũng tự hồ khinh thường Ngụy Ương. Khi nó lướt thân thể lên cao, tự hồ muốn phá tan không trung, chỉ thấy trên bầu trời, thánh thú u oánh phun ra một cổ thái âm lực nồng hậu, trực tiếp quấn quanh thân rồng, như khổng tiên thằng, nhanh chóng che kín cơ thể nó. Một tiếng long khiếu vang vọng toàn bộ thế giới tiên phủ. Chính tiếng long khiếu này đã gây ra sự bất mãn của thánh thú chiếu sáng đang tu luyện trong sương mù trắng. Một đạo kim sắc quang mang chợt hiện, từ thân thể chiếu sáng bắn ra, trong nháy mắt đã rơi xuống trán thổ long bị thái âm lực giam cầm. Một tiếng gào thét thống khổ vang lên, thái dương lực trong nháy mắt đã bóp nát thổ long, hóa thành tảng đá khổng lồ, từ từ rơi xuống từ không trung. Ta đi, đây không phải muốn mạng sao? Đi mau Tiểu Thiên, tránh một chút, ách. Khi tảng đá lớn hơn cả ngọn núi nhanh chóng rơi xuống tiên phủ, lại bị mây mù do linh lực hóa thành đột nhiên bao vây, từ từ hóa thành chín ngọn núi, đáp xuống chín phương hướng của tiên phủ. Đợi đến khi Ngụy Ương nhìn kỹ, chỉ thấy chín ngọn núi đáp xuống bên ngoài linh tuyền, còn tiên phủ đang từ từ lên cao. Đến khi việc bay lên dừng lại, xung quanh đã xuất hiện 8 ngọn núi. Khu vực Ngụy Ương đang đứng rõ ràng cũng là một đỉnh núi. Nhìn xuống chân núi, 8 ngọn núi quay quanh khu vực đã biến thành ngoại viện tiên phủ, dược viên, thú trận, linh điền, tĩnh thất, nô viện, đang xen tinh tế dưới chân núi. Trên đỉnh núi bốn phía, mây mù bao quanh, một dòng linh tuyền chảy róc rách, từ từ chảy xuống dưới núi. Nếu có thêm vài con tiên hạt, đây chính là tiên cảnh nhân gian. Đúng lúc Ngụy Ương cảm thán, thổ long mất đầu tự hồ sinh mệnh vẫn chưa tiêu tán, thân thể vẫn dãy dụa, tự hồ muốn thoát khỏi thái âm chi khí, nhanh chóng hướng nam du đi. Chiếu sáng lại bắn ra một đạo thái dương chi khí, đập lên thân thể thổ long. Ầm. Vô số ngọn núi nhanh chóng rơi xuống, vô số tảng đá lớn được linh lực biến thành mây mù bao phủ, từ từ đáp xuống phía nam của chín ngọn núi. Ngụy Ương cảm thấy nội tâm siết chặt, trong lòng dâng lên cảm giác đồng tình với con thổ long này. Không đến một phần hai thân thổ long vẫn dãy dụa hướng tây du đi, rõ ràng là muốn chạy trốn khỏi nơi này. Thấy thổ long vẫn dãy dụa, chiếu sáng rõ ràng đã giận, từ trong sương mù trắng nhanh chóng dâng lên, nhanh chóng phun ra một đạo thái dương chi khí. Ầm. Nhìn vô số tảng đá lớn phía tây được linh lực biến thành mây mù bao phủ, hóa thành sơn mạch, đáp xuống phía tây của chín ngọn núi, nội tâm Ngụy Ương càng cảm thấy siết chặt. Không đến một phần tư thổ long vẫn dãy dụa hướng nam mà đi, bất quá tự hồ chiếu sáng đã dùng hết lực lượng, lại từ từ tiến vào trong sương mù trắng, không để ý đến con thổ long đang chạy trốn. Nhưng lúc này, thái âm lực quấn quanh trên thân rồng đột nhiên siết nát một đoạn thân rồng. Kể từ đó, vô số ngọn núi cũng hạ xuống phía bắc cửu phong. Đợi đến khi thổ long đến được phía đông, đoạn cuối cùng của thân rồng cũng bị thái âm chi khí siết nát, biến thành những ngọn núi, cấu thành sơn mạch lớn nhỏ. Mà vị trí đông sơn ban đầu đã bị một ngọn núi bao phủ, may mà Đào Hoàng và những người khác đã được Tiểu Thiên truyền tống đến ngoại viện, vẫn chưa bị ảnh hưởng. Đinh, vì túc chủ thu hoạch hỗn độn thần bảo, Bất Chu Sơn hóa thành sơn mạch các nơi của thế giới tiên phủ, từ đó tiên phủ chính thức thăng cấp thành hoàng phẩm động thiên, mong túc chủ tiếp tục thu thập những hỗn độn thần bảo ngũ hành khác. Những hỗn độn thần bảo khác? Cái đó còn có cái gì? Ngươi có thể nói rõ hơn không? Không ai trả lời hắn, Tiểu Thiên khẽ lắc đầu, rõ ràng không biết gì về hỗn độn thần bảo. Bất quá cả hai đều biết, hỗn độn thần bảo, như Bất Chu Sơn, tuyệt đối không phải thứ tốt lành gì. Q1A chương 145A mở ra Đông Nguyễn. Vô số ngọn núi lớn tạo thành các dãy sơn mạch, sừng sững ở bốn phương tám hướng của cửu phong. Trong đó, các dãy núi ở phía nam và phía tây nhiều nhất, như đàn rắn uốn lượn. Các dãy núi phía bắc tuy ít hơn, nhưng vẫn nhiều hơn phía đông. Khi thổ long biến mất, hệ thống thông báo, sương trắng trong tiên phủ từ từ lan rộng ra xung quanh từ chủ phong, nhanh chóng bao phủ các dãy núi, khiến người ta không thể dò xét. Ngụy Ương cạn lời khi ngay cả 8 ngọn núi cũng bị sương trắng che phủ. Việc che lấp lấp này có ý nghĩa gì? 8 ngọn núi tuy bị che lấp, nhưng 6 hồ linh dưới chân núi vẫn nằm trong ngoại viện tiên phủ. Từ đó có thể thấy, khu vực giữa 8 ngọn núi và chủ phong rộng lớn đến mức nào. Dược viên vốn ở phía đông chủ phong, diện tích lớn hơn gấp 10 lần. Thú trận ở phía bắc chủ phong, linh điền ở phía nam, nô viện ở phía tây, diện tích đều tăng lên đáng kể. Chỉ có tĩnh thất ở dưới đáy chủ phong, tựa như một hang động, nằm dưới chân núi. Một cầu thang bạch ngọc từ dưới núi thẳng lên đỉnh, cầu thang dài dằng dặc như vậy, leo lên có lẽ mất cả ngày. Ở nửa dưới sườn núi chủ phong, tọa lạc một vỏ cát cô đơn. Khu vực trống trải này chính là nơi xây dựng trung đình. Khu vực phía trên đã bị sương trắng nồng đậm bao phủ, không thể dò xét như 8 ngọn núi. Ngụy Ương đứng trên một bệ đá, bốn phía là sương trắng. từ bệ đá nhìn xuống, ngoại viện và trung đình hiện rõ trong mắt, dù là đào hoàng hay những nô lệ kia, đều nằm trong tầm mắt của hắn. Tiểu Thiên, giờ có thể chuyển hóa linh khê thành linh hồ được rồi. Ừm, được, nếu không hao tổn mỗi ngày cũng không ít đâu. Tiểu Thiên đứng bên cạnh Ngụy Ương, nghe vậy liền gật đầu. Ngụy Ương thúc đẩy ý niệm, linh lực trên bầu trời hóa thành mây mù, từ từ hạ xuống thành mưa. Thời gian trôi qua, mưa càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành mưa to. Nước mưa từ các ngọn núi chảy xuống, bắt đầu hội tụ trong linh suối, cũng dần bổ sung hao tổn của linh hồ. Sau khi tốn 100 điểm sư đạo giá trị, một linh khê đã biến thành linh hồ, vẫn nằm dưới chân một ngọn núi. Đinh, do linh khê thứ 7 đạt trạng thái sung mãn, thỏa mãn điều kiện tạo hồ linh thứ 8, xin hỏi túc chủ có, không chọn tạo. Chú thích, cần hao phí 100 điểm sư đạo giá trị để tạo hồ linh. Nếu không, linh tuyền mới sẽ tự động tích trữ, mỗi ngày hao tổn 10% điểm linh lực. Có. Ngụy Ương lại tốn 100 điểm sư đạo giá trị, linh khê cuối cùng cũng biến thành linh hồ. Đến khi hồ linh kia được nước mưa đổ đầy, hệ thống lại thông báo. Đinh, do chính linh khê chuyển thành 8 hồ linh đã đạt trạng thái đầy tràn, thỏa mãn điều kiện mở Đông Nguyễn, vì vậy tiên phủ mở Đông Nguyễn. Ngụy Ương nhìn lên khu vực bằng phẳng gần giữa sườn núi xuất hiện, sương trắng vốn bao phủ nơi này đã từ từ dâng lên. Ngụy Ương lắc đầu, xem ra công trình kiến trúc Đông Nguyễn cũng phải tự xây dựng như trung đình. Khi Ngụy Ương định xuống núi, sương trắng bao phủ 8 ngọn núi bỗng rút lui, 8 ngọn núi chính thức lộ diện, không còn bị che đậy. Đinh, do tiên phủ mở Đông Nguyễn, túc chủ có thể xây 16 uyển, làm nơi ở cho đệ tử thân truyền. Chú thích, mở 8 phong làm nơi xây 16 uyển. Mời túc chủ đặt tên cho núi chính và 8 phong bên cạnh. Ra là vậy, 8 phong này vốn là nơi ở cho đồ đệ. Không biết 16 uyển này có gì huyền diệu? Ngụy Ương rất tò mò. Chủ phong trụ trời. Dù tò mò, Ngụy Ương vẫn nhanh chóng đặt tên cho núi chính. Đinh, chủ phong đặt tên thành công, mời túc chủ tiếp tục đặt tên cho 8 phong bên cạnh. Ừm. Tiểu Thiên đưa Tần Vũ Mã và Uyển Nhi đến đây. Sao vậy? Tiểu Thiên tuy nghi ngờ hỏi, nhưng vẫn vung tay một cái, đưa hai người đến. Hai vị, nhìn xem 8 phong có thể bố trí trận pháp gì. Chuyện này chủ nhân, thiếp thân là đồ sư khó nói. Uyển Nhi nhìn lướt qua, mắt lóe lên, rõ ràng kinh ngạc, không biết là nghĩ ra cách gì hay kinh ngạc trước cảnh tượng nơi này. Tham khảo, ba người đi tất có thầy ta, chúng ta cùng nhau nghiên cứu thảo luận, cũng tốt xây dựng một phương đại trận, bảo vệ nhà của chúng ta. Nhà. Hai người nghe vậy, lập tức mắt nóng lên. Đã bao nhiêu năm chưa từng nghe câu này. Nhà, xa xôi không thể chạm, lại gần ngay trước mắt. Vì nhiều lý do, hai người không thể về gia tộc, không thể về quê hương. Thời gian dài, khái niệm về nhà đã trở nên mơ hồ. Bát quái. Tiên thiên bát quái. Hai người đồng thời nói, rồi nhìn nhau. Tiên thiên bát quái y là Tần Vũ Mã nói, rõ ràng chi tiết hơn Uyển Nhi. Uyển Nhi khẽ gật đầu, tỏ vẻ tán thành. À, bố trí thế nào? Thiên địa định vị, càng nam khôn bắc. Thiên cư trên mà địa cư dưới, nam bắc giằng co mà trên dưới tương xứng. Đây là càng, đây là khôn. Đây là càng sơn, đây là khôn sơn. Ngụy Ương làm theo chỉ dẫn, trực tiếp đặt tên cho chúng. Núi Trạch Thông Khí, Cấn là núi cư tây bắc, Đoái là nhà cư đông nam, Trạch Khí tại núi vì mưa. Núi Khí Thông tại Trạch, mưa xuống vì nước vì suối. Đây là Cấn Sơn, đây là Đoái Sơn. Ngụy Ương nhìn lướt qua hai đỉnh núi tây bắc và đông nam, gật đầu, ra hiệu Tần Vũ Mã tiếp tục. Lôi Phong tương bát, Chấn là sấm cư đông bắc, Tốn là gió cư tây nam, tương bát giả, nó thế bức bách, lôi nhanh gió ít liệt, gió kích mà lôi ít nhanh. Lần này, Tần Vũ Mã không đợi Ngụy Ương hỏi, tiếp tục nói, kẻ thủy hỏa bất tương xạ, ly vì nhật cư đông, khảm vì nguyệt cư tây, bất tương xạ giả, ly là hỏa, khảm là nước, phải lửa lấy tế nó hàng, lửa thì phải nước lấy nó nóng, bất tương diệt. Đây là Chấn Sơn, đây là Tốn Sơn, đây là Ly Sơn, đây là Khảm Sơn. Nói xong, 8 ngọn núi phát ra ánh sáng rực rỡ. Trên mỗi ngọn núi đều có chữ lớn màu vàng điêu khắc, chính là tên của 8 ngọn núi. Tần Vũ Mã, để tạo dựng tiên thiên bát quái trận này, cần vật liệu gì cứ nói với Tiểu Thiên. Nếu người làm không đủ, Tiểu Thiên cũng có thể điều động giúp ngươi. Chủ nhân, đại trận hộ sơn này không thể gấp được, nhất định phải có trận khí trấn áp trận nhãn, thấp nhất cũng là pháp khí cấp bậc, mà lại phải đối ứng thuộc tính các phương vị bát quái. Mặt khác, lão nô hiện tại không phải trận sư, xin chủ nhân cho ta chút thời gian, thứ lỗi cho lão nô hiện tại không thể cấu tạo. Đúng vậy, chủ nhân, xây dựng một phương tông môn đại trận hộ sơn không phải chuyện một sớm một chiều. Dù chủ nhân có đủ đạo khí, cũng cần trận sư tự mình khảo sát, chọn ra vị trí tốt nhất, từ đó xác định trận nhãn, mới có thể bố trí cả tòa đại trận. Uyển Nhi cũng vội vàng nói, Tần Vũ Mã đáp lại bằng vẻ cảm kích. Ngụy Ương cũng hiểu ra, việc này không thể gấp được. À, phiền phức vậy sao? Cũng tốt, dù sao nhất thời cũng không có nguy hiểm gì. Lúc nào làm được thì nói với Tiểu Thiên. Mà đạo khí này, ta thực sự không có một kiện, e là phải trông chờ vào Âu Uyên rồi. Chủ nhân yên tâm, chỉ cần Âu Uyên tăng lên cảnh giới, có thể rèn đạo khí, nhất định sẽ giúp chủ nhân giải ưu. Uyển Nhi trịnh trọng nói. Quy 1A chương 146A đàn sói khốn chúng đồ. Ngụy Ương nhìn xuống dưới chân núi, những ánh mắt mang theo chút hoang mang nhưng đầy mong đợi, rồi quay sang Tiểu Thiên nói, ngày mọi việc trong tiên phủ đều do Tiểu Thiên toàn quyền quyết định. Tiểu Thiên, hiện tại ngoại viện rộng lớn, không cần phải di chuyển ai ra ngoài núi nữa, cứ xây thêm phòng ốc, đình viện ở nô viện phía tây để họ ở là được. Ngoài ra, xây thêm một con đường tu luyện mới ở nô viện, ai muốn vào tu luyện phải trả cống hiến, đường chủ thì được giảm một nửa. Tiểu Thiên mắt sáng lên, xem ra Ngụy Ương tuy có lòng nhân từ, nhưng một khi đã quyết định thì không dễ thay đổi. Theo ý định ban đầu của Tiểu Thiên, đường chủ sẽ được miễn cống hiến, nhưng Ngụy Ương còn tuyệt hơn, trực tiếp hủy bỏ ưu đãi đó, bắt phải trả cống hiến khi tu luyện. Việc này sẽ khiến các đường chủ phải tự giác hơn, coi trọng công việc, cống hiến thực sự, trừ khi họ không muốn tăng thực lực. Còn nữa, có thể lấy công pháp, điển tịch trong tỉnh thất ra, cho mọi người dùng cống hiến để đổi. Giá bao nhiêu thì tùy ngươi định. À, nếu cần thì có thể cho nợ trước, sau này trừ vào cống hiến. Tuy các công pháp đó không cao phẩm, nhưng so với nô lệ thì đã là phúc trời ban. Một mặt để khuyến khích mọi người, một mặt cũng tạo cơ hội tu luyện cho các đường chủ có thuộc tính khác biệt. Vâng. Khóe miệng Tiểu Thiên đã cong lên, rất vui vì Ngụy Ương nghe theo mọi đề nghị của mình. Vậy ta rời tiên phủ đây, không biết bên ngoài thế nào rồi? Ở trong tiên phủ đã trọn một ngày. Không biết ngoại giới ra sao? Thật lòng mà nói, Ngụy Ương không muốn ra ngoài lắm, dù sao chuyện lén lấy động phủ của Kim Tỵ Bạch Mao Thử cũng khiến hắn áy náy. Hắn khẽ động ý nghĩ, xuất hiện ngay bên ngoài, theo sau còn có con chó gấu kia. Ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, đã là đêm khuya. Đại hoàng, là một cái thông đạo, chúng ta ra ngoài. Ngụy Ương chỉ tay ra bên ngoài, con chó gấu trừng mắt, có vẻ không hài lòng với cái tên đại hoàng, nhưng khi hồi phục pháp lực, nó đột nhiên dậm chân mạnh, tỏa ra pháp lực nồng đậm, thi triển pháp thuật Di Sơn Đảo Hải. Mặt đất dưới chân Ngụy Ương đột ngột dâng lên, như đi thang máy, bay thẳng lên trời, khiến hắn ngạc nhiên. Khi đến ngang hai ngọn núi, đại hoàng gầm gừ nhỏ, ra hiệu hắn leo lên lưng nó. Ngụy Ương xoay người leo lên, chỉ thấy lông của đại hoàng rất nhọn, đâm mông hắn đau nhất. Xem ra không phải linh thú nào cũng thích hợp làm tọa kỵ, muốn cưỡi linh thú loài gấu thì phải chuẩn bị một cái ghế mới được. Cắn răng chịu đựng cảm giác khó chịu dưới mông, đại hoàng đột nhiên nhảy lên, đi tới một bên sơn phong. Không muốn cùng đại hoàng hành động, Ngụy Ương nhanh chóng xoay người xuống, đưa tay xoa xoa mông. Nếu ai thấy cảnh này, danh tiếng của hắn coi như tiêu tan. Cái này không phải da lông, mà là cương châm. Ngươi có huyết mạch nhím mà. Đại hoàng lại liếc mắt, không thèm nói chuyện với Ngụy Ương, như muốn nói, ở ngươi kiến thức nông cạn, ta khinh thường nói chuyện với ngươi. Bị một con chó gấu khinh bỉ, Ngụy Ương cạn lời, vung tay thu hồi đại hoàng, coi như mắt không thấy tâm không phiền. Nhìn xuống dưới chân núi, toàn là bụi gai, khác hẳn lúc lên, Ngụy Ương cau mày. Ngao. Tiếng sói tru từ xa vọng lại, có vẻ như chúng phát hiện con mồi, chuẩn bị săn. Với thực lực hiện tại của Ngụy Ương, 180 con sói thường cũng không đáng ngại. Ngụy Ương bước đi, không để ý đến lũ sói hoang, vội vã đến động quật thần nữ phong, hy vọng hội ngộ với Hàn Linh. Ngay khi hắn bước xuống núi, một tiếng gào thét quen thuộc vang lên từ chân núi, khiến Ngụy Ương căng thẳng, không để ý đến cái mông khó chịu, triệu hồi đại hoàng, thúc ý niệm, lao thẳng xuống núi. Đến giữa sườn núi, hắn thấy vô số bầy sói đang vây quanh mọi người. Tiểu Lam đang chém giết trong bầy sói, nhanh chóng nhận ra Ngụy Ương, lại gào lên. Nhưng dường như Tiểu Lam đã kiệt sức, không thể thoát khỏi vòng vây, được đại a tiếp ứng, trở lại trong vòng vây. Nhưng cú xung kích của nó cũng khiến đàn sói chậm lại, có vẻ như chúng rất sợ hãi hai con thú kia, không dám tùy tiện tiến lên. Chỉ có một con sói xá mắt đỏ gắt gao nhìn đại a, mang theo hận thù cực độ, có lẽ con mắt bị thương của nó là do đại a gây ra. A ngao. Một tiếng gầm gừ trẻ con vang lên, chưa đợi Lang Vương ra lệnh tấn công, một trận đất rung núi chuyển đã khiến nó ngã nhào. Biến cố bất ngờ khiến đàn sói nhao nhao trốn tránh. Chỉ có Lang Vương cố gắng đứng dậy, quay đầu lạnh lùng nhìn Ngụy Ương. Nhìn thấy pháp lực nồng đậm tỏa ra từ đại hoàng, Lang Vương nghi hoặc. Khi nó lộ vẻ hoảng sợ, quay người bỏ chạy, đã bị đại hoàng lao đến, giơ tay trước, đột ngột giáng xuống, biến nó thành bánh thịt. Đàn sói thấy Lang Vương bị giết, lập tức tan tác. Ngụy Ương không để ý đến lũ sói hoang, đi thẳng đến trước mặt Hàn Linh đang mệt mỏi, lấy ra một dọc linh tuyền, chấm vào mi tâm nàng. Sư phụ. Không cần nói gì, nghỉ ngơi lấy lại tinh thần đi. Sao các ngươi lại chật vật thế này? Nhìn thấy đám nữ nhân tóc tai bù xù, rõ ràng vừa trải qua nguy cơ sinh tử, đến nỗi không kịp trang điểm, có thể thấy được nguy hiểm đến mức nào. Sáu dọc linh tuyền được chia cho sáu nàng, họ vội vàng ngồi xuống, nhanh chóng hấp thụ linh lực để phục hồi. Thấy Đại A và Tiểu Lam cũng mệt mỏi, Ngụy Ương phất tay đưa Đại A vào tiên phủ, rồi giao tiếp với Tiểu Lam. Trong chốc lát, hắn hiểu chuyện gì đã xảy ra. Thấy Tiểu Lam có vẻ vô tội, lại ấy nấy, Ngụy Ương lắc đầu, xoa đầu nó, nói, "Thì không trách ngươi." Ngược lại hai thị nữ kia đáng hận, nhưng chắc họ sợ thực lực của ngươi và đại a nên không dám trực tiếp ra tay. Đi thôi, về rồi sẽ có phúc phận của ngươi. Phất tay đưa Tiểu Lam vào tiên phủ, Ngụy Ương liên lạc với Tiểu Thiên, thăng cấp Tiểu Lam thành linh thú, rồi lạnh lùng nhìn về phía đông, khóe miệng nhếch lên. Nhưng rồi hắn lại cười khổ, xem ra chuyện hút linh mạch động phủ lần này gây ra không ít rắc rối. Không đợi chúng nữ hồi phục, Ngụy Ương đi thẳng đến Kim Tỵ Bạch Mao Thử đang bị khí độc bao phủ, thở dài một hơi, lấy ra một dọc linh tuyền, chấm vào mi tâm nó. Thấy nó không thể hấp thụ linh lực, Ngụy Ương càng thêm áy náy. Nhưng trong nháy mắt, dọc linh tuyền tan biến, dường như có tác dụng trung hòa khí độc. Ngụy Ương không tiếp dọc linh tuyền, tiếp tục chấm vào mi tâm nó, chậm rãi truyền cốt linh tuyền vào. Quy 1A chương 147 A phản chủ dư nghiệp. Linh tuyền không ngừng rót vào, từng tia khí độc bao phủ quanh thân Kim Tỵ Bạch Mao Thử dần tan biến. Nó khẽ rên, chậm rãi mở mắt. Sư phụ. Đừng nói, cứ hấp thụ linh tuyền đi, à không, linh dịch. Sư phụ, đừng phí tâm, vô dụng thôi. Trong ta có thông thiên nhập địa thử lạng hồn tiễn, là ác nữ kia khi thoái hóa thành thú, dùng răng chế tạo tiên khí, cực kỳ độc ác khó gỡ. Không phải bản thân ta hoặc người mạnh hơn nàng nhiều, khó mà lấy ra vật này. Vật này bị thần niệm của ả điều khiển. Không phải, thứ này chỉ dùng được một lần, là tuyệt mệnh thủ đoạn. Ả hận ta lắm mới bỏ đi thứ bảo mệnh này. Vô chủ là tốt. Kim Tỵ Bạch Mao Thử run rẩy khi nói, rõ ràng đang chịu đựng đau đớn tột độ. Ngụy Ương nhìn kỹ, thấy trên đuôi nó có một chiếc răng độc như kim tú, đâm sâu vào. Răng độc vẫn tỏa ra khí độc, Ngụy Ương búng tay, đưa nó vào tiên phủ. Sư phụ, cẩn thận, đừng chạm vào. Ách. Được rồi, khôi phục linh khí đi. Hắn lại lấy một dọc linh tuyền, chấm vào mi tâm nó. Thấy nó ngạc nhiên, Ngụy Ương không giải thích gì thêm. Đứng lên, nhìn về phía đỉnh núi phía đông, sát khí ngút trời. Nhớ lại lời Tiểu Lam kể, lòng hắn nóng lên. Dặn đại hoàng bảo vệ mọi người, hắn sải bước đi thẳng, lạnh lùng nghĩ, nếu một sợi tóc của các nàng bị tổn hại, các ngươi phải chôn thay ở đây. Dặn đại hoàng bảo vệ mọi người, Ngụy Ương tiện tay triệu hồi một con tiền tài linh miêu, nhảy lên lưng nó. Bộ lông mềm mại của linh miêu thật thoải mái, so với bộ da thép nguội của đại hoàng, quả là một trời một vực. Tiểu Thiên, đại a hồi phục thế nào rồi? Khoảng một nén hương nữa là xong, Tiểu Lam thì lâu hơn, nhưng không ảnh hưởng đến việc của ngươi, cứ yên tâm. Được. Thúc linh miêu phi tốc tiến lên, xuyên qua bụi gai bị chặt phá, Ngụy Ương nhanh chóng tiến về động phủ của Thông Thiên Nhập Địa Thử trên đỉnh núi. Núi nhìn gần mà xa, đường đi thật không ngắn. Dù núi đã sụp đổ, xung quanh vẫn còn một trại. Trong trại, một người cao mày, lạnh lùng nhìn hơn chục thuộc hạ. Đại ca, giờ sao đây? Động phủ biến mất rồi, Thông Thiên phu nhân cũng không thấy đâu, Hỗn Nguyên đại thánh cũng bạc vô âm tín, chúng ta đi đâu? Ta biết đâu được. Hừ, các huynh đệ tỷ muội, ai có ý kiến gì không, để chúng ta cùng nhau tính đường. Người ngồi ở vị trí chủ tọa là Thương Đình, một trong bát quân của y về vườn chữ thiên. Lúc này Thương Đình không còn vẻ kiêu ngạo, cao mày lộ vẻ sầu khổ. Trong lòng hắn thầm nghĩ, biết trước kết quả này, thà cứ sống như cũ còn hơn. Dù sao được tu hành trong tụ linh tháp vẫn sướng hơn ở ngoài này nhiều, đó là phúc phận người khác mơ cũng không thấy, tội gì phản bội Liễu Chí, phản bội cái Thông Thiên phu nhân kia. Nếu ta nói, đại ca, chúng ta chiếm một nước, hoặc gia nhập một tông môn, có lẽ với thực lực của chúng ta, sẽ được coi trọng, không phải lo chuyện linh thạch. Khi đạt đến cảnh giới pháp sư, nếu không có phúc địa động thiên, thì phải có linh thạch để tu luyện. Nếu chỉ dựa vào hấp thụ linh khí để phục hồi pháp lực, thời gian hao phí không phải là nhỏ. Nếu gặp kẻ địch ngang cơ trong lúc đó, có lẽ tính mạng khó giữ. Đó là lý do vì sao khi lên pháp sư, người ta không muốn ra tay. Người này là Mục Hồ, thuộc Trường Ti quân. Mục Hồ vốn không muốn tham gia chuyện này, nhưng hắn có quan hệ tốt với Vân Hoàng quân Mưa Ca, hơn nữa còn nảy sinh tình cảm. Vì Mưa Ca tham gia, hắn không thể đứng ngoài cuộc, đành đi theo Thương Đình, mưu phản chủ nhân hang không đáy phủ. Đâu dễ vậy, dù là sơn môn hay quốc gia, thực lực của chúng ta cũng không cao không thấp, khó được coi trọng, e rằng còn mất tự do. Theo ta, chúng ta cứ chiếm một đỉnh núi, làm Yêu Vương Quỷ Đế cho xong. Nhật Nguyệt quân hận xấu căm ghét việc quỷ linh hóa hình, với thân phận của hắn khó mà được tông môn chấp nhận. Dù gia nhập quốc gia, cũng không được coi trọng. Vì vậy hận xấu thà làm vua một vùng núi, chứ không muốn gia nhập tông môn hay quốc gia nào. Thấy hận xấu phản đối, mọi người nhao nhao tán thành. Họ tu luyện đến cảnh giới pháp sư là vì hướng tới tự do. Nếu không đã sớm gia nhập tông môn, việc gì phải vào hang không đáy phủ tu luyện. Nghe lời Mục Hồ, họ phản đối, rõ ràng không muốn mất tự do. Vân Hoàng quân Mưa Ca thấy Mục Hồ cao mày, tình thế bất lợi, lập tức lộ vẻ khó chịu, lạnh lùng nói, để cái này không được, cái kia không xong, đỉnh núi nào dung nổi chúng ta. Đến lúc đó đệ tử tông môn đến lịch luyện, chúng ta không có chỗ dựa, chẳng phải thành mục tiêu cho người ta giết. Tính mạng sợ là khó bảo toàn. Cái này. Người duy nhất trong bát quân là nữ lên tiếng, khiến mọi người im lặng. Dù sao Vân Hoàng quân Mưa Ca xưa nay cơ trí, nàng nói thì mọi người cũng phải suy nghĩ kỹ, sao chúng ta không đến với thổ dục hồn? Hả? Mọi người quay lại nhìn người nói, là Thính Hương quân Trần Phổ. Mọi người lộ vẻ khinh thường. Trần Phổ, nói nghe xem, sao lại nghĩ đến thổ dục hồn? Thổ dục hồn đang khai chiến với các bộ Tây Nhung, nghe nói Ô Tư Tàn Quốc cũng đâm sau lưng, vì vậy chiêu mộ linh sư thiên hạ, không hỏi xuất thân, không hỏi chủng tộc, chỉ cần chém giết thủ lĩnh hai nước một bộ, sẽ được phong vương. Đại ca, với thực lực của ngài, đương nhiên không thể giết một thủ lĩnh, nhưng chúng ta hợp lực, chẳng lẽ không giết nổi một thủ lĩnh bộ La Ca? Cái này ngược lại là một lựa chọn tốt. Thổ dục hồn có phúc địa, cũng có thể dung nạp chúng ta tu luyện. Thương Đình nghe Trần Phổ nói, trong lòng khẽ động, nhưng không biết ý nghĩ của mọi người, không dám tự quyết, đảo mắt nhìn mọi người, chờ đợi câu trả lời. Ta không tán thành. Thổ dục hồn là một phần lớn của Tây Nhung, thực lực mạnh hơn Ô Tư Tàn Quốc, không phải các hương loại Tây Nhung nuốt nổi. Nội bộ các bộ nữ trong nước bất ổn, các bộ khác cũng không thật lòng, nên trận chiến này không kéo dài được. Khi chiến sự kết thúc, chúng ta làm sao đảm bảo sẽ được thổ dục hồn đối đãi tử tế? Nếu các vị khăng khăng như vậy, thứ lỗi Mục Hồ không cùng đường, cáo từ. Nói rồi Mục Hồ đứng dậy bỏ đi, không để ý Mưa Ca. Lúc này hắn đã hiểu, Mưa Ca thích cả ngốc Thương Đình kia. Mà kẻ này giả tâm lớn, không phải người tốt. Nếu sau này hai người thành đạo lữ, có lẽ hắn khó ở lại đây, thà sớm rời đi. Thấy Mục Hồ bỏ đi, Mưa Ca muốn ngăn cản, nhưng thấy Thương Đình lộ vẻ khó chịu, đành ngồi xuống, lộ vẻ thương cảm. Khoan đã, Mục lão đệ, đợi ta một chút. Ta Vũ Lăng tự xưng là Hoa Đào Quân, quen Tiêu Dao tự tại, không muốn gia nhập thế lực nào cả, quá gò bó. Chắc gì đã thành vương, ngược lại chắc chắn bị trói buộc đến chết. Ta cùng Mục lão đệ kết bạn, du sơn ngoạn thủy, tìm một nơi đào viên tu hành đi. Vũ Lăng đứng dậy đi theo Mục Hồ. Hai người nhìn nhau cười, vừa muốn bước đi, thì nghe một giọng khàn khàn, "Ê lão quái, ngươi đi rồi ai cho ta rượu? Chắc ta theo con sâu rượu này đi." Một lão đầu quần áo xộc xệch dốc ngược bình rượu, nhẹ nhàng liếm miệng, cười hắc hắc rồi đứng dậy đi tới bên cạnh hai người. "Ba người các ngươi thật muốn đi, khiến ta Thương Đình thật không nỡ." Thương Đình cau mày, cuối cùng đứng dậy muốn cản trở, nhưng trong lòng lại dâng lên một tia vui mừng. Ba người này ngày thường không tùy tiện ra tay, dù có thực lực cũng không nghe hắn sai khiến, vậy thì đi cho khuất mắt. Nhưng trên mặt vẫn phải diễn một chút, tránh làm lòng người nguội lạnh. Không dám làm Thương Đình quân nhớ thương, đạo khác biệt không cùng chí hướng. Ngày sau, không gặp. Mục Hồ ghét sự giả dối của Thương Đình, lạnh lùng nói rồi sải bước ra khỏi một trại. Hai người kia mỉm cười, nói vài lời ôn hòa với Thương Đình rồi cũng quay người rời đi. Mục Hồ, ngươi dám khinh ta như vậy? Hừ, trách ta trước kia mắt bị quạ mổ, coi ngươi là huynh đệ chí hữu. Các vị chuẩn bị, trời sáng rồi ta sẽ đến thổ dục hồn. Đại ca, còn những người bị bắt, xử trí thế nào? Tùy các ngươi xử trí. Nên giết thì giết, nên giữ thì giữ, nhớ kỹ, đừng ảnh hưởng đến hành trình là được. Vâng, đại ca. Mọi người nhao nhao rời đi. Thương Đình ngồi xuống ghế, nhớ đến người nữ nhân kia, lửa giận khó lòng kiềm chế, muốn trút giận lên nàng. Hắn quay người không để ý Mưa Ca, đi thẳng vào sâu trong sơn động. Q1A chương 148A dư nghiệt phân liệt. Khi ba người Mục Hồ rời khỏi một trại, Mục Hồ bất giác dừng chân, ngoái đầu nhìn lại với vẻ luyến tiếc. Bên cạnh, Vũ Lăng mỉm cười, khẽ lắc đầu. Sao vẫn còn vương vấn? Có gì đâu. Tình đơn phương, hà tất phải xoắn xuýt. Ngươi là người, ta là quái, đều biết khổ vì tình. Tình không bằng rượu, rượu không bằng người, người không bằng yêu, yêu không bằng ma. Tung hoành giữa núi sông, một mình tận hưởng niềm vui, chẳng phải sướng hơn sao? Nói được những lời này, chỉ có Tử Quỷ tán phong. Dù hắn là sơn quái hóa hình, nhưng bàn về tình ái, hẳn là có nhiều chuyện để kể, Mục Hồ sao sánh bằng. Tử đắc tử, xem ra ngươi cũng là kẻ khổ tình. Ai, cái thứ tình ái, kẻ tục hướng tới, người tao nhã luận bàn, linh giả xu hướng. Ai, ngộ ra có gì không tốt? Giả hòa thượng, ai cũng như ngươi, không ăn nhân gian khói lửa. Dù hóa thành nhân hình, nhưng tình cảm cũng không dám chạm vào một bước, ngươi hóa hình làm gì? Vũ Lăng, ta khuyên ngươi sớm bỏ cái pháp Phật môn chết tiệt kia đi, nếu không, đừng mong vào luân hồi. A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai. Thế nhân ngu muội, không biết pháp của ta huyền diệu, trên có thể lên tiên, dưới có thể hàng quỷ. Ngươi kiến thức hạn hẹp, sao hiểu được chỗ ảo diệu của Phật pháp? Ngu xuẩn, dốt nát. Hai người cãi nhau, khiến Mục Hồ mỉm cười, vứt bỏ luyến tiếc trong lòng. Có hai người này làm bạn, cũng không phải chuyện tệ. Đi thôi, không đi trời sáng mất. Đệ tử tông môn xuống núi, chúng ta mà bị giết, là lỗi của Mục Hồ đấy. Thôi đi, làm quỷ còn có bạn, chẳng sướng hơn sao? Kẻ ngu, ta không vào U Minh Phủ, ta muốn đến Linh Sơn bái kiến Phật Tổ. Vớ vẩn, ngươi chỉ là tên hòa thượng giả khoác áo cà sa. Mục Hồ và Tán Phong đồng thanh nói, khiến Vũ Lăng lắc đầu, liếc xéo cả hai, đổi lại tiếng cười ha ha của họ. Ai? Khi ba người vừa tiến lên, Vũ Lăng hét lớn, một vệt kim quang từ tay hắn phóng ra, hóa thành bàn tay hư ảnh, hung hăng đánh về phía trước. Quanh một tiếng, chưa thấy bóng dáng đối phương, một con lam sắc đạo thú đã lạnh lùng nhìn ba người. Đạo thú. T. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Mục Hồ hít một ngụm khí lạnh. Hắn quá quen thuộc đạo thú này. Lúc trước chính hắn, cùng Mưa Ca liên thủ mới trọng thương nó. Nhưng con mèo pháp thú này sao nhanh vậy đã thăng thành đạo thú? Quá quỷ dị, không hợp lý. Hừ, đạo thú thì sao, ngăn chúng ta vẫn còn non lắm. Tán Phong vung bình rượu, quát lớn, Ê Định. Nhưng chưa dứt lời, một bóng đen ập đến, Tán Phong đã bị đánh bay, phun ra một ngụm huyết vụ, lộ vẻ kinh hãi. Xin hỏi vị ngự thú đạo sư nào ở đây? Ta là Hoa Đào quân tử Vũ Lăng, mong sư gia nể mặt, tha cho bọn ta một mạng. Không phải Vũ Lăng không biết lượng sức, con bạch lang phía trước đã chậm rãi bước ra, lạnh lùng nhìn Mục Hồ. Ba con đạo thú xuất hiện khiến ba người lạnh tim, sớm mất lòng phản kháng. Vũ Lăng, hừ, ngược lại là nghe tên ngươi rồi, chỉ là lũ phản chủ. Liễu Chí không giết các ngươi, lại để các ngươi chọc tới ta. Ngụy Ương cưỡi tiền tài linh miêu, chậm rãi xuất hiện, khiến ba người nghi hoặc, thầm nghĩ, ở đây là đang đùa ta chắc. Chỉ là linh đồ nhỏ bé. Phúc duyên gì mà điều khiển được ba con đạo thú? Ngươi là ai? Dù đối phương bất mãn, nhưng nói ra được tên Liễu Chí, hiển nhiên cũng là người của hang không đáy phủ. Kẻ này đến làm gì? Chẳng lẽ báo thù cho Liễu Chí? Nhưng Liễu Chí không phải chết dưới tay họ, mà mất tích không dấu vết, ai biết đi đâu? Ta là ai không quan trọng, quan trọng là, nếu ta muốn, ba người các ngươi khó bảo toàn tính mạng. Vâng, ngài nói đúng, nhưng nếu ba ta liều chết chống cự, e rằng ngươi cũng không có hoàn toàn nắm chắc. Chưa để Mục Hồ dứt lời, Ngụy Ương vẫy tay triệu hồi 12 con tiền tài linh miêu, bao vây đối phương trong sự ngỡ ngàng của họ. Nhưng Ngụy Ương không dừng tay, định triệu hồi Tiểu Bạch, thì một cổ sát khí cuồng bạo nhanh chóng theo ý niệm mà đến. A! À. Cảm giác đau đớn tột độ truyền đến, khác hẳn với đau thể xác, khiến hắn nổi gân xanh, mắt lồi ra ngoài. Có thể thấy hắn đang chịu đựng cảm giác đau đớn đến mức nào. Mục Hồ thấy Ngụy Ương tẩu hỏa nhập ma, mừng rỡ, rút trường thương, đánh về phía Tiểu Lam, mục tiêu là Ngụy Ương. Hắn muốn thừa lúc Ngụy Ương tâm thần đại loạn, giết hắn, giải khốn. Ngự thú sư có thể chiêu mộ linh thú đánh địch, cũng có thể triệu hoán linh thú phòng ngự. Đấu pháp e một chọi nhiều là điều linh sư không muốn nhất. Đồng thời, ngự thú sư và linh thú tương hợp, hỗ trợ lẫn nhau, có thể tăng độ tinh khiết huyết mạch, tăng cả linh căn. Đương nhiên có lợi thì có hại, thân thể ngự thú sư không bền bỉ, không cường hãn bằng các linh sư khác, thậm chí còn kém xa cả phù sư yếu nhất. Ngự thú sư không thi triển được pháp thuật công kích, chỉ có thể dựa vào thực lực linh thú để giết địch hoặc phòng ngự, mất khả năng cá nhân chiến đấu. Đây là tệ nạn của ngự thú sư. Có thể nói, nếu ngự thú sư bị người khác áp sát, không có linh thú phòng bị, chỉ có thể chờ chết. Đương nhiên ngự thú sư cũng có thể dùng linh thú cản mệnh. Mỗi khi ngự thú sư trọng thương, có thể tế luyện một linh thú, dùng để phục hồi thương tích, tái sinh. Nhưng dù có thể trùng sinh một lần, nếu không có thủ đoạn chạy trốn, vẫn chỉ là đường chết. Lúc này Ngụy Ương chỉ là linh đồ cảnh, chỉ cần bị đối phương áp sát trăm bước, thi triển một pháp thuật là hóa thành tro tàn. Nhưng ba người không biết rằng, 13 con tiền tài linh miêu, cùng Tiểu Lam, Đại A, nhị cấp ba con đạo thú, không phải linh thú khế ước của Ngụy Ương, không thực sự nhận Ngụy Ương làm chủ. Nên dù hắn tẩu hỏa nhập ma hay trầm mê trong ảo cảnh, cũng không ảnh hưởng đến 16 con linh thú một mảy may. Tiểu Lam lùi lại phía sau, không va chạm với Mục Hồ. Sau một tiếng rít, một đạo huyền quang từ trên người nó chợt hiện, vạn tiễn băng phong tỏa ba người, khiến Mục Hồ không cách nào tập trung ý nghĩ, chỉ có thể vung trường thương, múa may ngăn cản băng tiễn từ trên trời giáng xuống. Chuyện gì xảy ra? Kẻ kia không phải mất trí rồi sao? Sao lại thế này? Cẩn thận một chút. Vũ Lăng, đi bảo vệ Tán Phong. Đừng quên chúng là đạo thú, không phải linh thú tầm thường, không bị chủ nhân ảnh hưởng. Nhưng ba con đạo thú này thật trung thành với chủ, đúng là thủ đoạn cao. Ngươi cũng cẩn thận. Tán Phong bị nhị cáp gây thương tích, mất bình rượu duy nhất, lúc này lực bất tòng tâm, cố gượng chống đỡ, đỡ vài mũi băng tiễn rồi lại phun máu, rõ ràng bị sói đen nhị cáp đánh trọng thương. Tửu đắc tử, ta đến giúp ngươi. Xí, giả hòa thượng, ngươi muốn cho mọi người biết ta tửu đắc tử thiếu ngươi một mạng hả? Lão tử có một ngày cả gốc lẫn lãi trả lại ngươi, khỏi phải ồn ào. Dù Tán Phong nói vậy, nhưng ánh mắt ấm áp, bán đứng nội tâm hắn. Trả. Vậy ta phải tính toán cẩn thận, những năm này ngươi còn thiếu tiền thưởng của ta đấy. Tính đi, lão tử có một ngày đại phú đại quý, trả ngươi hết. Hai người vừa chê cười, vừa tụ lại một chỗ. Vũ Lăng vung những cánh hoa phiến màu hồng, cấp tốc hiện ra đạo đạo pháp quang, ngăn cản băng tiễn trên đầu, phạm vi che chắn nửa mét quanh hai người. Q1A chương 149A song hồn đoạt chủ. Ngao. Đúng lúc này, Bạch Lang Đại A ngửa mặt lên trời hú dài. Tiếng hú của nó vang vọng, pháp lực toàn thân liên kết với thiên địa, từng đạo hư ảnh bạch lang từ trên trời lao xuống tấn công ba người. Bạch lang thực xí, chim ăn thịt, đây là pháp thuật viễn trình duy nhất của đại A. Khi bầy bạch lang đồng loạt tấn công, đạo thú nhị cáp vừa mới ổn định cũng ngửa mặt lên trời hú dài, thi triển pháp thuật viễn trình của nó. Hắc lang ảnh tập, đó là pháp thuật của nhị cáp. Vô số sói đen xuất hiện trong đêm tối. Nếu không có ánh trăng, e rằng ba người đã bỏ qua những u linh màu đen này. Nhưng dù có ánh trăng chiếu rọi, ba người cũng không thể nhìn rõ tung tích của toàn bộ hư ảnh sói đen, liên tục bị chúng đánh trúng. Trong nháy mắt, ba người đã bị ba thú liên thủ trọng thương. Thậm chí còn chưa kịp thi triển pháp thuật, họ đã mất khả năng hành động. Tán Phong giận dữ trừng mắt, vĩnh viễn y nghỉ tại nơi này. Vũ Lăng cũng mất đi cánh tay trái, bị Đại A xé rách nuốt vào bụng. Nếu không có Tiểu Lam tiến lên cản trở, e rằng Đại A và Nhị Cáp đã nuốt chửng cả hai người. Mục Hồ, người còn sức chống cự, thấy ba thú vây khốn bọn họ, không ra tay đánh giết nữa. Hắn lặng lẽ khôi phục pháp lực, chờ đợi nam tử trẻ tuổi kia tỉnh lại, tuyên án kết cục cho hai người họ. Ngươi nói xem, tên kia, nếu không trụ nổi, chúng ta có cơ may trốn thoát không? Khó nói. Không ngờ đối phương tu vi không cao, nhưng thủ đoạn ngự thú lại không phải ngự thú sư bình thường có thể so sánh. Thật kỳ quái. Ha ha, đến lúc này rồi, ngươi còn có tâm tư nghi hoặc. Mục Hồ, ta thật sự bội phục ngươi. Giờ ta mới hiểu, vì sao lực chiến đấu của ngươi lại vượt xa ta và ách. Nói chuyện nực cười gì vậy? Cầu nguyện người kia vượt qua được kiếp nạn này đi. Đoán chừng đối phương còn cần chúng ta. Nếu đối phương may mắn tỉnh lại, chúng ta có thể thoát được một kiếp. Nếu đối phương chết ở đây, những linh thú này không thiếu gì sẽ phát cuồng, xé nát chúng ta, giống như Tán Phong, bị chúng nuốt chửng. Nhìn Đại A và Nhị Cáp, Vũ Lăng không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Chết không đáng sợ. Bọn họ hành tẩu thế gian nhiều năm, trên tay khó tránh khỏi nhuốm máu tươi. Không có mấy vạn thì cũng có 8.000. Nên trong lòng hai người biết, sớm muộn gì cũng có ngày chết dưới đao người khác. Nhưng dù hai người giết địch, cũng chỉ chặt đầu đối phương, cướp đoạt vật tư, tuyệt đối không khinh nhờn thi thể. Nhưng gặp những linh thú này, thật sự không theo đạo lý nào cả. Chúng cũng không thèm giao tiếp với ngươi. Ngay khi chúng thú vây quanh hai người, trong óc Ngụy Ương, một con trùng hình linh niệm to lớn đang điên cuồng cắn xé ý niệm của hắn. Ý niệm là hồn phách của sinh linh. Lúc này tu vi của hắn chỉ là linh đồ. Dù có thần lực diễn sinh, nhưng chưa từng bước vào linh sư, không thể tăng cường độ hồn phách, biến ý niệm thành linh niệm. Ý niệm của Ngụy Ương lúc này chỉ mạnh hơn hồn phách người bình thường một chút. Bị trùng quái điên cuồng nuốt chửng như vậy, tính mạng hắn đang lâm vào nguy cơ. Tiểu Thiên tự nhiên không giúp được gì. Nó chỉ có thể cầu nguyện thượng thiên, có chuyển cơ nào đó, giúp Ngụy Ương xua đuổi trùng quái linh niệm này. Khi hồn phách Ngụy Ương dần trở nên nhạt nhòa, dường như sắp bị trùng quái xé rách, tan biến, sâu trong thức hải Ngụy Ương, sương mù mênh mông nhấp nhô. Làn sương mù dày đặc hóa thành hư ảnh một nam tử, mang thần thái cuồng ngạo, bất kham, khóe miệng nở nụ cười lạnh, pha lẫn vẻ vui mừng. Trong mơ hồ, nam tử bước lên phía trước, giao chiến với trùng quái. Ngươi tranh ta đoạt, ngươi cắn ta một cái, ta liền xé rách một đạo ý niệm chi lực. Kể từ đó, Ngụy Ương đang trong hôn mê, lại được những ý niệm chi lực bị xé rách, chém giết kia, chậm rãi bồi bổ hồn phách đang trên bờ vực sụp đổ. Chậm rãi mở mắt ra, nhìn cảnh tượng một người một trùng chém giết, Ngụy Ương chưa kịp kinh ngạc, trong óc đã vang lên tiếng truyền âm của Tiểu Thiên. Ngụy Ương, đó là chân hồn thiên bồng, đang cùng ý niệm trùng quái đánh nhau sống chết. Ngươi tranh thủ thời gian giả vờ hôn mê, chờ chúng lưỡng bại câu thương, thừa cơ hấp thu hồn phách của cả hai. Ta không biết vì sao một tia chân hồn thiên bồng còn sót lại trong sâu thẳm thức hải ngươi. Nếu không phải hồn phách ngươi suy yếu, e rằng chúng ta không thể phát hiện ra nó. Nghe Tiểu Thiên truyền âm, lòng Ngụy Ương thắt lại. Hồn phách của hắn là sự hợp nhất của Ngụy Ương kiếp trước, thiên bồng và Ngụy Dương. Vào thời điểm hắn xuyên qua, hắn đã nuốt hồn phách thiên bồng, xem như triệt để xóa bỏ nó, triệt để thay thế nó. Sau khi chuyển sinh thành Ngụy Dương, hồn phách Ngụy Ương sớm đã tiêu tán. Vì vậy Ngụy Ương trực tiếp hấp thu ký ức thuộc về Ngụy Dương, triệt để thay thế Ngụy Dương. Cả hai cùng nhịp thở với Ngụy Ương, đều đã là quá khứ. Lúc này, ba ký ức hợp nhất, Ngụy Ương thay thế tất cả. Bây giờ chân hồn thiên bồng xuất hiện, chẳng phải có nghĩa là trước đây thiên bồng chưa hề bị Ngụy Ương nuốt chửng, mà trốn trong đầu hắn, chờ thời cơ phản kích, triệt để xóa bỏ hồn phách Ngụy Ương, trở thành chủ nhân của thân thể này. Trong nhất thời, Ngụy Ương kinh dị tột độ. Hắn không biết việc này là tốt hay xấu. Tốt là, ý niệm trùng quái này hiển nhiên không địch lại chân hồn thiên bồng. Nhưng lực thôn phệ của trùng quái cực kỳ nhanh chóng, trước đó Ngụy Ương đã lĩnh giáo qua. Ngay cả thiên bồng cũng không địch lại tốc độ của nó. Gần như thiên bồng cắn xé đối phương một miếng, trùng quái đã cắn xé ba miếng. Qua lại vài lần, dù thiên bồng cắn xé hồn phách trùng quái nhiều hơn, nhưng với tốc độ hồi phục của đối phương, song phương xem như ngang tài ngang sức. Người này không làm gì được người kia. Điều này khiến Ngụy Ương âm thầm mừng rỡ. Dù cả hai nuốt lẫn nhau, xé rách lẫn nhau, tàn lực tràn lan trong thức hải lại được Ngụy Ương âm thầm hấp thu, thân thể chậm rãi hồi phục như cũ. Khi Ngụy Ương hồi phục, thậm chí còn mạnh hơn trước một bậc, trùng quái và thiên bồng lập tức tách ra, kinh ngạc liếc nhìn đối phương, rồi cảnh giác nhìn Ngụy Ương đang đổ gục trong thức hải. Ánh mắt cả hai sáng lên, lao về phía Ngụy Ương. Lúc này, lòng Ngụy Ương căng thẳng. Hắn không lo nằm giả chết nữa, xoay người bật dậy, liều lĩnh thúc đẩy ý niệm, trực tiếp tiến vào tiên phủ. Vũ Lăng và Mục Hồ ở bên ngoài, mắt trợn tròn nhìn Ngụy Ương đột nhiên biến mất. Cả hai nghi hoặc nhìn nhau. Mục Hồ nghi ngờ hỏi, "Để tẩu hỏa nhập ma, không phải hóa thành tâm ma khôi lỗi, chỉ còn sát niệm sao? Sao lại đột nhiên biến mất?" Có lẽ hắn tự bạo thân thể trước khi chết. Xí, linh đồ nhà ngươi có thể tự bạo á? Coi như tự bạo, chẳng phải thân thể cũng sụp đổ, hóa thành linh khí bạo loạn, rồi tan thành vô hình sao? Vậy ngươi còn hỏi ta làm gì? Nếu lão tử biết, đã nói cho ngươi rồi. Ấy! Thấy Vũ Lăng mặt đầy nghi hoặc, liếc xéo một cái, lời nói kìm nén lửa giận, Mục Hồ không tiếp tục hỏi nữa. Đầu óc mơ hồ, hắn không biết vì sao lại có kết quả như vậy. Trong lòng càng thêm lo lắng cho sinh tử của Ngụy Ương. Tiểu Lam, Đại A hay Nhị Cáp cũng vậy. Với tình hình hiện tại, chúng không hề kinh ngạc. Chúng biết Ngụy Ương đã trở lại tiên phủ, vẫn nhớ lệnh của Ngụy Ương, canh giữ hai người này. Quy 1A chương 150A phong ấn song hồn. Ngay khi Ngụy Ương liều lĩnh trở lại tiên phủ, U Huỳnh và Chiếu Sáng, hai đại thánh thú, dường như bị ai đó thúc đẩy, trực tiếp hóa thành hai đạo quang mang, chui vào đầu Ngụy Ương. Hai thú đột ngột xuất hiện trong đầu khiến Ngụy Ương lập tức cảm thấy choáng váng. Trong lòng than thầm, lại tới nữa. Có hai gia hỏa này đã khiến mình suýt chết, giờ thêm hai con thánh thú nữa, còn đường sống nào không? Ngay khi hai thú xuất hiện và chuẩn bị xé rách hồn phách Ngụy Ương, cả hai kinh hãi lùi xa. Thiên Bồng dường như vô cùng sợ hãi, không màng đến việc nuốt chửng hồn phách Ngụy Ương, vội vã muốn trốn về sâu trong thức hải. Con trùng quái cũng đột ngột quay người, dường như muốn xông ra khỏi đầu hắn. Nhưng hiển nhiên cả hai đều chậm một bước. U Huỳnh tản mát ra một đạo tinh túy thái âm chi khí, trong nháy mắt bao phủ lên linh niệm trùng quái, như khủng tiên thần, trói chặt đối phương. Thiên Bồng vừa định bỏ chạy thì Chiếu Sáng phun ra một cổ thái dương chi khí, ầm ầm giáng xuống chân hồn Thiên Bồng. Mặc dù bị thái âm chi khí trói buộc, Thiên Bồng vẫn giãy dụa nhảy vọt, hiển nhiên muốn tiếp tục trốn về sâu trong thức hải. Thấy vậy, Chiếu Sáng giận dữ, lại một lần nữa phát ra một đạo thái âm chi khí, như khủng tiên thần thái dương chi khí, trói chặt Thiên Bồng từ đầu đến chân, biến thành một cái kén vàng. Lúc này cả hai mới biến mất khỏi óc Ngụy Ương. Phụ thân, chúng đã bị chúng ta phong ấn trong đầu ngài. Vạn lần đừng di chuyển chúng, tiến vào thức hải. Nếu không, chúng ta cũng không thể làm gì. Chờ đến khi ngài đặt chân linh sư, chuyển hóa thành linh niệm, hãy hấp thu cái chân hồn tàn tạ kia. Còn con trùng lớn kia, phụ thân tuyệt đối không được hấp thu. Nó là ma khí biến thành. Ta đoán bản thể nó ở bên ngoài. Đợi đến khi ngài tăng lên tới linh niệm, có thể tiêu diệt linh niệm của nó. Phụ thân thực lực quá yếu, hừ, nếu không chúng ta đã hóa hình, hai gia hỏa này đã bị đánh giết rồi. Đúng vậy a, phụ thân thực lực quá yếu, còn cần cố gắng mới được. Một nam một nữ hai đạo đồng âm truyền đến khiến Ngụy Ương xấu hổ. Hắn không biết vì sao hai con thánh thú lại tôn hắn làm cha, nhưng hắn hiểu rằng hai con thánh thú cùng nhịp thở với hắn. Chỉ sợ vì thực lực của hắn không đủ, mới khiến hai thú bị hạn chế. Xem ra nhất định phải nhanh chóng tăng cao tu vi, sớm ngày đến linh sư chi cảnh, mới có thể chuyển hóa thành linh niệm. Không phải vì hai thú, mà là để tiêu diệt hai quả bom hẹn giờ không biết khi nào sẽ nổ. Nguy cơ tạm thời được giải trừ, Ngụy Ương lại biết thêm về U Huỳnh, Chiếu Sáng hai đại thánh thú huyền bí, cũng coi như đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Tiểu Thiên, ta ra ngoài. Bên ngoài ba người chết một, còn hai người đang bị Tiểu Lam giám thị. Ngươi nên ra xe một chút, bằng không Đại A, Nhị Cáp không biết chừng lại gây ra chuyện gì. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Hai cái thứ này mặc dù không có thói quen phá nhà, nhưng bản lĩnh nuốt huyết nhục thì ngay cả tất cả linh thú trong tiên phủ gộp lại cũng không bằng. Hơn nữa, chuyện về ngự thú bài cũng khiến Ngụy Ương nghi ngờ. Tuy có suy đoán, nhưng chưa chứng thực, khiến hắn nóng lòng muốn ra ngoài để giải tỏa nghi hoặc trong lòng. Ra khỏi tiên phủ, Ngụy Ương trực tiếp nhìn lướt qua hai người. Thấy hai người bị Tiểu Lam canh giữ nghiêm ngặt, hắn không để ý đến đối phương, trực tiếp dùng ý niệm liên thông với ngự thú bài. Lần này, hắn cực kỳ cẩn thận. Dù chỉ có một tia không đúng, hắn cũng sẽ lập tức chặt đứt ý niệm, thà hồn phách bị trọng thương, cũng không dám lại liên kết với ác niệm kia. Nếu họa như lần trước tái diễn, không biết U Huỳnh, Chiếu Sáng còn có khả năng ra tay cứu giúp nữa không? Thấy Ngụy Ương đột nhiên xuất hiện, Mục Hồ và Vũ Lăng vốn muốn đứng dậy thi lễ, nhưng bị Tiểu Lam và các thú nghe răng, hiển nhiên cảnh cáo hai người đừng manh động. Vũ Lăng càng thêm xui xẻo. Đại A vốn đang nằm rạp trên mặt đất, chân trước khẽ khuấy động, chiếc tu di giới tịch thu được từ Tán Phong cảm nhận được khí tức Ngụy Ương, muốn đến lấy lòng Ngụy Ương. Nhưng Vũ Lăng đột ngột đứng dậy khiến nó giật mình. Nó tưởng đối phương muốn thừa cơ nó quay người để ám hại, liền quay đầu cắn xé đối phương một ngụm. A, một tiếng từ miệng Vũ Lăng truyền ra. Nhị Cáp ở gần đó, thấy Đại A giao chiến cũng nhảy lên, lao thẳng tới mặt đối phương. Trong chốc lát, Vũ Lăng bị hai thú cắn xé, rơi vào bụng hai thú. Mục Hồ thấy Vũ Lăng bị hai thú ăn thịt, trong lòng phẫn nộ vô cùng nhưng không thể làm gì. Trong nháy mắt, hắn càng cảm thấy lạnh lẽo. Hắn âm thầm suy đoán đây là hành động cố ý của Ngụy Ương, mục đích là để cảnh cáo hắn. Trong lòng vội vàng hạ quyết tâm, lát nữa dù đối phương hỏi gì, nhất định phải biết gì nói nấy, tránh chọc giận đối phương, đi theo vết xe đổ của Vũ Lăng. Lúc này Ngụy Ương không gặp nguy cơ như trước, nhưng những linh thạch khổng lồ trong ngự thú bài đều biến mất, con vượn trắng cũng mất khí tức, chỉ còn lại một bộ thi thể. Hiển nhiên nó đã chết trong ngự thú bài. Nghĩ đến vật sống trong ngự thú bài, trừ vượn trắng ra chỉ còn lại quả trứng trùng kia, Ngụy Ương nhìn về phía một góc, lại phát hiện quả trứng trùng kia đã biến mất. Sau khi ý niệm của hắn tìm kiếm từng tấc một, hắn mới phát hiện trong thân thể vượn trắng có một con côn trùng dài chưa đến nửa thước, trốn trong ngũ tạng của vượn trắng. Ngoại hình con côn trùng này chính là sâu biển trong mộng ảo Tây Du. Sâu biển? Hóa ra là thứ này. Nhưng vì sao sâu biển lại có sát niệm lớn như vậy? Thật quá quỷ dị. Gia hỏa này tuyệt đối không thể giữ lại. Nghĩ đến đây, Ngụy Ương muốn triệu hồi con sâu biển này ra. Mặc dù nó có sinh mệnh, nhưng lại không thể hành động. Nhưng nghĩ một lát, hay là hỏi Tiểu Thiên một câu. Sâu biển. Ngụy Ương trực tiếp đưa nó vào tiên phủ. Nếu có thể chế tạo linh khí thì tốt. Hơn nữa, linh niệm của nó đã bị phong ấn trong đầu ngươi, chỉ cần linh niệm kia không ra, nó chỉ là một vật chết, không có gì đáng sợ. Đưa nó vào đi. Ách, cũng được. Ngụy Ương thúc đẩy ý niệm. Vốn hắn lo lắng không thể đưa vật này vào tiên phủ, ai ngờ gia hỏa này có lẽ vì không có hồn phách, lại trực tiếp được đưa vào tiên phủ. Ngay khi sâu biển rơi xuống bên ngoài phủ đệ, Đào Hoàng và những người khác nhao nhao tiến lên vây quanh. Nhìn con sâu biển dài chưa đến nửa thước, Tiểu Thiên vừa định mở miệng xua mọi người ra, lại nghe Tần Vũ Mã rung giọng, hoảng sợ hô, "Đờ tích huyết ma trùng. Mọi người mau tránh ra. Ngươi biết thứ này?" Tiểu Thiên nghe vậy mắt sáng lên, hỏi Tần Vũ Mã. "Ách, con tích huyết ma trùng này không đúng, hình như nó không chết. Vậy sao lại ngoan ngoãn như vậy?" "Bẩm đại quản sự, tại hạ xác thực biết thứ này. Tích huyết ma trùng là đặc thù chi thú của ma tộc chúng ta." "Ma tộc? Ngươi là người ma tộc?" "Ách, không sai đại quản sự. Tại hạ đích xác xuất thân từ ma tộc. Thao Thiết tộc vốn là ma tộc mà." "Ách, chuyện này ta không rõ. Chỉ sợ Ngụy Ương cũng không biết." Tiểu Thiên khẽ nhíu mày. "Không ngờ Thao Thiết tộc lại xuất thân từ ma tộc. Khẩn cầu đại quản sự thu lưu ta và nhận chí. Vạn lần đừng trục xuất ông cháu ta, rời khỏi nơi phúc địa này." Lúc này, Tần Vũ Mã xoay người quỳ xuống đất, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Hắn rất sợ Tiểu Thiên sẽ nói lời đuổi hai người rời khỏi nơi phúc địa này. Lúc này, việc tiên phủ tăng lên hoàng phẩm động thiên mọi người vẫn chưa biết. Nếu họ biết nơi này là một hoàng phẩm động thiên, chỉ sợ sẽ có ý nghĩ khác. "Đuổi các ngươi đi." "Ngươi nói gì vậy?" "Dù là đại trận tông môn, hay là việc xây dựng bộc viện hiện tại đều cần ngươi bố trí minh trận. Nhân tài như vậy dù là ma tộc thì sao?" "Tần Vũ Mã, đừng cho rằng ngươi là ma tộc thì sẽ khác biệt. Trong thế giới này, ngươi và bất kỳ chủng tộc nào đều bình đẳng. Chỉ có cống hiến định cao thấp, lấy công lấy được quyền vị." Lời Tiểu Thiên khiến tất cả nô lệ sáng mắt lên. Ngay cả Nga nữ chưa được giải trừ phong ấn cũng lắng nghe, trong mắt tinh mang chợt hiện, không biết đang suy nghĩ gì. "Tạ chủ nhân và đại tổng quản đã thương xót ngoại tộc." Tần Vũ Mã được Tiểu Thiên đỡ dậy, lộ vẻ cảm kích. Quy 1A chương 151 A thích huyết ma trùng. Nhìn thấy vẻ mặt mừng rỡ của mọi người, Tiểu Thiên mỉm cười trong lòng. Nơi này là một thế giới mới sinh, chỉ cần có lợi cho Ngụy Ương, trung thành với Ngụy Ương, kẻ đó có thể tồn tại. Bằng không, chỉ có con đường diệt vong. "Nga nữ, nếu ngươi không hối cải quy hàng, có lẽ không lâu nữa, sẽ là thời điểm ngươi tan biến. Hãy nói cho ta về con ma trùng này đi." Tiểu Thiên liếc nhìn Nga nữ đang cúi đầu trầm tư ở phía xa, không để ý đến ả nữa, quay sang tò mò nhìn Tần Vũ Mã. "À, đại tổng quản, trong ma tộc chúng ta có một vùng huyết ma hải, tương truyền là huyết hải biến thành, nhưng nguồn gốc của nó thế nào thì không ai biết thật giả. Và ngay tại vùng huyết ma hải này có vô số thích huyết ma trùng. Loại trùng này có bốn hình thái. Một loại là hiện tại, được gọi là thích huyết ma trùng, thực lực có thể so với linh đồ khí đầy cảnh." Nói đến đây, Tần Vũ Mã vung tay một cái rồi tiếp tục, cho thích huyết ma trùng dựa vào nuốt chửng huyết nhục của những sinh linh khác để tăng phẩm giai. Một khi cao hơn một mét, nó sẽ được gọi là thích linh mẫu trùng, lúc đó nó sẽ nuốt chửng hồn phách sinh linh, dựa vào linh mạch để sinh sôi hậu đại. Thực lực có thể so với tích cốc cảnh linh sư. Tần Vũ Mã nói đến đây, mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, không chỉ kinh hãi trước loài ma thú quỷ dị như vậy. Một khi sinh sôi ra hậu đại, những thích huyết ma trùng con sẽ đi xa, trải qua không ngừng nuốt huyết nhục, tiến hóa thành thích linh mẫu trùng mới, rồi một lần nữa trở về tộc địa. Đến lúc đó, tất cả thích linh mẫu trùng sẽ nuốt lẫn nhau để tiến hóa thành thích pháp ma giao. Thích pháp ma giao vô cùng hung tợn, nhưng cũng sinh sôi ra thích linh mẫu trùng. Thực lực có thể so với pháp sư trúc cơ cảnh. Và loại cuối cùng là thích ngôn ma long. Nói đến đây, đôi mắt Tần Vũ Mã lộ vẻ hoảng sợ, giọng run rẩy, "Ta thích ngôn ma long đáng sợ lắm. Trong ma tộc, chỉ cần sinh ra một con, dù toàn tộc xuất động cũng phải chém giết nó. Nếu không, sinh linh ma tộc cuối cùng sẽ biến thành thức ăn của nó. Năm đó cũng chính vì con thú này mà Thao Thiết tộc ta bị nó nuốt chửng, không ai địch nổi. Cuối cùng, hơn 10 vị ma đế phải tự mình xuất thủ, song song tự bạo mới chém giết được ma thú này." Nhìn ánh mắt lộ vẻ kinh hoàng của Tần Vũ Mã, ngay cả những người chưa từng trải qua việc này cũng bị vẻ mặt kinh dị của đối phương làm cho bất an, trợn mắt nhìn con côn trùng dài chưa đến nửa mét kia. Không ai hàng phục được nó sao? Theo ta biết, không có sinh linh nào nguyện ý ký khế ước. Loại ma thú này tàn nhẫn, hung tính, trời sinh đã có ý định thí chủ. Dù chỉ là một con thích huyết ma trùng nhỏ bé cũng có linh niệm cường hãn. Một khi khế ước, cả hai sẽ hỗ trợ lẫn nhau, theo cảnh giới của chủ nhân tăng lên, nó sẽ tiến giai thành thích linh mẫu trùng, linh niệm trực tiếp đạt tới tích cốc cảnh. Chính vì quy tắc bất cân bằng như vậy nên không ai nguyện ý ký khế ước. Mặc dù những lời tiếp theo Tần Vũ Mã không nói rõ ràng, nhưng mọi người đều hiểu. Thích huyết ma trùng tuyệt đối không thể khế ước. Dù tu vi thế nào, chỉ cần bước qua một đại cảnh giới, thích huyết ma trùng sẽ tăng lên, một bước đạt tới cảnh giới cao nhất, bởi vậy sẽ thí chủ. Ai nguyện ý khế ước thứ như vậy? Chỉ sợ không muốn giữ mạng nhỏ. Vậy ngươi có từng thấy thích huyết ma trùng nuốt linh hồn chưa? Tình huống này đích xác hiếm thấy, nhưng trong điển tịch của tộc từng ghi lại. Một khi xuất hiện tình huống này, chỉ có thể chứng minh một điều, thích huyết ma trùng này nhất định có dòng chính huyết mạch. Có nghĩa là thích linh mẫu trùng sinh ra nó đã chết. Kết quả này càng đáng sợ hơn. Đáng sợ ở chỗ nào? Một khi xảy ra tình huống như vậy, mỗi hậu duệ do thích linh mẫu trùng sinh ra đều sẽ trở thành một cá thể độc lập. Trong ma tộc, mặc dù loại côn trùng này cực kỳ đáng sợ, nhưng chúng ta thường không chém giết thích linh mẫu trùng, chính là vì đạo lý này. Bình thường, chúng ta sẽ chém giết thích pháp ma giao để ngăn chúng tiến hóa thành thích ngôn ma long. Sau khi Tần Vũ Mã nói xong, Tiểu Thiên đột nhiên nghĩ đến chuyện linh mạch dưới đáy hồ. Không ai biết thích linh mẫu trùng kia đã sinh ra bao nhiêu trứng trùng. Mặc dù không biết nó sẽ sinh sôi ra bao nhiêu hậu duệ, nhưng hiện tại nó không liên quan gì đến Ngụy Ương. Có lẽ sẽ có nhân quả liên lụy, nhưng hiện tại cũng không thể giải quyết. Vì vậy, Tiểu Thiên vẫn chưa báo cho Ngụy Ương biết. Nghe Tiểu Thiên truyền âm, không có biến cố gì xảy ra. Ngụy Ương đưa tay nhận lấy hai chiếc tu di giới do Đại A đưa tới, xoa đầu Đại A rồi lạnh lùng nhìn Mục Hồ, "Ngài đều hòa, ở đâu?" Vừa nghe câu này, Mục Hồ lập tức sáng mắt lên. Không ngờ đối phương đến vì đều hòa. Biết sớm như vậy, ba người làm gì gây xung đột với Ngụy Ương, thật là xui xẻo. Cũng trách Vũ Lăng ra tay trước, đúng là đá trúng thiết bản, tự tìm cái chết. Bẩm tiền bối, đều hòa ở trong một trại kia. Bị Thương Đình giam giữ trong một trại. Nếu tiền bối muốn cứu đều hòa ra, tốt nhất nên chuẩn bị trước. Đều hòa gặp nguy hiểm sao? Thương Đình xưa nay háo sắc, lúc này. Cút đi. Mau rời khỏi đây, sau này đừng làm chuyện phản chủ, cuối cùng sẽ không thể đặt chân ở thế gian này. Sắc mặt Ngụy Ương nóng nảy, trực tiếp thúc giục ý niệm, khiến chúng thú chậm rãi trở lại bên cạnh hắn, ra hiệu Mục Hồ có thể tự động rời đi. Tiền bối, chờ một chút. Ngay khi Ngụy Ương mang theo chúng thú muốn chạy đến một trại, Mục Hồ cúi đầu trầm tư một chút, rồi lại mở miệng ngăn Ngụy Ương lại. Sao? Tiền bối không giết Mục Hồ là có ân với Mục Hồ. Mục Hồ có một chuyện muốn báo cho. Thương Đình có một kiện tiên khí trong tay, là đại bi nhiếp hồn đồ do Thông Thiên phu nhân ban tặng. Đó là một kiện tiên khí, tiền bối phải cẩn thận. Tiên đồ. Tốt, ta biết rồi. Ân oán giữa ngươi và ta chấm dứt. Đi đi, sống cho tốt. Ngụy Ương gật đầu, trực tiếp điều khiển linh miêu tiền tài dưới hông, cùng chúng thú mãnh liệt lao về phía trước, chỉ để lại Mục Hồ khẽ nhíu mày, không biết suy nghĩ gì. Cuối cùng, hắn ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia sáng, vội vã bước về phía một trại. Ai? Ngay khi Ngụy Ương đến cửa một trại, một yêu giả cầm đao cản đường, nhưng tiếng vừa dứt đã bị Đại A cắn đứt cổ. Tiểu Lam canh giữ bên cạnh Ngụy Ương, Đại A, Nhị Cáp và sáu con linh miêu tiền tài hung hăng xông vào một trại. Ngay khi Ngụy Ương muốn bắt một người để hỏi về chỗ ở của Thương Đình, một người phía sau vội vã đến, khiến Tiểu Lam đáp trả địch ý, hiển nhiên, nếu đối phương đến gần thêm một bước, chỉ sợ sẽ chết không toàn thây. Tiền bối, ta có thể dẫn ngài đến chỗ ở của Thương Đình, giúp ngài cứu đều họa cô nương. Nhưng xin tiền bối thương xót, có thể tha cho Vũ Ca một mạng. Vân Hoàng Quân Vũ Ca. Đúng vậy. Nếu nàng không đối địch với ta, ta cũng không muốn tạo thêm sát nghiệt. Ngươi hãy dẫn đường đi. Vâng, ta nhất định thuyết phục Vũ Ca, không để nàng đối địch với tiền bối. Mục Hồ cuối cùng vẫn không quên Vũ Ca, vội vã trở về một trại, hy vọng có thể cầu xin Ngụy Ương giữ lại mạng cho Vũ Ca. Lúc này, gặp Ngụy Ương mở miệng đồng ý, biết đối phương và đều họa có quan hệ thân mật, nên không dám chậm trễ, vội vã bước lên, dẫn Ngụy Ương thẳng đến một góc bên trái của một trại. Thấy Mục Hồ đi càng lúc càng vắng vẻ, Ngụy Ương khẽ nhíu mày. Hắn không khỏi nghi ngờ Mục Hồ, âm thầm suy đoán liệu người này có ý đồ xấu hay không. tiền bối đừng nghi ngờ. Thương Đình xưa nay xảo trá nên đã bố trí chỗ ở tại nơi ít người chú ý nhất, để dễ bề trốn thoát. Ách, gia hỏa này thật xảo trá. Còn xa lắm không? Ta sợ đều họa gặp chuyện. Phía trước. Đó là căn nhà gỗ kia, là chỗ ở của Thương Đình. Tiểu Lam, cứu đều họa ra. Theo ngón tay chỉ của Mục Hồ, Ngụy Ương trực tiếp bảo Tiểu Lam nhanh chóng rời đi. Dù sao, Tiểu Lam đã tiến giai nói thú, tốc độ lại càng tăng, ngay cả đại A, nhị cáp cũng không thể so sánh. Lúc này, Ngụy Ương chỉ còn lại một con linh miêu tiền tài dưới thân. Nhìn thấy hành động này, một ý niệm nảy ra trong đầu Mục Hồ, có nên thừa lúc người này suy yếu mà chém giết đối phương, rồi thừa cơ khế ước một con linh thú không? Nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện đã bị hắn gạt bỏ. Người này quá quỷ dị, không nói có nhiều linh thú như vậy, chỉ riêng việc đột nhiên biến mất, đột nhiên xuất hiện quỷ dị đã không phải thứ hắn có thể khám phá. Nghĩ đến đây, Mục Hồ vội vàng tập trung ý chí, không dám có thêm dị niệm nào nữa. Quy 1A chương 152A công trại cứu vợ. Ngay khi Mục Hồ dẹp tan dị tâm, Ngụy Ương phất tay triệu hồi Chu Thiên. Vừa xuất hiện, Chu Thiên đã khom mình hành lễ, cung kính nói, kệ thiên nô bái kiến chủ nhân. Thiên bá, lát nữa dẫn mọi người dọn dẹp chiến trường, đừng bỏ sót bất kỳ kẻ nào. Tuân lệnh, chủ nhân. Chu Thiên mắt sáng lên. Dù mấy ngày không gặp Ngụy Ương, nhưng sự coi trọng mà Ngụy Ương dành cho hắn dường như không hề thay đổi theo thời gian, địa vị. Điều này khiến nỗi lo lắng của Chu Thiên dần tan biến, càng thêm thân cận với Ngụy Ương. Khi Chu Thiên đứng lên, Ngụy Ương lại gọi Đào Hoàng, Đào Yêu, A Nhĩ và những người khác ra. Bọn họ ở trong tiên phủ quá lâu, nghệ khí có lẽ đã bị mài mòn, giống như sói sống giữa bầy cừu, dần quên đi thân phận, cùng lắm cũng chỉ là chó chăn cừu. Theo đề nghị của Tiểu Thiên, Ngụy Ương mới triệu hồi mọi người. Tiểu Thiên đã dặn trước, chém giết địch thủ sẽ được tính công, dựa theo tu vi thực lực để đổi lấy cống hiến. Vật tư tịch thu được nếu dâng lên cũng sẽ được đánh giá và nhận được cống hiến tương ứng. Vì vậy, mọi người đã sớm rục rịch, chỉ chờ Ngụy Ương ra lệnh. Nghe theo Thiên Bá điều động. Thiên Bá, thực lực của bọn họ không bằng ngươi, lần này tạm coi như rèn luyện sự ăn ý, vì vậy cần Thiên Bá trông nom. Đừng tranh công, dù Thiên Bá không lấy gì, Ngụy Ương vẫn ghi nhớ. Chủ nhân, thiên nô đã rõ. Chu Thiên khẽ gật đầu. Câu nói này của Ngụy Ương đã là niềm an ủi lớn lao, hơn hẳn mọi cống hiến. Sự xuất hiện đột ngột của mọi người khiến Mục Hồ trợn tròn mắt. Nhìn thực lực của lão bá kia còn cao hơn hắn một bậc, lòng càng thêm lạnh lẽo. Dù không biết mọi người từ đâu đến, hắn lại nghĩ đến một truyền thuyết. Tương truyền mỗi tông môn đều có tiên khí ma người, như ngự thú bài, có thể cho sinh linh ở lại. Nhưng khác với ngự thú bài chỉ chở linh thú, không gian kia chỉ cung cấp cho linh thú sống sót, ép linh thú vào trạng thái quy tức. Nếu cất giữ linh thạch, linh thú mới có thể tu hành. Tiên khí ma người như phúc địa, trải qua rèn đúc phức tạp, vô số trận pháp tạo thành, có thể khiến linh khí tự thành điểm, giúp sinh linh bên trong tu luyện bình thường. Nếu có đủ lương thực, nước sạch, sinh linh có thể vĩnh viễn ở lại. Nhưng loại tiên khí ma người này cũng có tệ nạn lớn. Chỉ cần chủ nhân chết, những sinh linh kia sẽ bị nhốt bên trong, không thể tự ra ngoài. Nếu may mắn lương thực, nước sạch chưa cạn kiệt, bị linh sư khác có thể phù hợp, mới có chút hy vọng sống, nhưng phải tôn người khác làm chủ, nếu không vẫn khó thoát khỏi cái chết. Người có được tiên khí như vậy không ai không phải trưởng môn chí tôn. Vị đệ tử trẻ tuổi trước mắt, nếu thật sự có tiên khí như vậy, hiển nhiên không phải trưởng môn chí tôn. Vậy chỉ có một khả năng khác, người này hẳn là thủ tịch đệ tử của trưởng môn, hoặc là người được dự định kế vị, mới có tiên khí ma người. Khi mọi người rời đi, Ngụy Ương cũng điều khiển linh miêu tiền tài lao về phía trước. Đại A, nhị cấp dẫn hai đội thú quân nhanh chóng dọc hai bên tìm hành giết địch. Nơi chúng đi qua vang lên tiếng gào thét thấu tim gan, như u minh địa ngục, khiến người kinh dị. Ngụy Ương không để ý đến điều này. Biết đại A, nhị cấp đang giết bừa người vô tội. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.